Chương 4780, dừng tay. Quang đoàn thanh mang kích chợt hiện, từng đạo cực kỳ hơi thở sắc bén từ cực lớn quang đoàn bên trên kích xạ mà hiện, những nơi đi qua, hư không đều cơ hồ đã có bất ổn hình thái. Đồng thời một hồi đùng thanh âm cũng từ cực lớn trong quang cầu vang lên, giống như có điện mang ở trong đó va chạm kích xạ. Quang cầu hiện ra, một cỗ khó có thể nói thần hồn cưỡng bức lực lượng cũng bỗng nhiên tràn ngập mà ra. Theo Tần Phượng Minh tiếng hò hét hạ xuống, cực lớn màu xanh quang cầu kích xạ về phía trước bên trong, đột nhiên bạo phát ra một tiếng nổ vang nổ mạnh. Tiếng vang chợt nổi lên, cực lớn màu xanh quang cầu đột nhiên vỡ vụn ra. Từng đạo to lớn màu xanh mũi kiếm, tại quang cầu ầm ầm vỡ vụn đồng thời, giống như một cỗ màu xanh nước lũ, đột nhiên bắn ra. Phô thiên cái địa thông thường, hướng về cuốn tới cực lớn vòi rồng oanh kích tới. Trong nháy mắt, song phương liền va chạm vào nhau, mũi kiếm kích xạ, vòi rồng gào thét, mênh mông năng lượng trùng kích, phút chốc tràn ngập tại quảng đại khu vực chỗ. Nhìn cái kia từng đạo giống như mười mấy tên tu sĩ khu động cực lớn màu xanh mũi kiếm tại cực kỳ to lớn vòi rồng bên trong chạm kích phách chạm, Nhiên Liễn khiếp sợ trong lòng, thật lâu khó có thể áp đảo. Đã từng cùng Tần Phượng Minh tranh đấu qua hai lần ma trạch, giờ phút này nhìn thấy cái này mấy lấy 200-300 đạo cực lớn mũi kiếm bày ra, trong lòng cũng là khó có thể bình phục. Đối mặt cô thương thượng nhân cái kia cực đại vòi rồng thay vì bên trong ẩn chứa đạo đạo băng hàn châm mang, ma trạch tự nhận bằng bản thân lực lượng khó có thể chống cự. Hắn từ thân thần thông bất phàm, nhưng mà vô luận thí thân ma vực hay là phệ hồn ma ti, tại đây thanh cốc trong không gian, tuyệt đối khó có thể chống cự xuống kinh khủng kia vòi rồng quét sạch. Như thế công kích, dĩ nhiên vượt ra khỏi thanh cốc không gian có khả năng yêu cầu hiện ra công kích hạn định. Ở trên không lúc giữa kinh khủng dưới áp chế, loại này công kích theo lý không nên xuất hiện. Nhưng mà cô thương thượng nhân tế ra cường đại công kích liền là xuất hiện ở đương tràng. Mà Tần Phượng Minh công kích, vậy mà uy lực cũng không so với đối phương công kích nhỏ yếu. Bỗng nhiên, ma trạch trong lòng đột nhiên dần hiện ra nhất đạo hiểu ra. Trước mặt cái này hai gã tu sĩ, mặc dù có thể đủ tế ra vượt qua thanh cốc không gian hạn định công kích uy lực, tất nhiên là cùng hai người đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ có quan hệ. Thanh cốc không gian, vốn là bị hạn chế thiên địa pháp tắc lực lượng chỗ thần bí. Nếu như tu sĩ bản thân pháp tắc lĩnh ngộ đã có một ít căn cơ, tuy rằng còn chưa đạt tới có thể điều khiển pháp tắc lực lượng tình trạng, nhưng ảnh hưởng cái này thanh cốc không gian pháp trận áp chế, vẫn có thể đủ làm được một chút. Mà điểm này cũng chính là có thể giải thích vì sao những cái kia đã đạt tới huyền giai hậu kỳ, đỉnh phong đế tôn phân thân tồn tại đây thanh cốc trong không gian thực lực, rõ ràng so với bọn hắn những cái này ma tôn cảnh giới tồn tại muốn cường đại hơn nhiều. Nơi đây vốn là đế tôn đám vì bồi dưỡng truyền nhân y bát chỗ. Nói trắng ra một ít, bọn hắn những cái này cấp thấp phân thân chính là một ít đế tôn bồi dưỡng ăn thịt, chuyên môn cho những thế lực kia cường đại đế tôn phân thân thôn phệ chi dụng đấy. Mục đích chỉ có một, chính là để cho những cái kia đạt đến huyền linh đỉnh phong phân thân có thể thực lực tăng lên, một ngày kia có thể kế thừa đại thừa y bát, làm cho có thể tiếp tục tồn tại sống sót. Nhìn hai người tranh đấu, ma trạch trong lòng gợn sóng bắt đầu khởi động, biểu lộ bên trên khiếp sợ, giờ phút này đã bị trong lòng mất mát thay thế. Mà giờ khắc này Nhiên Liễn, suy nghĩ trong lòng, cùng ma trạch độc nhất vô nhị. Hắn đồng dạng là một danh tự đế tôn phân thân, mặc dù chém giết tàn nhẫn, thế nhưng là tâm tư đồng dạng kín đáo. Tại nhìn thấy Tần Phượng Minh cùng cô thương thượng nhân phen này ra tay, trong lòng đồng dạng nhận lấy thật lớn xúc động. Đã minh bạch cái này thanh cốc không gian đích thực chính tồn tại mục đích là cái gì, căn bản cũng không phải là cho bọn hắn sở hữu đế tôn phân thân cơ hội, mà là chuyên môn vì những cái kia đã có thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ phân thân chuẩn bị. Những cái kia đạt đến huyền giai hậu kỳ, đỉnh phong cảnh giới phân thân, tại ý cảnh pháp tắc bên trên đã có lĩnh ngộ. Cái này có nghĩa là, tại đây thanh cốc trong không gian, những cái kia đứng đầu phân thân thần thông, bí thuật, xa không phải là bọn hắn những cái này cấp thấp phân thân có thể so sánh. Tăng thêm những cái kia đứng đầu phân thân rất dễ dàng là có thể thu hút đến cường đại huyền giai đứng đầu tu sĩ trở thành tùy tùng. Bọn hắn loại này cấp bậc phân thân, còn nói gì tới cạnh tranh. Bọn hắn những cái này đẳng cấp phân thân, tồn tại duy nhất mục đích, chính là vì để cho những cái kia cường đại tồn tại thôn phệ. Tại ma trạch cùng Niên Liễn trong lòng cũng đều trầm trọng vô cùng thời điểm, Tần Phượng Minh cùng cô thương thượng nhân tranh đấu, cũng rốt cuộc bật phát ra riêng phần mình mạnh nhất uy năng. Khoảng chừng trăm cái mũi kiếm công kích, như là có vài chục tên cùng giai tu sĩ cùng nhau khu động riêng phần mình bản mệnh đồ vật toàn lực. Đạo đạo mũi kiếm như là thanh hồng quán nhật, kích xạ về phía trước, sau lưng lưu lại một đạo đạo khủng bố vết cắt. Vòi rồng quét sạch, đạo đạo băng châm kích xạ, từng trận đinh đinh đang đang thanh âm đột nhiên vang lên, cực lớn mũi kiếm tại đầy trời vòi rồng quét sạch bên trong cấp tốc phách trảm. Dữ dội lấp biển vậy minh mông năng lượng kích động, hiện trường lập tức bao phủ tại long trời lở đất dị tượng bên trong. Ma vương đỉnh phong cảnh giới công kích, đoạn là không thể nào bắn ra ra uy năng như thế đấy. Công kích toàn lực, Tần Phượng Minh tựa hồ cũng cảm ứng được trong công kích điều phát hiện một ít khác thường. Để cho trong lòng của hắn chấn động, rất nhanh liền có một ít hiểu ra. Cái kia cường đại cảnh giới áp chế, tại hắn toàn lực vận chuyển thần hồn năng lượng tới, lại có chút lỏng lẻo. Tuy rằng buông lỏng cực kỳ thật nhỏ, thế nhưng là để cho hắn tế ra công kích làm cho thấy uy lực, hay là cực kỳ khả quan. Thêm với trong cơ thể hắn Song Anh, giờ phút này tế ra phân quang thác ảnh kiếm thuật tầng thứ 2 thần thông, một chút cũng không ràng buộc tồn tại. Thân hình lơ lửng không trung, trong cơ thể năng lượng cuồn cuộn, trong tay lớn lên mũi kiếm vũ động, Tần Phượng Minh ánh mắt lam mang kích chợt hiện bên trong, toàn lực thúc dục đạo đạo mũi kiếm kích xạ chạm kích về phía trước. Song phương công kích huy năng toàn bộ triển, năng lượng va chạm thanh âm liên tiếp, năng lượng trùng kích cuồn cuộn, Tần Phượng Minh ngưng trọng biểu lộ, chậm rãi trở nên chậm rãi xuống. Cô đạo hữu, có cảm giác khác lạ gì không? Khí tức băng hàn tứ tán, một tiếng bình tĩnh lời nói thanh âm, bỗng nhiên tự năng lượng kích động bên trong vang lên. Của ngươi cái này một thần thông, nếu như lão phu không có nhớ lầm, có lẽ tên là phân quang thác ảnh chi thuật. Chính là căn cứ vào một loại tên là huyền vi thượng thanh quyết công pháp kiếm thuật thần thông. Thân hình thoáng hiện, cô thương thượng nhân tự đầy trời năng lượng trùng kích bên trong hiện ra thân hình. Nhìn Tần Phượng Minh, trong mắt tinh mang thoáng hiện, trong miệng chậm rãi nói ra như thế chi ngôn. Đột nhiên nghe thấy đối phương lời ấy, vốn biểu lộ bình tĩnh Tần Phượng Minh, đột nhiên thần sắc cực kỳ chấn động. Người vậy mà biết được Tần Mỗ thi triển một kiếm này thuật thần thông. Đạo hữu chẳng lẽ trước kia gặp được thi triển một kiếm này thuật thần thông người hay sao? Thần sắc kịch chấn tới, Tần Phượng Minh trong miệng la hét mà ra. Huyền vi thượng thanh quyết, chính là huyền vi thượng nhân sáng chế. Tần Phượng Minh không tin thiên ngoại ma vực bên trong sẽ có người sáng lập ra đồng dạng một loại công pháp, phải lại tên vẫn là giống nhau. Lão phu chưa bao giờ gặp qua ai đó thi triển, là lão phu sự tình, không có nghĩa vụ báo ngươi. Ngươi đã chống cự bên dưới lão phu cái này một đợt công kích, lão phu thủ tín, ta và ngươi dừng tay không chiến. Cô thương thượng nhân sắc mặt âm trầm, trong miệng lạnh như băng lời nói ra, thân hình lóe lên, liền hướng về xa xa Niên Liễn mà đi. Nghe nói đến cô thương thượng nhân nói như thế, Tần Phượng Minh không khỏi một hồi nhức đầu. Hắn cùng với đối phương không hề liên quan, muốn cho một danh tự huyền giai đỉnh phong tồn tại ngoan ngoãn báo hắn nếu muốn biết được sự tình, còn thật không phải là chuyện dễ dàng. Nếu như là tại bên ngoài, hắn còn có thể dùng quý trọng đồ vật tới đối phương trao đổi, đổi lấy bản thân cần thiết tin tức. Nhưng ở cái này thanh cốc trong không gian, hắn coi như là lấy ra một ít bảo vật linh thể, đối phương cũng là khó có thể lấy được. Nhìn thanh niên quay người mà đi, Tần Phượng Minh nhất thời im lặng dâng lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4781, khiếp sợ. Cô thương thượng nhân, bản thân thực lực tuyệt đối không phải chuyện đùa. Tại thanh cốc trong không gian, Tần Phượng Minh nếu muốn bằng vào vũ lực làm cho đối phương đi vào khuôn khổ, có thể nói không một tia nắm chắc. Coi như là toàn lực, cuối cùng là nói không chừng cũng là một cái lưỡng bại câu thương kết quả. Thực lực như thế một danh tự huyền giai đỉnh phong tồn tại, coi như là mấy tên cùng giai tu sĩ tại đây thanh cốc trong không gian vòng vây, cũng không có bao nhiêu khả năng đem như thế nào. Tần Phượng Minh trong lòng cấp tốc suy nghĩ, thế nhưng là thật sự không thể tưởng được có thể dùng loại lời nào đả động cô thương thượng nhân. Cô huynh, chúng ta lúc này đây tiến vào thanh cốc trong không gian, muốn đi đến chi địa, thế nhưng là rất nhiều tu sĩ tranh đoạt chỗ, cô huynh thực lực cường đại không giả, nhưng đối mặt mấy tên thậm chí mười mấy tên tu sĩ, sợ cũng khó có thể nhẹ nhõm ứng đối. Nếu như cùng vị này Tần đạo hữu liên thủ, ta và ngươi sở hành, thế tất hội an toàn rất nhiều. Ngay tại lúc cô thương thượng nhân phi thân mà quay về, ý bảo Niên Liễn như vậy rời đi thời điểm, Niên Liễn sắc mặt đột nhiên hơi biến, trong miệng cấp tốc truyền âm nói. Truyền âm lọt vào tai, cô thương thượng nhân biểu lộ cũng là khẽ giật mình. Tại cái vị trí kia ngươi vững tin có cái kia một nghịch thiên bảo vật liệu tồn tại có ở đây không? Cô thương thượng nhân hơi hơi trầm ngâm, trong miệng cũng tự truyền âm nói. Việc này chắc có lẽ không sai, điển tịch sớm đã có ghi chép. Cách mỗi 3 vạn năm trái phải, tại cái vị trí kia sẽ gặp âm vụ tiêu tán, tiến vào thanh cốc không gian tu sĩ liền có thể vào trong đó tìm tòi một ít bên ngoài cực kỳ thưa thớt quý trọng đồ vật. Mà đạo hữu làm cho muốn tìm món đó bảo vật liệu trong điển tịch đã từng là ghi chép qua. Chẳng qua là tại cái vị trí kia thật sự hung hiểm, mà cái loại này bảo vật liệu xuất hiện chi địa lại là tại cực kỳ sâu vào bên trong chi địa. Tuy rằng mỗi một lần hiểm địa bỏ lệnh cấm, đều có không ít tu sĩ tìm được cái kia chỗ hiểm địa chi địa, nhưng chính thức có thể tiến vào sâu vào bên trong, đạt được cái loại này vật phẩm người, hay là thật sự quá ít. Lúc này đây bị rơi cây phong cung lướt ảnh tiền bối nói cái kia chỗ hiểm địa sẽ hiện thế, nhập lại chỉ ra một chỗ phương vị, nghĩ đến biết được người, đều tiến đến một tìm vận may đấy. Đến lúc đó tại cái vị trí kia, thế tất hội tụ tập đại lượng tu sĩ. Tranh đấu cướp đoạt, tự nhiên không có khả năng tránh khỏi. Không vài tên giúp đỡ, sợ đến lúc đó sẽ cực kỳ bị động. Niên Liễn cùng cô thương thượng nhân quan hệ, cùng Tần Phượng Minh cùng ma trẻ cực kỳ tương tự. Có việc Niên Liễn cũng không thể làm chủ, vì vậy chỉ có thể cùng cô thương thượng nhân thương lượng. Vốn rất có vừa đi liễu chi cô thương thượng nhân, nghe nói đến Niên Liễn lúc này đây truyền âm, thân hình chuyển một cái, trực tiếp đối mặt Tần Phượng Minh. ngươi hẳn không phải là ta thánh vực tu sĩ. Lão phu mặc kệ ngươi cùng ma trạch là như thế nào quan hệ, cũng không quản ngươi đến từ giới diện nào. Nếu như ngươi muốn biết được vị kia sẽ phân quang thác ảnh kiếm thuật thần thông người lai lịch, đạo hữu cần tương trợ lão phu đi đạt được một loại tài liệu quý giá. Chỉ cần có thể làm được, liền báo cho biết ngươi cảm giác hứng thú một việc. Nhìn qua Tần Phượng Minh, sau một lát, cô thương thượng nhân mở miệng nói. Nhìn thấy hai người dừng thân, giống như tại truyền âm thương lượng cái gì, Tần Phượng Minh hai người cũng đều hơi là kinh ngạc. Đang nghe thấy được cô thương thượng nhân lời ấy, Tần Phượng Minh trong mắt lập tức quang mang kỳ lạ kích chợt hiện mà hiện. Ha ha ha, cô đạo hữu nói sai rồi. Tần mỗ chẳng qua là hiếu kỳ nói từng tại nơi nào nhìn thấy thi triển phân quang thác ảnh kiếm thuật người, nhưng cũng không quan trọng quá mức tìm kiếm người nọ chi ý. Đạo hữu nguyện ý nói với tốt nhất, không nói cho, Tần mỗ cũng sẽ không tổn thất cái gì. Về phần tương trợ đạo hữu đi được cái gì quý trọng đồ vật, Tần mỗ không có hứng thú. Bởi vì lấy đạo hữu khả năng cũng không có nắm chắc đạt được đồ vật, Tần mỗ tự nhận cũng khó có thể tấn công. Tới bốc lên vẫn lạc hiểm, Tần mỗ hay là ngoan ngoãn vội vàng bản thân sự tình thì tốt hơn. Trong lòng hơi là trầm ngâm, Tần Phượng Minh đột nhiên phát ra một hồi cười cười nói thanh âm. Tâm hắn suy nghĩ vốn là kín đáo, hầu như phút chốc liền làm ra quyết định. Có thể trong nháy mắt liền đoán được mình không phải là thiên ngoại ma vực tu sĩ, Tần Phượng Minh nhập lại không có quá nhiều ngoài ý muốn. Bởi vì cô thương thượng nhân đụng phải sẽ thi triển phân quang thác ảnh kiếm thuật thần thông người, có nhiều khả năng không phải là thiên ngoại ma vực trong tu sĩ. Như thế kiếm thuật thần thông, thiên ngoại ma vực bên trong hẳn không có truyền lưu ghi chép qua. Nếu không trước sớm cùng ma trạch tranh đấu thì, hắn trước đây liền nói ra công pháp của hắn thần thông. Nghĩ đến cô thương thượng nhân đụng phải vị kia thi triển kiếm thuật người, cũng không phải là ma vực tu sĩ, vì vậy hắn mới nhìn thấy công kích xuất hiện, liền lập tức biết được mình không phải là thiên ngoại ma vực tu sĩ. Đối với cô thương thượng nhân nói quý trọng đồ vật, Tần Phượng Minh nhập lại không có bao nhiêu hứng thú. Hắn tiến vào thanh cốc không gian, vì cái gì chính là tìm hiểu di la giới thiên địa ý cảnh, cái gì khác bảo vật, hắn còn thật không có suy nghĩ nhiều. Thanh cốc không gian như thế chi địa, quý trọng bảo vật tự nhiên không phải ít. Nếu như là tại hắn hoàn thành tìm hiểu dưới tình hình, hắn còn có thể đi nghĩ cách đạt được một ít bảo vật. Nhưng đó cũng là tại bản thân an toàn dưới tình hình. Lấy cô thương thượng nhân khả năng, đều cần tìm kiếm giúp đỡ cùng nhau đi tới chi địa. Không cần nghĩ, cũng hiểu biết tại cái vị trí kia tất nhiên là nguy cơ tứ phía, nguy hiểm vô cùng. Đạo hữu không muốn biết được cô mỗ muốn tìm ra sao loại tài liệu quý giá sao? Đối với Tần Phượng Minh như thế quả quyết liền cự tuyệt bản thân đề nghị, cô thương thượng nhân tựa hồ cũng rất là kinh ngạc. Tần mỗ luôn luôn không muốn nghe ngóng người khác che giấu, bí mật, chỉ có giữ được mới là bí mật, nếu như công bố ra, liền có phải hay không bí mật. Đạo hữu còn chưa phải muốn nói rất hay, Tần Phượng Minh bất vi sở động, mỉm cười, mở miệng trả lời. Nhìn thấy Tần Phượng Minh nói như thế, cô thương thượng nhân nhíu mày dựng lên. Đối với trước mặt người này thực lực bất phàm thanh niên tu sĩ, hắn có loại không thể nào xuống miệng cảm giác. Ngươi không phải là ta thánh vực tu sĩ, ngươi chẳng lẽ là ma trạch dùng dẫn linh pháp trận từ giới diện khác dẫn ở đây hay sao? Đây cũng quá qua khó có thể nghĩ tới. Cô thương thượng nhân không mở miệng, niên liễn kinh thanh lời nói rồi lại vang lên. Trên điển tịch có ghi chép, lợi dụng cường đại thần hồn pháp trận, có thể câu thông dị giới tu sĩ, làm cho tiến vào thí thần giới vực, sau đó cùng nhau tiến vào thanh cốc không gian. Nhưng đây chỉ là trên điển tịch nói, niên liễn không có thấy tận mắt đã đến. Phúc Đốc Đế Tôn tự nhiên rõ ràng, nhưng đông đảo phân thân sẽ không hoàn toàn phục chế Đế Tôn trí như đấy. Giờ phút này nghe nói cô thương thượng nhân cùng Tần Phượng Minh đối đáp, niên liễn lập tức kinh ngạc lên tiếng. Bởi vì hắn tuy rằng không biết loại nào pháp trận có thể dẫn dắt dị giới tu sĩ đã đến, nhưng cũng hiểu rõ muốn tại thí thần giới vực khu động thần hồn pháp trận, cần thiết thần hồn năng lượng là một cái khó có thể tưởng tượng khổng lồ số lượng. Cái này chẳng phải là nói giờ phút này ma trạch trên người còn có số lượng to lớn lớn hồn thạch loại tồn tại. Hừ, niên đạo hữu như thế còn muốn tâm có gây rối sao? Ma trạch hừ lạnh một tiếng, quả quyết nói. Giờ phút này, ma trạch trong lòng rất là an ổn. Hắn biết được Tần Phượng Minh thủ đoạn thực lực, không nói đến bản thân thực lực, chính là kia trên người linh trùng, chỉ cần tế ra, nghĩ đến cũng không có có bao nhiêu người có thể đủ chống cự được. Huyền hoang thổ, không biết đạo hữu nhưng có hứng thú. Sẽ thấy ma trạch cùng niên liễn hai người lẫn nhau đấu võ mồm thời điểm, đứng thẳng đối diện cô thương thượng nhân, đột nhiên biểu lộ vẻ âm trầm hiển lộ, ánh mắt ngưng mắt nhìn Tần Phượng Minh, trong miệng thốt ra một loại tài liệu tên, tiến vào Tần Phượng Minh trong tai. Tên này chữ bắt đầu vừa vào tai, vốn biểu lộ rất là buông lỏng Tần Phượng Minh, đột nhiên trên mặt vui vẻ đột nhiên vừa thu lại, một cỗ khí tức cực lớn, đột nhiên từ kia trên người phún ra ngoài. Cái gì, cô đạo hữu nói là, người toàn tính ngưu đồ vật, chính là huyền hoang thổ. Trong miệng lên tiếng kinh hô, Tần Phượng Minh thân hình cũng tự không khỏi có đi một tí lay động bất ổn hình thái. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4782, đáp ứng. Huyền hoang thổ là vật gì, Tần Phượng Minh đương nhiên biết rõ. Vật ấy cũng là hắn đau khổ tìm kiếm mà khó có thể đạt được đồ vật. Ban đầu ở Yểm Nguyệt giới vực bên trong, hắn đã từng là đã nhận được cực kỳ thưa thất huyền hoang thổ. Mà những cái kia huyền hoang thổ, hay là hai đầu kinh khủng đại thừa hung thú tồn tại hư vực bên trong tranh đấu, mà từ dị giới rơi xuống tại linh giới đấy. Từ khi một lần kia sau đó, Tần Phượng Minh cũng có tâm tư muốn mua, nhưng đã không làm. Huyền hoang thổ, chính là thai nghén di hoang huyền bảo vật chất, trong đó ẩn chứa có kỳ dị khí tức, có thiên địa pháp tắc đại đạo linh văn tồn tại. Chẳng qua là loại này ẩn chứa có hỗn độn pháp tắc kỳ dị vật, tu sĩ cũng không thể đối kỳ nghiên cứu, lĩnh ngộ trong đó ẩn chứa đại đạo khí tức. Càng thêm không thể đem trở thành một loại luyện khí đồ vật, dung nhập pháp bảo bên trong. Tuy rằng như thế, nhưng vật ấy đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói đều là cực kỳ muốn lấy được đồ vật. Nguyên nhân là huyền hoang thổ có thể bồi dưỡng tu sĩ bản mệnh pháp bảo. Chỉ cần có huyền hoang thổ nơi tay, có thể đem bản mệnh pháp bảo bồi dưỡng ở trong đó, làm cho thụ thiên địa pháp tắc bồi dưỡng. Tuy rằng chưa hẳn có thể làm cho tu sĩ bản mệnh pháp bảo ẩn chứa trên thiên địa pháp tắc lực lượng, nhưng ẩn chứa thiên địa đại đạo linh văn, đối với pháp bảo tự thân phù văn chú ngữ, vẫn có cực kỳ cường đại bồi dưỡng công hiệu. Nếu như có thể dùng số lượng nhất định huyền hoang thổ bồi dưỡng bản mệnh đồ vật, đủ có thể khiến bản mệnh pháp bảo bên trong phù văn chú ngữ trở nên ẩn chứa năng lượng thêm nữa. Do đó để cho bản mệnh đồ vật uy năng có thể trắng trợn tăng lên. Đương nhiên loại này nghịch thiên bảo vật liệu, cũng không phải là ai cũng có thể nhúng chàm đấy. Coi như là nhỏ tí tẹo, nếu muốn đem thu, đối với nguyên anh tu sĩ mà nói, cũng là cực kỳ nguy hiểm đấy. Nếu như số lượng càng nhiều, sợ là huyền giai tồn tại tới đụng vào, cũng đem khó có thể bỏ qua. Tuy rằng huyền hoang thổ nguy hiểm vô cùng, nhưng vật ấy đối với sở hữu cái này công hiệu tu sĩ mà nói, đầu muốn gặp được, không một ai sẽ không muốn lấy đem thu về trong tay. Tần Phượng Minh như thế cũng thật không ngờ, cô thường thượng nhân lần này tiến vào thanh cốc trong không gian, chính là hướng cái kia đủ để cho đại thừa tồn tại đều hiện thân tranh đoạt nghịch thiên bảo vật mà đến. Đúng vậy, lão phu chính là hướng cái kia huyền hoang thổ mà đến. Nhìn thấy Tần Phượng Minh đem huyền hoang thổ hô quát mà ra, cô thường thượng nhân cũng không giấu giếm nữa, trực tiếp xác nhận nói. Cái gì, ngươi nói là lúc này đây thanh cốc không gian mở ra, cái kia trong đồn đãi chỗ bí ẩn sẽ hiện thế, có thể cho chúng ta người tiến vào trong đó tìm kiếm cái kia nghịch thiên chi vật. Nghe được Tần Phượng Minh đối đáp, đứng thẳng nơi xa ma trạch đột nhiên biến sắc, một tiếng thét kinh hãi, cũng theo đó mà ra rồi. Thân là thiên ngoại ma vực bên trong đế tôn phân thân, mặt khác che giấu sự tình khả năng có không biết, nhưng đối với thanh cốc trong không gian có một chỗ địa phương nguy hiểm còn có huyền hoang thổ, hay là biết được. Bởi vì bất luận cái gì đế tôn phân thân, chỉ cần đạt đến có thể tiến vào thanh cốc không gian điều kiện, trong óc liền sẽ tự động xuất hiện một đoàn trí nhớ chảy. Trí nhớ kia trong tin tức, chính là đối với thanh cốc chi tế không gian giới thiệu. Có thể nói, muốn nói đối với thanh cốc chi tế không gian rất hiểu rõ, thiên ngoại ma vực bên trong không ai có thể so với từng cái đế tôn càng rõ ràng hơn rồi. Mà trí nhớ kia tin tức, chính là đế tôn cắm vào từng cái phân thân trong đầu đấy. Giờ phút này nghe nói đến huyền hoang thổ, ma trạch tự nhiên liền lập tức rõ ràng sự tình nhân quả. Ma đạo hiếu, cái này thanh cốc trong không gian, thật chẳng lẽ có huyền hoang thổ loại này nghịch thiên chi vật tồn tại có ở đây không? Kinh sau một lúc lâu khiếp sợ, Tần Phượng Minh rất nhanh tâm cảnh lại lần nữa ổn định ra rồi, quay người nhìn hướng ma trạch, trong miệng mở miệng hỏi. Cô thương tiền bối nói không sai, cái này thanh cốc trong không gian, quả thật có một nơi còn có huyền hoang thổ, đây là ta đều làm cho có phân thân tiến vào thanh cốc không gian lúc trước, đều biết hiểu sự tình. Chẳng qua là tại cái vị trí kia cũng không phải mỗi lần thanh cốc không gian mở ra, đều sẽ xuất hiện. Vì vậy cũng không có bao nhiêu tu sĩ có thể chân chính tiến vào tại cái vị trí kia. Mặt khác tại cái vị trí kia cực kỳ nguy hiểm, bên trong nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, tiến vào trong đó, vẫn lạc trong đó khả năng thật lớn. Tăng thêm mỗi một lần có thể có đảm lượng đi đến tại cái vị trí kia người, đều là đế tôn phân thân bên trong đứng đầu tồn tại, chúng ta cảnh giới phân thân, sẽ không dám nhúng chạm tại cái vị trí kia mảy may đấy. Ma trạch đồng dạng biểu lộ hiền lộ khiếp sợ màu sắc, trong đôi mắt dị sắc chấp liên tục, trong miệng rồi lại cặn kẽ đối với Tần Phượng Minh giải thích một phen. Rất rõ ràng, ma trạch đối với huyền hoang thổ cũng là biết quá tường tận. Nhưng mà hắn cực muốn lấy được huyền hoang thổ, nhưng bị quản chế tại bản thân thực lực, đối với nhúng chàm huyền hoang thổ, nhưng trong lòng tràn đầy vẻ sợ hãi. Nghe được ma trạch nói như thế, Tần Phượng Minh trong lòng cố đè xuống rung động chi tâm, ý nghĩ chậm rãi khôi phục tỉnh táo. Cô đạo hiếu, nếu như ta và ngươi liên thủ, nhưng không biết đạt được cái kia huyền hoang thổ sau đó như thế nào phân phối. Ánh mắt chớp động, Tần Phượng Minh trầm ngâm một lát, lần nữa nhìn về phía cô thương thượng nhân nói. Cái kia nghịch thiên chi vật cũng không giống như vật phẩm khác có thể tùy ý thu. Coi như là huyền hoang thổ bày ở ngươi trước mặt của ta, muốn thực muốn lấy được, chỉ sợ cũng một phen sinh tử trải qua. Đến lúc đó đạo hữu đại khả bằng thủ đoạn thu, thu bao nhiêu, cũng là bằng bản thân thực lực. Cô thương trên mặt người hiển lộ một tia cười khẽ chi ý, không chần chờ chút nào nói. Nghe được cô Thương nói như thế, Tần Phượng Minh thần sắc trên mặt buông lỏng, trong lòng bỗng nhiên vui vẻ. Tốt, Tần Mỗ đáp ứng cùng đạo hữu liên thủ, đi chỗ đó che giấu hiểm địa một lần. Không do dự nữa, Tần Phượng Minh rất là kiên định mở miệng nói. Hắn từ cô Thương thượng nhân nói đã minh bạch, Huyền Hoang thổ, căn bản cũng không có muốn cho Niên Liễn cùng Ma Trạch nhúng chạm ý tứ. Nhớ tới lúc trước, bằng hai người bọn họ, căn bản cũng không có một chút khả năng đi đến cái kia chỗ bí ẩn chỗ khả năng. Mà hai người cũng không dám trước đi tại cái vị trí kia. Hai người là đế tôn phân thân không giả, thủ đoạn cường đại cũng không giả, coi như là tại đây thanh cốc trong không gian chống lại một ít huyền giai đỉnh phong tồn tại, khả năng cũng có thể bằng vào bản thân tiên giới thần thông đem đối phương giết chết cũng không giả. Nhưng hai người nếu như đụng với huyền giai đỉnh phong đế tôn phân thân, nhất là đồng nhất đế tôn huyền giai đỉnh phong phân thân, hai người có hay không có đảm lượng tới một trận chiến, đều rất là khó nói. Nếu quả như thật gặp được, hai người nghĩ tới, chỉ có chạy trốn. Vì vậy lần này đồng hành tầm bảo, căn bản cũng không có đem hai gã ma tôn tồn tại đang tính toán ở bên trong. Tần đạo hiếu, nếu như đạo hiếu đi tại cái vị trí kia, cái kia ma mỗ phải làm như thế nào? Nghe được Tần Phượng Minh đáp ứng cô thương thượng nhân mời, ma tôn thần sắc trên mặt biến đổi, trong miệng gấp giọng nói. Ma đạo hiếu không cần lo lắng, nếu như cô thương đạo hiếu có thể cùng Niên Liễn cùng nhau tiến vào thanh cốc không gian, tự nhiên có biện pháp giải quyết việc này. Tần Phượng Minh trong miệng nói qua, nhìn hướng về phía cô thương thượng nhân. Bằng lão phu cùng Tần đạo hữu thủ đoạn, mà đạo hữu chẳng lẽ còn lo lắng mặt khác phân thân hay sao? Nếu như đụng phải mặt khác phân thân, chỉ cần đạo hữu trở ra lên đại giới, chính là vì ngươi bắt giữ một hai người, cũng không thể. Để cho Tần Phượng Minh hơi là im lặng là, cô thương thượng nhân căn bản cũng không có nói cái gì phương án, mà là trực tiếp như thế nói. Chẳng qua là kia lời nói ra khỏi miệng, trên người đều phát hiện vẻ này bế nghễ xu thế, để cho Tần Phượng Minh đều trong lòng có loại kinh hãi chi ý. Với tư cách đã từng cùng một danh tự đế tôn chính diện tranh đấu qua một phen tồn tại, cô thương thượng nhân nói ra lời ấy, thật sự cũng không lộ ra quá mức khoác lác. Bất quá cô thương thượng nhân vậy mà đưa hắn cũng bày ở thay vì ngang nhau độ cao, để cho Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi mỉm cười. Tại đây thanh cốc trong không gian, hắn tự nhiên thủ đoạn cũng không so với huyền linh đỉnh phong tồn tại kém, nhưng nếu như thoát khỏi nơi này, hắn nhưng không có nắm chắc được bao nhiêu phần có thể đối ứng huyền giai đỉnh phong cường đại tiên giới chi thuật. Cô đạo hiếu, Tần Mỗ tuy rằng đã đáp ứng cùng đạo hiếu kết minh, cùng đi chỗ đó nơi bí ẩn, nhưng mà có điều kiện tiên quyết, cái kia chính là tại trong vòng 5 năm hoàn thành việc này, qua 5 năm, Tần Mỗ có thể đã không phụng bồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4783, bị lừa. Tần đạo hiếu, người tiến vào thanh cốc không gian, chắc là nhận lấy ma trạch mê hoặc, nói có thể tìm hiểu Di La giới trước kia thiên địa pháp tắc đi. Nghe được Tần Phượng Minh nói ra 5 năm ước hẹn, Niên Liễn khóe miệng đột nhiên hiển lộ ra mỉm cười, đột nhiên tiếp lời nói. Nhìn thấy Niên Liễn như thế biểu lộ, Tần Phượng Minh ánh mắt đột nhiên chuyển đến kia trên người. Ha ha ha, Tần đạo hữu không nên hiểu lầm, cái này thanh cốc trong không gian quả thật có một nơi, có thể cho chúng ta tiến vào trong không gian tu sĩ cảm ứng được Di La giới khí tức. Nhưng mà vô số năm qua, cũng chỉ có là số không nhiều người có thể tại cái vị trí kia có thu hoạch. Từ khi có ghi chép điểm bắt đầu, cũng chỉ có một danh tự đã đủ bước vào đế tôn cảnh giới đế tôn phân thân từng tại cái kia trong không gian lĩnh ngộ một loại tiên giới thần thông. Chẳng qua là vị tiền bối kia như thế nào tìm hiểu đạt được tiên giới phương pháp, không người có thể giải thích rõ ràng. Vài vạn năm, tại cái vị trí kia đã không có người có thể lại tìm hiểu đến tiên giới thần thông. Về phần tự trong đó lĩnh ngộ Di La giới thiên địa pháp tắc đại đạo, càng là không thể nào nói đến. Thử nghĩ tại đạo hiếu vị trí giao diện, cũng khó nói có thể đối với thiên địa ý cảnh có rõ ràng lĩnh ngộ. Chỉ là tại đó đợi 3 năm, lại ở đâu có thể lĩnh ngộ cái gì đây? Niên Liễn phát ra một hồi tiếng cười, đằng sau nói lời nói, cực kỳ có đả kích Tần Phượng Minh chi ý. Đồng thời cũng báo Tần Phượng Minh, ma trạch chỉ bất quá dùng việc này đưa hắn lừa gạt đã đến thanh cốc không gian, mục đích chẳng qua là coi trọng hắn từ thân thực lực, có thể hộ vệ hắn chu toàn mà thôi. Hừ, Niên Liễn ngươi đừng vội ăn nói bừa bãi, ngươi không thể tại cái vị trí kia lĩnh ngộ Di La giới thiên địa ý cảnh, nhập lại không có nghĩa là người khác cũng không được. Năm đó Khô Hử Đế Tôn chính là tiến vào trong đó tìm hiểu, sau đó ly khai thanh cốc không gian đột phá đại thừa bình cảnh đấy. Ngươi chẳng lẽ nói Khô Hử tiền bối không từ kia ở bên trong lấy được chỗ tốt? Đột nhiên nghe thấy Niên Liễn châm ngòi chi ngôn, ma trạch sắc mặt lập tức giận dữ, hừ lạnh một tiếng nói. Ngay tại Niên Liễn còn muốn nói cái gì thời điểm, cô thương thượng nhân hợp thời mở miệng nói, đạo hữu muốn đi tìm hiểu Di La giới thiên địa pháp tắc ý cảnh, việc này tự chắc là sẽ không trì hoãn. Tại cái vị trí kia cô mỗ mặc dù không có tiến vào qua, thế nhưng là biết được cha này bên trong chỉ có thể ngưng lại 3 năm, ta và ngươi đi chỗ đó che giấu chỗ, có lẽ tiêu phí không được vài năm, đoạn chắc là sẽ không trì hoãn đạo hữu sự tình. Nghe được ba người đối đáp, Tần Phượng Minh sắc mặt hơi là trầm xuống. Từ ba người lời nói, Tần Phượng Minh có thể đoán được, cái kia vị trí vị ẩn chứa có Di La giới ý cảnh chỗ, đối với tiến vào thanh cốc không gian tu sĩ, nhập lại không có được cường đại dường nào lực hấp dẫn. Chính là cô thương thượng nhân loại này đẳng cấp đại năng, cũng không đối kỳ hiện ra ý vui mừng. Đủ để nói rõ tại cái vị trí kia chẳng qua là thanh cốc không gian một cái mánh lưới, chẳng qua là đối với không biết chuyện người một loại dụ dỗ mà thôi. Mà hắn, cũng chính là bị ma trạch bằng này dụ dỗ tiến vào thanh cốc không gian đấy. Đã như vậy, Tần Mỗ trước hết cùng đạo hữu đi đến cái kia nơi bí ẩn một lần đi. Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ, rất nhanh liền khôi phục bình thường, mở miệng làm ra quyết định. Rất tốt, có đạo hữu tướng đi theo, lúc này đây hành trình, nghĩ đến có lẽ thuận lợi không nhỏ. Đạt được Tần Phượng Minh đồng ý, cô thương thượng nhân luôn luôn mặt mũi bình tĩnh bên trên, cũng hiển lộ ra vẻ vui mừng. Nghe được Tần Phượng Minh nói như thế, Nghiên Liễn biểu lộ hiện ra dáng tươi cười, nhưng ma trạch nhưng là mặt hiện âm trầm. Ma trạch mời Tần Phượng Minh, tiêu phí cực lớn đại giới đem dẫn vào đến thanh cốc trong không gian, tự nhiên không phải là không có mục đích là. Trừ hộ vệ bản thân an toàn, hắn còn muốn bằng vào Tần Phượng Minh khả năng, trợ kia bắt được một gã khác Hoàng Dịch Đế Tôn phân thân. Trừ hắn bên ngoài, lúc này Hoàng Dịch Đế Tôn phân thân còn có 5 người, một người trong đó chính là Hoàng Dịch Đế Tôn mới tiến cấp mới bồi dưỡng một danh tự Ma Vương sơ kỳ phân thân. Vị kia phân thân, tự nhiên sẽ không tiến vào thanh cốc không gian. Mặt khác 4 gã phân thân, một danh tự Ma Tôn hậu kỳ, một danh tự Ma Tôn đỉnh phong, hai vị Huyền Tôn tồn tại, một danh tự Huyền Tôn trung kỳ, một danh tự Huyền Tôn đỉnh phong cảnh giới. Hắn không dám mưu đồ hai vị kia Huyền Tôn cảnh giới cường giả, nhưng hai gã khác Ma Tôn tu sĩ, Ma Tôn vẫn là có mấy phần nắm chắc đem lấy được. Chỉ cần có thể cùng hai người kia trong một người gặp nhau, bằng Tần Phượng Minh khả năng, tăng thêm hắn tương trợ, có thể nói 10 phần 7 8 có thể đem bắt lại. Đến lúc đó đem thôn phệ, là được để cho tu vi tăng tiến, cảnh giới tăng lên. Nhưng nếu như đi theo cô thương thượng nhân đi đến cái kia chỗ hiểm địa chỗ, ma trạch nếu muốn đụng phải hai vị kia Ma Tôn cảnh giới phân thân, có thể nói không có bao nhiêu khả năng. Lấy hai người kia thực lực, tự nhiên cũng rất không có khả năng mời được thực lực cường đại tu sĩ trở thành tùy tùng. Không thực lực, tránh né tại cái vị trí kia còn duy sợ không kịp, nơi nào sẽ trước đi vào trong đó. Hai vị kia Ma Tôn tồn tại không có khả năng đi tại cái vị trí kia, thế nhưng hai gã Huyền Tôn tồn tại, rồi lại vô cùng có khả năng tiến đến một tìm vận may. Thân là Đế Tôn phân thân, tại đạt được tin tức đồng thời, cũng đồng thời đã lấy được chỉ lệnh, cái kia chính là chỉ cần có thể đạt được một ít huyền hoang thổ, có thể đạt được Đế Tôn bản thể một lần tự mình chỉ điểm cơ hội. Không những được đạt được bản thể giảng kinh thuyết pháp, càng có khả năng đạt được hạng nhất thích hợp tự thân tiên gia thần thông. Mặc dù nói Đế Tôn phân thân có thể tại thanh cốc trong không gian thôn vệ mặt khác phân thân tiến giai, nhưng mỗi một lần mở ra, có thể chính thức bắt được mặt khác phân thân tỷ lệ, cũng không phải là lớn cỡ nào. Thanh cốc không gian, có thể dùng cực kỳ quảng đại mà nói. Lớn như thế khu vực, coi như là phân thân có thể thi triển đặc thù thuật pháp, có thể cảm ứng được quanh người ức vạn dặm khu vực bên trong có hay không có mặt khác phân thân tồn tại, nhưng chỉ cần đối phương cơ cảnh, không ngừng biến hóa phương vị, nếu muốn tập trung đối phương, đem bắt giữ tỷ lệ cũng không lớn. Vì vậy từng cái phân thân lên cấp chủ yếu cách, hay là riêng phần mình tu luyện, để cầu tu vi tăng tiến. Lúc này Tần Phượng Minh vậy mà đáp ứng cô thương thượng nhân cùng đi chỗ đó che giấu hiểm địa chỗ, lấy ma trạch muốn, đương nhiên cực kỳ không muốn. Nhưng hắn nhưng cũng không cách nào, hắn cũng không có khống chế Tần Phượng Minh thủ đoạn. Mà ly khai Tần Phượng Minh, hắn tất nhiên cực kỳ nguy hiểm. Trong lòng suy đi nghĩ lại, cân nhắc tới, vẫn là có ý định cùng theo Tần Phượng Minh càng thêm an ổn. Hai vị biết được cái kia chỗ địa phương nguy hiểm ở nơi nào phương vị. Hiện tại có thể báo rồi ha. Tần Phượng Minh nhìn liếc sắc mặt khó coi ma trạch, không mở miệng cái gì, mà là đối mặt Niên Liễn nói. Hắn biết được cô thương thượng nhân tiến vào thanh cốc không gian cùng hắn thông thường, là nhận lấy Niên Liễn mê hoặc. Vì vậy hắn không hỏi cô thương, mà là trực tiếp nhìn về phía Niên Liễn. Niên Liễn nhìn liếc cô thương thượng nhân, lúc này mới lên tiếng nói, cái kia chỗ hiểm địa không phải là một chỗ cố định chỗ, mà là một chỗ có thể tùy ý phiêu đãng tu di không gian chi địa. Lúc này đây lướt ảnh tiền bối đo lường tính toán, cái kia chỗ hiểm địa sẽ xuất hiện tại na âm trong ao đầm, và lại vẫn là để na âm đầm lầy Úc Hồn Sơn mạch ở trong. Niên Liễn nói ra na âm đầm lầy, Tần Phượng Minh cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Bởi vì trước kia 4 người sở hành phương hướng, chính là hướng Mạc Nấm Sơn mạch phương hướng đi. Mà na âm đầm lầy, càng là tại Mạc Nấm Sơn mạch đông bắc phương hướng. Tần Phượng Minh không biết Niên Liễn trong miệng lướt ảnh tiền bối là ai, nhưng nghĩ đến hẳn là một vị cực kỳ am hiểu xem bói phỏng đoán khả năng cường đại tồn tại. Xem bói nhất đạo, Tần Phượng Minh không đọc lướt qua, kia coi như là tu tiên bách nghệ bên trong một loại. Điển tịch ghi chép, nếu như đạo này tu luyện tới cực hạn, có thể diệt địch cùng vô hình, giết địch cùng ước ngoài vạn lý. Nhưng mà tu luyện đạo này tu sĩ cực ít, bởi vì loại này thuật bói toán, đối với tu sĩ tinh hồn yêu cầu đặc biệt hà khắc, cũng không thần hồn cảnh giới cường đại liền thỏa mãn. Chỉ có thỏa mãn Tần Phượng Minh làm cho không biết một ít đặc thù điều kiện, mới có thể tu luyện loại này kỹ nghệ. Nếu thật là Lạc Phong Cung Lược Ảnh Đế Tôn đo lường tính toán, sẽ không có sai. Chẳng qua là nếu là Lạc Phong Cung đo lường tính toán ra, như thế nào đạo hữu biết được việc này đây? Theo Niên Liễn lời nói, Ma Trạch chất vấn thanh âm vang lên theo rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4784, ngăn trở. Kỳ thật Tần Phượng Minh cũng rất là khó hiểu, như thế một chỗ ẩn chứa có quý trọng đồ vật chỗ, nếu như là một danh tự đế tôn suy đoán ra đấy, cái kia kia hà tất đem công bố ra, để cho ai ai cũng biết. Muốn nói kia có thể thu mua những cái kia ở đằng kia nguy hiểm làm cho khi lấy được tài liệu quý giá, Tần Phượng Minh khẳng định không tin. Bởi vì tiến vào nơi này chính là đế tôn phân thân thay vì tùy tùng, có thể nói mỗi người sau lưng đều có một danh tự cường đại đế tôn tồn tại. Coi như là ở đằng kia che giấu làm cho khi lấy được quý trọng nghịch thiên chi vật, phân thân cũng tùy ý cùng khác biệt đại thừa giao dịch. Giờ phút này Ma Trạch hỏi ra, Tần Phượng Minh thần sắc chấn động, cũng nhìn hướng về phía Niên Liễn. Việc này nhập lại không có có gì hiếu kỳ đấy, bởi vì loại này suy tính, chỉ dựa vào Lược Ảnh đế tôn một người thì không cách nào hoàn thành, cần muốn nhờ mặt khác hơn 10 vị trí đế tôn lực lượng mới có thể. Vì vậy suy đoán ra cụ thể sau đó, tự nhiên là không cách nào đem việc này giữ bí mật, cho nên trực tiếp liền công bố ra. Ma huynh ngươi là nghĩ tới hơn 10 năm trước được chú ý Phong Hỏa Các đi. Nếu như đã từng là đã đi đến Phong Hỏa Các, nghĩ đến Phong Hỏa Các tu sĩ tất nhiên sẽ hướng Ma huynh chào hàng này tin tức. Niên Liễn âm trầm trên khuôn mặt hiển lộ ra mỉm cười, có chút tự đắc mở miệng nói. Nguyên lai ngươi là từ Phong Hỏa Các mua được tin tức, nghĩ đến cái này sẽ không có nghi vấn rồi. Nghe được Niên Liễn nói ra Phong Hỏa Các danh tiếng, Ma Trạch sắc mặt dừng một chút, không hề có chút nghi hoặc. Phong Hỏa Các chính là ta Thiên Ngoại Ma vực bên trong một chỗ chuyên môn lấy thu thập cùng buôn bán tin tức thế lực. Kỳ thế lực lượng khắp toàn bộ thánh vực, có thể nói chỉ cần là ngươi nghĩ có được tin tức, chỉ cần trở ra lên giá cách, đều có thể tại Phong Hỏa Các ở bên trong lấy được. Hơn nữa chỉ cần là Phong Hỏa Các trong ban bố tin tức, có thể nói không giả dối tin tức. Nhìn thấy Tần Phượng Minh vẻ mặt vẻ nghi hoặc, Ma Trạch mở miệng giải thích. Tần Phượng Minh gật gật đầu, trong lòng đã hiểu Phong Hỏa Các ra sao một loại thế lực tồn tại. Tốt rồi, chúng ta sẽ theo cùng Niên Liễn đạo hữu, cùng nhau hướng về kia che giấu hiểm địa mà đi đi. Tần Phượng Minh không cần phải nhiều lời nữa, làm ra quyết định. Bốn người thân hình lập lòe, như vậy hướng về đông bắc phương hướng phi độn mà đi. Thanh cốc không gian quảng đại, tự Ma Trạch xuất ra những cái kia trong giới thiệu có thể biết được một thứ đại khái. Trạch dài biển là cả thanh cốc không gian trung tâm chỗ. Mà Tần Phượng Minh hai người xuất hiện sa mạc chi địa, là thanh cốc không gian biên giới tây nam thủy chỗ. Thông thường tu sĩ tiến vào thanh cốc không gian đều sẽ xuất hiện tại một chỗ biên giới chi địa. Coi như là từ trên trời ma vực bên trong tiến vào người, cũng sẽ xuất hiện tại ở gần thanh cốc không gian biên giới chỗ. Mà tu sĩ nếu như muốn ẩn núp, lưu lại biên giới chỗ thực sự không phải là một cái lựa chọn tốt. Bởi vì biên giới tuy rằng quảng đại, nhưng không có gì có thể mượn nhờ thiên nhiên bình chướng. Chỉ cần phân thân toàn lực thi triển đặc thù cảm ứng phương pháp, là được cảm ứng được quanh người mấy ngàn vạn thậm chí trên ức dặm trong phạm vi mặt khác phân thân khí tức. Mà nếu như trốn đến một ít hiểm trong đất, loại này cảm ứng sẽ gặp bị trắng trợn suy yếu. Tại một ít thiên nhiên bình chướng chi địa, loại này cảm ứng càng là khả năng bị áp xúc đến chỉ có thể dò xét mấy ngàn dặm phạm vi. Nếu như là Ma Trạch hoặc là Niên Liễn một mình tiến vào thanh cốc không gian, tự nhiên sẽ cấp tốc tiến vào một ít cực kỳ áp chế cảm ứng khoảng cách chỗ ẩn núp. Để có thể đủ sống qua 10 năm kỳ ly khai cái này thanh cốc không gian. Hiện tại có hai gã cường đại tồn tại làm bạn, hai người tự nhiên không cần lại ẩn núp. Tuy rằng trong lòng như trước có chút bận tâm, nhưng nghĩ tới lúc trước hai vị thanh niên khủng bố tranh đấu thủ đoạn bày ra, Ma Trạch trong lòng hai người hay là cực kỳ an ổn. Hơn 10 ngày sau, bốn người không gặp được bất kỳ trở ngại nào tiến vào Mạc Cô Sơn Mạch bên trong. Mạc Cô Sơn Mạch là một mảnh dãy núi phập phồng dãy núi chi địa. Trong núi cao lớn thực bị bao phủ, xanh tươi tốt, rất là tĩnh mịch rừng rậm. Trong núi bị một tầng nhàn nhạt đám sương bao phủ, cùng ngoại giới sơn mạch nhìn qua không khác nhiều. Nhưng mà Tần Phượng Minh bắt đầu vừa tiến vào sơn mạch, liền lập tức cảm thấy một cỗ nhàn nhạt trở ngại lực lượng. Cỗ khí tức này đối với mọi người nguyên thần thân thể cũng không có khác thường công hiệu, chẳng qua là làm cho cảm giác có đi một tí trở ngại. Nhưng Tần Phượng Minh thần thức thả ra, hắn vẫn lập tức cảm ứng được bất đồng. Nơi này thần thức vậy mà không thể ly thể quá xa, giống như có một cổ quỷ dị lực đạo, trực tiếp đem thần thức áp chế tại quanh người thông thường. Nơi đây tên là Mạc Cô Sơn Mạch, đối với thần thức có to lớn áp chế công hiệu, bất quá trừ thần thức không thể dò xét bên ngoài, nơi đây cũng không có mặt khác không tốt khác thường tồn tại. Hơn nữa nơi đây nguyên khí năng lượng đầy đủ, bên trong sơn mạch có không ít nguy hiểm hung thú yêu trùng tồn tại, chúng ta cần đề cao cảnh giác, để tránh rơi vào khủng bố hung trong bầy thú. Ma Trạch hợp thời mở miệng truyền âm, cho Tần Phượng Minh giải thích. Cái này thanh cốc trong không gian đối với chúng ta tinh hồn hình thái có cảnh giới áp chế, nhưng không biết hung thú khác cảnh giới cũng như chúng ta thông thường, bị áp chế tại ma tôn phía dưới sao? Tần Phượng Minh nhíu mày, mở miệng truyền âm hỏi Ma Trạch nói. Nơi này yêu thú nhập lại không có hạn định, tuy rằng trong điển tịch không ghi chép từng có huyền tôn cảnh giới tồn tại, nhưng là ma tôn cảnh giới cường đại yêu thú còn là không ít. Vì vậy tiến vào nơi đây, tu sĩ uy hiếp xa xa không bằng yêu thú đối với chúng ta uy hiếp lớn. Thân hình phi độn bên trong, Ma Trạch truyền âm nói. Tần Phượng Minh gật gật đầu, không tiếp lời, chẳng qua là trong đôi mắt lam mang thỉnh thoảng lập lòe. Nơi đây chỗ, cùng ban đầu ở thiên hoành giới vực hắc vụ đảo có chút tương tự. Điều này làm cho trong lòng của hắn không khỏi cũng là cảnh giác chi ý nổi lên. Lúc trước trong sa mạc, Tần Phượng Minh bốn người liền gặp một ít đất cát thú vật, chẳng qua là khoảng cách xa, bốn người người nào cũng không có dừng thân đi trêu chọc những cái kia yêu thú. Hiện tại tiến vào Mạc Cô Sơn Mạch, tại thần thức chỉ có thể dò xét hơn trăm dặm phạm vi xuống, nếu có yêu thú trốn ở phía dưới nồng đậm bên trong sơn lâm đột nhiên hiện thân chặn đường, bốn người thế tất khó có thể lại tránh thoát. Tranh đấu tự nhiên không thể tránh né. Nhìn thấy Ma Trạch cùng Niên Liễn hai người vừa tiến vào Mạc Cô Sơn Mạch, liền biểu lộ hiền lộ ngưng trọng thần sắc, cũng có thể biết được cái này bên trong sơn mạch không yên ổn. Cũng may vùng núi này bên trong dãy núi trừ thần thức không thể đi xa bên ngoài, cũng không có mặt khác ảnh hưởng bên ngoài. Thân hình phi độn, năm ngày về sau, bốn người dĩ nhiên tiến vào Mạc Cô Sơn Mạch sâu vào bên trong chi địa. Một đường phi độn, bốn người cũng không có gặp được cường đại yêu thú, chẳng qua là có một đám viên loại đàn yêu thú nhận lấy tập kích quấy rối, đuổi theo bốn người ném một phen hòn đá, liền chú thân không đuổi. Mặt khác một ít cấp thấp yêu thú, căn bản cũng không có truy kích bốn người. Bốn người tại một chỗ trên ngọn núi dừng lại hai ngày, riêng phần mình khôi phục bản thân trạng thái một phen về sau, lại một lần nữa hướng về đông bắc phương hướng phi độn mà đi. Nhưng lúc này đây lần nữa ra đi, bốn người vận khí giống như có lẽ đã sử dụng hết, sau đó bốn người liên tiếp gặp được không sợ chết yêu thú. Những cái kia yêu thú cảnh giới cũng không cao, cao nhất một đầu yêu thú cũng chỉ là thông thần sơ kỳ cảnh giới. Nếu như là tại bên ngoài, bốn người bất kỳ người nào cũng đủ đem nhẹ nhõm giết chết. Nhưng ở cái này thanh cốc trong không gian, bốn người chẳng qua là nguyên thần hình thái, và lại cảnh giới bị áp chế tại hóa thần đỉnh phong. Nếu muốn nhẹ nhõm chém giết một đầu hung tàn thông thần sơ kỳ cảnh giới yêu thú, độ khó cũng là không nhỏ. Cũng may bốn người tiến vào thanh cốc không gian lúc trước, đều làm một phen chuẩn bị. Niên Liễn liên tiếp tế ra mấy đạo tia lưới loại phù lục, không hề hung hiểm đem con yêu thú kia thoáng cản trở rồi. Nhưng hơn 10 ngày sau, phía trước phi độn cô thương thượng nhân, đột nhiên cấp tốc thân hình đột nhiên trì trệ, treo dừng ở một tòa tại ngọn núi lớn bên trên. Tần Phượng Minh ba người thần sắc siết chặt, cũng theo sát ngừng thân hình. Cô huynh chẳng lẽ phát hiện cái gì không ổn, thân hình chậm lại, Niên Liễn liền sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng mở miệng hỏi. Tần Phượng Minh trong mắt lam mang lập lòe, biểu lộ bên trên cũng hiển lộ ra một tia kinh ngạc. Trừ đi đến đám xương so với các chỗ khác muốn nồng đặc một ít bên ngoài, hắn cũng không phát hiện chỗ này có bất kỳ khác thường gì. Nơi đây phải có một đầu cảnh giới cực cao yêu thú, chúng ta hay là đường vòng mà đi thì tốt hơn. Cô thương thượng nhân sắc mặt âm trầm, trong miệng trầm giọng nói ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4785, Viêm Tốn Diêu Ưng. Tần Phượng Minh nhíu mày, ánh mắt nhìn quét bốn phía, trên mặt vẻ nghi hoặc hiển lộ. Hắn từ nhận thức thần hồn cảnh giới so với cô thương thượng nhân không kém là bao nhiêu, càng là có linh thanh thần mục bên người. Nhưng hắn vẫn không cảm ứng được nơi này chút nào khác thường. Nơi này có một đầu cường đại yêu thú tất nhiên không có sai, chúng ta hướng đông mà đi, né qua phía trước chi địa cho thỏa đáng. Cô thương thượng nhân trước mặt sắc mặt ngưng trọng, lại một lần nữa tin chắc nói. Có thể làm cho cô thương thượng nhân hiện ra như thế biểu lộ, để cho Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên cảnh giác nổi lên. Hắn không tin cô thương thượng nhân là nói dối khi dễ, hắn tất nhiên có đặc thù thủ đoạn cảm ứng được phía trước nguy hiểm. Tốt, chúng ta liền theo cô đạo hữu nói, hướng đông mà đi, né qua phía trước chỗ. Tần Phượng Minh không chần chờ, lập tức đồng ý nói. Ma Trạch cùng Niên Liễn biểu lộ ngưng trọng, tự nhiên không ý kiến phản đối. Giờ phút này, tuy rằng Ma Trạch cùng Niên Liễn là đế tôn phân thân, và lại hay là dẫn dắt Tần Phượng Minh hai người tiến vào thanh cốc không gian đấy, nhưng làm thành chủ đạo cũng không phải Ma Trạch hai người, mà là Tần Phượng Minh cùng cô thương thượng nhân. Bốn người không dừng lại nữa, thân hình chuyển một cái, trực tiếp liền hướng về phía đông phương hướng kích bắn đi. Bốn người thần thức toàn bộ thả, độn tốc cũng là toàn bộ triển khai, dãy núi cấp tốc từ bên cạnh hiện lên. Sau gần nửa canh giờ, đã cẩn thận một chút bay chui ra khỏi mười mấy vạn dặm xa. Dừng thân đi, chúng ta giống như rơi vào đến đó yêu thú lãnh địa ở trong rồi. Đột nhiên, cấp tốc phi độn cô thương thượng nhân lại một lần nữa ngừng thân hình, sắc mặt âm trầm, nhăn mày lại nói. Nghe được cô thương thượng nhân nói như thế, Tần Phượng Minh ba người sắc mặt biến đổi đột ngột, đột nhiên mà dừng ngừng thân hình. Cô huynh, đến cùng đạo hữu cảm ứng được loại nào yêu thú, chẳng lẽ là một đầu đã đạt tới ma tôn đỉnh phong tồn tại hay sao? Niên Liễn sắc mặt cũng là khó coi, trong miệng gấp giọng tra hỏi. Tần Phượng Minh cùng Ma Trạch hai người đồng dạng hiển lộ vẻ mặt ngưng trọng, nhìn hướng cô Thương thượng nhân. Cụ thể là loại nào yêu thú, cô mỗ cũng không thể để cụ thể phán đoán. Bất quá cô mỗ bắt đầu vừa tiến vào nơi đây, liền cảm thấy một loại tim đập nhanh cảm giác, giống như có một cỗ lái đi không được áp lực khí tức quét sạch tại trong lòng, khó có thể thư giải. Loại này cảm giác là cô mỗ cực ít cảm giác được đấy. Cô Thương thượng nhân cau mày, biểu lộ xuất kỳ ngưng trọng, trong miệng chậm rãi nói ra. Nghe được cô Thương thượng nhân nói như thế, Tần Phượng Minh ba người không khỏi trong lòng đồng dạng trầm trọng chi ý hiện ra. Có thể làm cho thực lực cường đại khó dò cô Thương thượng nhân, tại còn không có nhìn thấy đối phương hiện thân lúc trước, thì có như thế cảm giác, cái kia đủ để nói rõ lúc này chiếm cứ nơi này tồn tại là như thế nào cường đại rồi. Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, trực tiếp nhảy lên không trung, trong mắt lam mang kích chợt hiện, hướng về bốn phía nhìn quét mà đi. Thần thức tuy rằng không thể đi xa, vốn lấy Tần Phượng Minh ánh mắt nhạy cảm, nhìn ra khoảng cách, thế nhưng là so với thần thức muốn xa ra rất nhiều. Ma Trạch cùng Niên Liễn cũng là phi thân lên không trung, thế nhưng là hai người nhìn một phen, biểu lộ lập tức hiển lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Hai người bọn họ cũng không có linh thanh thần mục bên người, ánh mắt tại có đám sương bên trong dãy núi nhìn, còn không bằng thần thức dò xét khoảng cách xa. Khoảng cách cách nơi này hơn trăm dặm chỗ, có một chỗ tại ngọn núi lớn, trên ngọn núi, có một tầng khác thường khí thức vần quanh, hơn nữa phía trên có một cái giống như cực lớn tổ chim sào huyệt tồn tại. Một lát, Tần Phượng Minh đối mặt một bên phương hướng, biểu lộ nghiêm nghị, ngữ khí kiên định mở miệng nói. Cái gì, ở đâu có thật lớn một tổ chim, chẳng lẽ chúng ta xâm nhập đã đến điển tịch đã từng là ghi chép trước đây đầu kia hung cầm lãnh địa sâu vào bên trong rồi. Nghe được Tần Phượng Minh nói ra, Niên Liễn biểu lộ đột nhiên kinh biến, trong miệng kinh thanh mà ra nói. Hắn lời nói ra khỏi miệng, Ma Trạch biểu lộ cũng bỗng nhiên đột biến, trên mặt hiển lộ ra vẻ hoảng sợ. Hai vị đạo hữu, nhưng không biết cái này mà cô sơn mạch bên trong đến cùng còn có loại nào khủng bố hung cầm, hai vị làm sao sẽ lại như vậy như thế hoảng sợ, chẳng lẽ cái kia hung cầm cảnh giới đã đạt đến ma tôn đỉnh phong cảnh giới hay sao? Tần Phượng Minh biểu lộ trầm xuống, nhìn hướng Ma Trạch, mở miệng hỏi. Đó là một đầu ma tôn đỉnh phong viêm tốn sun, diều hâu, dược ưng, vài ngàn năm trước đã từng có tu sĩ tại đây mà cô sơn mạch bên trong đụng phải, tụ tập 7-8 vị trí tu sĩ lực lượng, mới thật không dễ dàng chạy trốn ra cái kia hung cầm đuổi theo lấp kín. Mà trận chiến ấy, cũng có hai gã huyền giai tồn tại đi theo tu sĩ vẫn lạc tại này hung cầm lợi chào tới. Ma Trạch mở miệng lần nữa giải thích thời điểm, trên mặt hiển lộ lấy hoảng sợ thần sắc không được nhìn chung quanh. Một đầu ma tôn đỉnh phong viêm tốn diêu ưng, kỳ thật thực lực khủng bố, tuyệt đối có giết bọn họ bốn người khả năng. Ma tôn đỉnh phong cảnh giới viêm tốn diêu ưng, cái này thật sự chính là một cường đại tồn tại. Nghe được Ma Trạch chi ngôn, Tần Phượng Minh lông mày gấp nhăn dựng lên. Lấy bọn hắn lúc này bị áp chế thần hồn cảnh giới cùng thủ đoạn, đi đối kháng một đầu ma tôn đỉnh phong viêm tốn diêu ưng, Tần Phượng Minh cũng không khỏi trong lòng đột nhiên siết chặt. Viêm tốn diêu ưng chính là một loại vô cùng hung tàn cực đại hình thể hung cầm. Kia thân có mãnh liệt hỏa thuộc tính, và lại độn tốc cực kỳ nhanh chóng, giống như nhanh như gió. Tần Phượng Minh cũng thật không ngờ, nơi đây vậy mà sẽ có một đầu khủng bố như thế hung cầm tồn tại. Chúng ta hay là lập tức đường cũ trở về, sau đó rời xa phiến khu vực này, khác kiếm hắn đường mà đi thì tốt hơn. Niên Liễn đồng dạng biểu lộ vẻ sợ hãi hiển lộ, trong miệng cũng tự kinh thanh mở miệng nói. Tiếu tiếu, ngay tại Tần Phượng Minh bốn trong dân cư thương lượng thời điểm, đột nhiên một tiếng thanh thúy chim hót thanh âm tự xa xa mỏng trong sương mù vang lên. Thanh âm chợt ông, bốn người đồng thời thân hình chấn động. Các vị không cần lo lắng, thanh âm kia hẳn không phải là đầu kia ma tôn đỉnh phong viêm tốn diêu ưng phát ra, thanh âm hẳn là một ít chim phát ra. Nghĩ đến đầu kia hung cầm cũng không tại sào huyệt, mà là cái kia diều hâu đời sau. Các vị trước tiên có thể đường cũ trở về, Tần mỗ trước đi xem cái kia chim nhỏ, nhìn kia có phải là hay không cái kia diều hâu đời sau. Tần Phượng Minh trong mắt lam mang lập lòe, trong miệng lập tức gấp giọng nói ra. Hắn lời vừa nói ra, chính là cô Thương thượng nhân đều sắc mặt không khỏi biến đổi, ba người hầu như đồng thanh mở miệng nói, đạo hữu không thể, nơi này là thanh cốc không gian, vật còn sống chúng ta là không cách nào mang khoảng cách ra thanh cốc không gian đấy. Tần Phượng Minh nói chỉ ý, mọi người cũng đều rõ ràng, đó chính là hắn muốn lấy được một đầu cường đại viêm tốn diêu ưng thú con. Một đầu viêm tốn diêu ưng ấu điểu, nếu như nhận chủ, tìm kiếm phù hợp đan dược linh thảo tốt thêm bồi dưỡng, vài vạn năm về sau, kia có nhiều khả năng tiến giai đến huyền giai. Thực đến lúc đó, cái kia một hung cầm tuyệt đối sẽ trở thành một có ích giúp đỡ. Thế nhưng là Tần Phượng Minh không biết là, cái này thanh cốc trong không gian, vật còn sống là không thể mang khoảng cách đi ra. Nghe được ba người như thế cấp tốc mở miệng, Tần Phượng Minh trong lòng khẽ động. Vật còn sống không thể mang khoảng cách ra thanh cốc không gian, chẳng lẽ nơi đây tài liệu quý giá, các vị là có thủ đoạn mang đi ra ngoài hay sao? Đối với vụ thanh cốc không gian, Tần Phượng Minh hay là biết được không nhiều lắm, tuy rằng nhìn mấy cuốn Ma Trạch cho quyển trục, nhưng phía trên cũng không hoàn toàn. Nếu như là chút ít đồ vật, ta thánh vực tu sĩ đương nhiên là có thủ đoạn mang đi ra ngoài, nhưng như thế số lượng nhiều, chúng ta cũng thì không cách nào. Thừa dịp cái kia hung cầm không ở nhà, chúng ta mau mau ly khai nơi đây sẽ cùng đạo hữu nói rõ. Nhìn thấy Tần Phượng Minh cũng không có rời đi chỉ ý, Ma Trạch lập tức gấp giọng mở miệng nói. Hắn cũng không muốn cùng đầu kia đã đạt tới ma tôn đỉnh phong cảnh giới khủng bố hung cầm gặp nhau. Năm đó 7-8 tên huyền giai hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ đều tại vẫn lạc hai người tới mới chạy trốn ra hung cầm ma trảo, bọn hắn giờ phút này mới 4 người, không phải là cái kia hung cầm đối thủ. Tần đạo hữu, chúng ta nhanh chóng rời đi mới là đúng lý. Để cho Tần Phượng Minh rất là giật mình là, lúc này cô thương thượng nhân, đã không có lúc trước chấn định thần sắc, trên mặt vẽ mặt kinh sợ, giống như so với ma trạch cùng niên liễn hai người còn muốn càng quá mức vài phần. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4786, khủng bố hung cầm. Nhìn thấy cô thương thượng nhân như thế biểu lộ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là rất là khó hiểu. Lấy lúc trước hắn cùng với cô thương thượng nhân tranh đấu tình hình, có thể biết được thời khắc này cô thương thượng nhân thực lực cũng không thấp hơn ma tôn trung kỳ cảnh giới thực lực. Coi như là chống lại ma tôn đỉnh phong Viêm Tốn Diêu Ưng không địch lại, tự bảo vệ mình cũng tất nhiên có hai phần nắm chặt. Mà giờ khắc này cô thương thượng nhân, sắc mặt hơi có vẻ trắng bệch, trong ánh mắt vẻ hoảng sợ như ẩn như hiện. Tần đạo hữu, chúng ta nhanh chóng rời đi, nếu như cái kia diều hâu trở về, chúng ta đem khó giữ được tánh mạng. Cô thương thượng nhân bản thể là hải hồng đồn thú, chính là thụ Viêm Tốn Diêu Ưng trời sinh đẳng cấp áp chế, đến lúc đó tranh đấu, kia sợ là ngay cả bản thân thực lực nửa số đều không phát huy ra. Ngay tại Tần Phượng Minh sắc mặt hiền lộ khó hiểu thời điểm, đột nhiên ma trạch truyền âm đột nhiên tiến vào trong tai của hắn. Hải hồng đồn thú, bắt đầu nghe thấy ma trạch chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên hiểu ra, khó trách lúc trước bắt đầu vừa tiến vào đến phiến khu vực này, cô thương thượng nhân liền cảm thấy không khỏe, nguyên lai bản thể hắn là một yêu tộc, và lại hay là Viêm Tốn Diêu Ưng một loại trong miệng ăn tồn tại. Tu tiên giới, mặc dù là thực lực phi tôn, nhưng như trước còn có tương sinh tương khắc chi lý tồn tại. Một chút ít trời sinh là đối địch quan hệ chủng tộc, tại trong tu tiên giới, đồng dạng có đẳng cấp uy áp tồn tại. Mà hải hồng đồn thú thiên địch, chính là Viêm Tốn Diêu Ưng. Tại trời sinh đẳng cấp dưới áp chế, cả hai gặp nhau, coi như là hải hồng đồn thú cảnh giới cao, cũng thế tất sẽ có trong lòng không khỏe. Giờ phút này đang ở thanh cốc trong không gian, cô thương thượng nhân là một nguyên thần hình thái, và lại vô luận là cảnh giới hay là thực lực, đều bị áp chế tại hóa thần đỉnh phong, đối mặt một đầu thông thần đỉnh phong Viêm Tốn Diêu Ưng, cô thương trên trong lòng người nếu là không có vẻ sợ hãi, vậy thật liền nói không được. Tốt, chúng ta cấp tốc ly khai nơi này, Tần Phượng Minh không có lại chế nghi cái gì, lập tức mở miệng, làm ra quyết định. Hắn biết rõ, thời khắc này cô thương thượng nhân đã mất đi bình tĩnh tâm. Làm cho dẫn đầu ma trạch hai người ly khai, không thể nghi ngờ là cực kỳ nguy hiểm đấy. Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng cũng không có quá mức sợ hãi cái kia thông thần đỉnh phong Viêm Tốn Diêu Ưng, nhưng hắn cũng không thể để quá mức ích kỷ, để cho ba người khác đều rơi vào nguy hiểm tình hình. Hắn có thể bảo đảm bản thân không ngại, nhưng hắn cũng không có 10 phần nắm chắc có thể hộ vệ ở ba người khác. Xét đến cùng, 4 người bọn họ tuy rằng kết minh rồi, nhưng phòng 4 người nhập lại cũng không đủ cường đại khế ước ước chế lẫn nhau. Trừ ma trạch, hai người khác chắc là sẽ không đem bản thân an nguy hoàn toàn giao cho hắn. Well, ngay tại Tần Phượng Minh đã minh bạch lúc này đối mặt hiểm cảnh, ý định lập tức trở về thân, như vậy xa cách xa nơi đây thời điểm, đột nhiên một tiếng điếc tai chim hót thanh âm đột nhiên từ bên trái phương hướng vang vọng dựng lên. Thanh âm chợt nổi lên, một đoàn cực lớn thân ảnh đã xuất hiện ở mọi người trong thần thức. À, cái kia hung cầm đã trở về. Nhìn thấy cực lớn thân ảnh cấp tốc tới, ma trạch trong miệng không khỏi một tiếng thét kinh hãi vang lên, đồng thời sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Tiếu tiếu, tiếu tiếu, xa xa một tiếng thanh thúy chim hót vang lên, giống như tại đáp lại cực lớn hung cầm kêu to thông thường. Tựa hồ hung cầm biết được bản thân đời sau cũng không bị hao tổn, vốn cấp tốc bay nhào tới thân hình, tự nhiên đình trệ tại khoảng cách 4 người 300 trượng ra một cái ngọn núi bên trên, đem 4 người cùng cái kia cực lớn tổ chim gian cách ra. Giờ phút này còn muốn thong dong rời đi, đã không có thể nữa. Cô thương đạo hữu, người cùng ma đạo hữu tổ hai người thành hợp lại kích pháp trận, hợp lực đối kháng cái này hung cầm, Tần Mỗ một mình thủ vệ ở bên, chúng ta bên cạnh chiến vừa đi, xa cách xa nơi đây. Một tiếng ẩn chứa kỳ dị chấn động thanh âm của vang lên, trực tiếp tiến vào cô thương trên trong tai người. Vốn sắc mặt trắng bệch chi sắc hiện ra cô thương thượng nhân, tại thanh âm lọt vào tai tới, thân hình đột nhiên chấn động, hơi có vẻ ý sợ hãi trong ánh mắt, đột nhiên dần hiện ra một đám tinh mang. Tốt, cô Mỗ liền tương trợ đạo hữu, ly khai dần chỗ này. Tựa hồ Tần Phượng Minh cái kia một sóng âm ẩn chứa kỳ dị lực lượng, cô thương trên trong mắt người ý sợ hãi, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó chính là một cỗ cường đại bức bách người khí thế. Chẳng qua là này cỗ khí thế tuy rằng cường đại, nhưng so sánh với lúc trước cùng Tần Phượng Minh một trận chiến thì rõ ràng yếu đi rất nhiều. Mặc cho ai cũng có thể cảm giác được, cô Thương Thượng Nhân đối mặt cực lớn hung cầm, trong lòng như trước có cực lớn sợ hãi tồn tại. Ngẩng đầu nhìn xem hướng xa xa trên ngọn núi rừng thân cực lớn hung cầm, Tần Phượng Minh biểu lộ âm trầm, tay huy động xuống, dĩ nhiên đem Huyền Vi Thanh Linh kiếm giơ cao trong tay. Cái này một đầu cũng không hóa hình hung cầm, chiều cao có 3-4 trượng lớn, cực lớn thân hình như đoạn dài con thoi, cánh triển chừng 7-8 trượng chiều dài, toàn thân màu xám đen lông vũ bao trùm, đầu không lớn, chim mỏ sắc bén ngược lại cuốn, một đôi mắt ưng hiện ra màu vàng nâu, thoáng hiện thí người hào quang. Một đôi lợi trảo thanh u cứng cỏi, chuẩn bị ngón chân dài nhỏ sắc bén, tựa hồ đơn giản là có thể khai sơn phá thạch. Giờ phút này cực lớn hung cầm nhìn chăm chú tại chỗ bốn người, một cỗ bức bách nhân khí tức tự cực đại trên thân thể tràn ngập mà ra. Đối mặt một đầu thông thần đỉnh phong cảnh giới Viêm Tốn Diêu Ưng, coi như là kia linh trí cũng không toàn bộ triển khai, nhưng Tần Phượng Minh cũng hiểu biết, bằng giờ phút này mọi người thực lực, căn bản cũng không có khả năng bỏ chạy qua đối phương truy kích. Nếu như tách ra mà đột, chờ đợi mọi người, chỉ có thể bị đầu này cực đại hung cầm từng cái đuổi theo, sau đó tiêu diệt từng bộ phận. Có thể cam đoan bốn người không chết, đầu có thể kết hợp một khối, hợp lực ra tay, chống cự xuống đầu này hung cầm đánh giết. Sau đó nhanh lên rời xa kia phạm vi thế lực, đương nhiên, nếu như là Tần Phượng Minh một thân một mình, hắn có thể nói có cực kỳ buông lỏng phương pháp để cho đầu này hung cầm lui khoảng cách, chính là đem đời sau ôm đi, cũng sẽ không có bất luận cái gì độ khó. Nhưng là bây giờ có cô thương ba người tại, Tần Phượng Minh tự nhiên không thể đem lá bài tẩy của mình xuất ra. Chúng ta chậm rãi rút lui, sau đó Niên Mỗ tế ra phù lục, nhìn xem có hay không có thể đem cản trở. Đối mặt hung cầm, Niên Liễn trước mặt sắc mặt ngưng trọng, bờ môi khẽ nhúc nhích, cấp tốc truyền âm cho ba người nói. Ba người không có có dị nghị, thân hình thoát một cái, bốn đạo thân ảnh liền hướng về phía sau rút lui mà đi. Nhưng mà bốn người thân hình vừa mới di động thời điểm, một tiếng cao vút ưng minh thanh âm đột nhiên vang vọng dựng lên. Cực lớn hung cầm tại tiếng kêu to ở bên trong, đột nhiên cực lớn lông cánh cấp tốc mà triển, một cỗ vòi rồng hiện ra, một đoàn hắc mang giống như đạo hắc sắc điện chợt hiện, liền tự chợt hiện hiện ở giữa không trung bên trong. Đối mặt cực lớn hung cầm bay nhào, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi run lên. Cái này hung cầm tốc độ cực nhanh, một danh tự bình thường huyền giai sơ kỳ tu sĩ toàn lực thi triển độn thuật, tuyệt đối là không cách nào đuổi theo cái này một đầu hung cầm cấp tốc đấy. Tần Phượng Minh coi như là toàn lực khống chế thệ linh độn phi hành, sợ cũng chỉ có thể so với cái này hung cầm tốc độ nhanh hơn một phần. Giờ phút này, tại đây thanh cốc trong không gian, hắn cũng là tuyệt đối không có năng lực đuổi theo cái này hung cầm đấy. Siêu siêu siêu, ba tiếng tiếng xé gió vang lên, ba đạo thanh mang lóng lánh cực lớn tia lưới đột nhiên xuất hiện ở kích xạ tới cực lớn hung cầm lúc trước. Cái này ba đạo tia lưới, đúng là lúc trước Niên Liễn đơn giản đem một đầu thông thần sơ kỳ cảnh giới hung thú cản trở tia lưới loại phù lục. Cái này một phù lục, Tần Phượng Minh tuy rằng không biết kia ra sao tên, nhưng có thể tại đây thanh cốc trong không gian đơn giản liền đem một đầu thông thần sơ kỳ hung thú ngăn trở, đủ biết hiểu kia cứng cỏi. Ba đạo tia lưới thanh mang lập lòe, đầu thiên lấp mặt đất giống như liên tiếp liền hướng về kích xạ mà độn cực lớn hung cầm mà đi. Như thế mà phía dưới một màn, để cho Tần Phượng Minh bốn người đáy lòng cũng đều trầm xuống. Chỉ thấy cực lớn hung cầm như nhất đạo cực đại hắc sắc điện chợt hiện, đột nhiên kích xạ tới, cùng ba đạo thanh mang lóe lên cực lớn tia lưới trực tiếp liền va chạm vào nhau. Để cho Tần Phượng Minh bốn người cực kỳ im lặng là, phi điều kích xạ bên trong, nhất đạo cực nóng vô cùng liệt diễm, đột nhiên tự phi điều trong miệng phụt lên mà ra. Liệt diễm bốc hơi, giống như đầu lớn hỏa mãng, dung đùi đắc ý trực tiếp liền đụng vào tại đạo đạo nhìn cứng cỏi cực kỳ cực lớn tia lưới bên trên. Một hồi đùng thanh âm vang vọng, liệt diễm bốc hơi hỏa mãng trực tiếp liền quán xuyên cứng cỏi màu xanh tia lưới. Cực lớn hung cầm thế đi không thay đổi, hai cái lợi trảo bay chụp vào trước, trực tiếp hướng về cấp tốc rút lui mà đi bốn người tới gần mà đến. Ý định một kích, liền muốn đem bốn người diệt sát ở này chi ý. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4787, khủng bố hung cầm xuống. Nhìn hai cái sắc bén lợi trảo xẹt qua hư không đều phát hiện từng đạo sóng ánh sáng bắt đầu khởi động vết cắt, Tần Phượng Minh trong lòng kinh hãi chi ý càng là nổi lên. Không nói đến cái kia hung cầm vừa rồi tế ra cái kia cổ trích nhiệt liệt diễm uy năng như thế nào, chính là chỗ này hung cầm hai cái lợi trảo, uy lực của nó khủng bố, tuyệt đối không phải là giờ phút này bị trắng trợn áp chế cảnh giới nguyên thần thân thể có thể chống cự. Tuy rằng hung cầm lợi trảo uy năng chưa hẳn có thể chống đỡ mà vượt huyền giai tu sĩ công kích, nhưng nghĩ đến cũng đã chênh lệch không xa. Ít nhất xẹt qua hư không, điều phát hiện tình cảnh, để cho Tần Phượng Minh bỗng nhiên đã có một loại cảm giác, tựa hồ cái này hai đạo lợi trảo trình độ sắc bén, cũng không so với hắn tại thông thần hậu kỳ, đỉnh phong thời điểm làm cho tế gia nhất đạo thanh linh kiếm kiếm khí công kích uy lực kém bao nhiêu. Khó trách huyền giai đỉnh phong đế tôn phân thân, mang theo mấy tên huyền giai tùy tùng, cũng khó khăn lấy thay vào đó đầu hung cầm. Trong lòng cấp tốc suy nghĩ, Nhưng bốn người cũng không phải là như vậy lâm vào kinh sợ trệ, nhìn thấy niên liễn ba đạo tia lưới phù văn đơn giản đã bị Hung Cầm Viêm hơi thở bài trừ, không có chút nào, nhao nhao tế ra riêng phần mình mạnh mẽ đại thần thông, đánh về phía Hung Cầm. Niên liễn người đầu tiên xuất thủ, hai tay vũ động tới, lập tức một cỗ thanh sắc vũ khí quét sạch mà ra. Giống như đạo lớn màu xanh vòi rồng, thanh thế kinh người hướng về cực lớn Hung Cầm đột nhiên quét sạch mà đi. Hắn tế ra đấy, như cũng là lúc trước cùng Tần Phượng Minh đối chiến thời điểm cái kia một có thể giam cầm đối thủ mạnh mẽ đại thần thông. Theo niên liễn ra tay, ma trạch cũng gấp tốc độ vung vẩy mà ra, một đoàn hắc vụ phun ra mà hiện, cuồn cuộn bắt đầu khởi động tới, cũng tự hướng về Hung Cầm quét sạch mà đi. Từng tiếng sắc bén tiếng xé gió tại trong hắc vụ kích xạ, từng sợi màu lam sợi tơ như ẩn như hiện tại trong hắc vụ. Ma trạch không dám chậm trễ chút nào, bắt đầu vừa ra tay, liền là của hắn tiên giới thần thông Phệ Hồn Ma Ti. Cô Thương Thượng Nhân tuy rằng người cuối cùng ra tay, nhưng là phát sau mà đến trước, một đoàn xanh thẳm băng tinh bắn ra, đột nhiên vỡ vụn tới, một cỗ cực đại vòi rồng đột nhiên xung kích ra. Hắn tuy rằng trong lòng sợ hãi, nhưng ra tay nhập lại nghiêm túc, xuất thủ đồng dạng là bản thân cường đại công kích. Chẳng qua là cô Thương cái này một công kích, đều phát hiện uy năng, so với cùng Tần Phượng Minh lúc ấy tranh đấu một kích kia, giống như có đi một tí sợ đầu chi ý. Tựa hồ chỉ muốn tự bảo vệ mình, cũng không có chưa từng có từ trước đến nay bức bách người khí thế. Ba người phen này ra tay, lấy đều là thủ thế. Mục đích chỉ có một, cái kia chính là chỉ cầu có thể vừa kinh khủng kia Hung Cầm bay nhào xu thế chống cự, làm cho ba người có đầy đủ thời gian cấp tốc chạy trốn mà đi. Đối mặt ba gã cường đại tu sĩ liên thủ một kích, lao thẳng tới ba người cực lớn Hung Cầm đột nhiên một tiếng kêu to vang lên, cực nóng liệt diễm lần nữa từ trong miệng phụt lên mà ra. Hỏa mãng bay nhào về trước, hai cái lành lạnh lợi chảo tùy theo đột nhiên vũ động về phía trước. Đạo đạo tiếng xé gió chợt nổi lên, mấy đạo thoáng hiện thanh u tia sáng cực đại lưỡi dao sắc bén, đột nhiên tự trong hư không hiện ra, thế như trẻ che thông thường, nghênh đón ba gã cường đại tu sĩ công kích phách trảm mà đi. Để cho Tần Phượng Minh bốn người đồng tử chịu co rút nhanh chính là, có thể nói là ba người sau cùng là dựa vào ba đạo tiên giới bí thuật thần thông, ở đằng kia đầu cực kỳ to lớn viêm tốn diêu ưng công kích tới, thậm chí ngay cả một lát chống cự, cũng không có thể kiên trì. Một cỗ liệt diễm quét sạch, để cho Tần Phượng Minh trong lòng hoảng sợ cô thương thượng nhân cái kia đạo thần thông công kích, tại đụng vào tại cực nóng hỏa mãng tới, lại như cùng gió cuốn mây tan thông thường, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc tan rã. Trong đó đạo đạo xanh thẳm băng châm, càng là bắt đầu đụng một cái đến lửa kia mãng xà, liền tại từng tiếng liên tiếp mà ra tiếng xèo xèo trong chợt lóe lên rồi biến mất. Mà theo sát phía sau niên liễn cùng ma trạch công kích, tại từng đạo cực kỳ to lớn thanh u lưỡi dao sắc bén phách chạm tới, đồng dạng không hiển lộ ra bao nhiêu cản trở, trực tiếp liền bị đạo đạo lưỡi dao sắc bén phách chạm ra đạo đạo cự đại lỗ thủng, như vậy trở nên phá thành mảnh nhỏ ra. Tuy rằng nhìn như ba người công kích cũng không cho cực lớn Hung Cầm tạo thành bao nhiêu trở ngại, nhưng đối mặt ba gã tu sĩ toàn lực, cấp tốc bay nhào Hung Cầm cực đại thân hình, cũng cuối cùng đột nhiên treo ngừng ở giữa không trung bên trong. Lúc này đây Hung Cầm cũng không công kích Tần Phượng Minh, mà là trực tiếp đối mặt cô thương thượng nhân ba người. Tần Phượng Minh trong lòng rõ ràng, cái này cùng nhau không hóa hình Hung Cầm, tất nhiên là cảm ứng được cô thương thượng nhân nguyên thần tản ra khí tức, vì vậy bản năng liền trước đánh về phía tổ hợp ba người. Mà điểm này, cũng chính là Tần Phượng Minh suy nghĩ trong lòng. Coi như là niên liễn cùng ma trạch nghĩ điểm này, ba người bọn họ cũng thì không cách nào đấy. Thử nghĩ giờ phút này người phương nào dám can đảm như Tần Phượng Minh thông thường, một thân một mình đứng ở một bên, một mình đối mặt cái kia cực lớn Hung Cầm. Mắt thấy Hung Cầm công kích đơn giản liền đem ba người ngăn cản công kích bài trừ, Tần Phượng Minh không dám có chần chờ chút nào, trường kiếm trong tay vũ động, lập tức từng đạo cực đại mũi kiếm kích chợt hiện mà ra. Mũi kiếm kích chợt hiện, cấp tốc xung hợp, rất nhanh, liền hợp thành hơn 10 đóa kiếm thật lớn liên. Kiếm liên cấp tốc xoay tròn, mang theo thứ nhất cỗ bức nhân vòi rồng. Tuôn rơi âm thanh, hơn 10 đạo kiếm thật lớn liên đã nghênh đón vừa mới phá vỡ ba gã cường đại tu sĩ liên thủ công kích hỏa mãng cùng đạo đạo thanh u lưỡi dao sắc bén mà đi. Tiếng sấm lập tức vang vọng tại đương tràng, vừa mới uy năng cực lớn hỏa mãng cùng từng đạo thanh u lưỡi dao khổng lồ, tại đạo đạo cự đại kiếm liên cấp tốc phách chạm gọt tới, phút chốc liền bị ngăn cản tại đương tràng. Cuồng bạo năng lượng cuồn cuộn mà hiện, cực lớn trùng kích lực lượng hướng về bốn phía quét sạch mà đi. Tần Phượng Minh cái này một đợt công kích, chưa hẳn so ra mà vượt cô thương ba người công kích, nhưng công kích của hắn, tuy rằng đồng dạng là thần hồn năng lượng khu động, nhưng vốn là băng hỏa thuộc tính đồ vật, cũng không bị ma cầm công kích thuộc tính khác. Mà vô luận cô thương thượng nhân, còn là ma trạch, niên liễn, ba người công kích đều hoặc nhiều hoặc ít bị ma cầm công kích thuộc tính khắc chế. Tăng thêm ba người công kích đã trắng trợn tiêu hao một phen ma cầm công kích năng lượng, tại nỏ mạnh hết đà xuống, Tần Phượng Minh bắt đầu vừa ra tay, liền có thể tấn công cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Ba người nhìn thấy Hung Cầm công kích bị Tần Phượng Minh triệt để hóa giải, trong lòng cũng lập tức buông lỏng. Không chần chờ chút nào, ba người thân hình nhanh chóng thối lui bên trong, công kích lần nữa bày ra, đồng dạng mới vừa công kích, chặn đường hướng lần nữa bay nhào tới cực lớn hung cầm. Thông thần đỉnh phong Viêm Tốn Diêu Ưng cực kỳ linh trí, biết được mình hai đạo công kích cũng không thể đem trước mặt chạy trốn mà đi bốn người như thế nào, vì vậy lúc này đây bắt đầu một viêm hơi thở ra khỏi miệng, mấy đạo lưỡi dao sắc bén chém ra về sau, cũng không lại lưu lại tại chỗ, mà là một đoàn hắc mang chợt nổi lên, giữa không trung, dĩ nhiên đã mất đi kia thân hình khổng lồ. Đột nhiên nhìn thấy hung cầm thân hình biến mất, Ma Trạch ba người nhất thời sắc mặt vẽ mặt kinh sợ lại hiện ra. Viêm Tốn Diêu Ưng lấy tốc độ tăng trưởng, nếu như kia có thiên phú thần thông có thể tránh né qua mọi người tập trung, mà tới gần mọi người bên cạnh, vậy thật liền cực kỳ nguy hiểm rồi. Hừ, muốn trộm tập kích, ngươi còn làm không được. Tại cực lớn hung cầm thân hình đột nhiên biến mất đồng thời, hừ lạnh một tiếng, cũng tự Tần Phượng Minh trong miệng hô quát mà ra. Kiếm trong tay giao cấp tốc huy động, một đạo cự đại tia lưới, đột nhiên theo kia trường kiếm trong tay rung động, đột nhiên xuất hiện ở một chỗ phương hướng bên trên. Tia lưới kích xạ, đột nhiên hướng về không trung một chỗ phương vị túi che đậy mà đi. Một tiếng hung cầm kêu to thanh âm lập tức vang lên, một đoàn hắc mang hiện ra, cực lớn hung cầm thân hình, đột nhiên tự trong hư không hiện ra hiện ra. Cực đại thân hình hiện ra, một cỗ viêm hơi thở cũng đột nhiên mà hiện. Xoẹt xẹt thanh âm vang vọng, thanh linh kiếm tế ra võng kiếm, lập tức cùng viêm hơi thở giao tiếp lại với nhau. Hoàng quang lóng lánh, cực kỳ sắc bén khí tức võng kiếm, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phút chốc liền bị cực nóng hỏa diễm đốt cháy không còn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4788, Đông Dẫn. Mắt thấy Tần Phượng Minh ra tay, liền nhẹ nhõm đoán được hung cầm ẩn nấp hư không chỗ, cô thương thượng nhân trong lòng ba người hơi là cả kinh, đồng thời cũng là buông lỏng. Nhưng là chỉ là trong lòng hơi buông lỏng một chút, liền lần nữa căng thẳng. Cực lớn hung cầm công kích thực sự quá cường đại, tuy rằng đem hung cầm từ hư không ẩn thân bên trong bức bách ra, nhưng công kích Tần Phượng Minh căn bản là khó có thể chống đỡ. Bị động bị đánh, là giờ phút này bốn người vô luận như thế nào cũng xoay không quay được đấy. Ưng Minh thanh âm vang lên lần nữa, hơi thở nóng bức phun ra, đạo đạo lợi chảo lần nữa bày ra, như trước theo sát rút lui trong bốn người bao phủ tới. Công kích bày ra, cực lớn hung cầm lần nữa hắc mang lóng lánh, lăng không lại tự biến mất không thấy tung tích. Bốn người không dám có chút khinh tâm, nhao nhao thi thuật, lại một lần nữa tế ra riêng phần mình thần thông, ngăn cản hướng hung cầm công kích. Tần Phượng Minh trước mặt sắc mặt ngưng trọng, trong mắt lam mang lập lòe, lại một lần nữa ra tay đánh về phía một chỗ hư không phương vị. Theo chấn động bày ra, cực lớn hung cầm lần nữa bị võng kiếm bức bách đã xuất thân hình. Đã không có Tần Phượng Minh ra tay chống cự, lúc này cô thương thượng nhân ba người, có thể nói là cực kỳ nguy hiểm, không dám lại trực tiếp rút lui phi đột, chỉ có thể lách mình tránh né hướng một bên. Kể từ đó, mọi người cấp tốc chạy trốn tiến hành, không thể nghi ngờ bị sinh sôi đã cắt đứt. Đã đến lúc này, bốn người mới rút cuộc thật sâu cảm nhận được đầu này hung cầm đáng sợ. Đừng nói 7-8 tên huyền linh đỉnh phong tu sĩ, chính là nhiều hơn nữa hơn mấy người, cũng thì không cách nào chính thức chính diện đối kháng một đầu ma tôn đỉnh phong Viêm Tốn Diêu Ưng toàn lực công kích. Điền tịch ghi lại vị kia đế tôn phân thân, chỉ là vẫn lạc hai gã đi theo tu sĩ, liền chạy trốn ra hung cầm đuổi bắt, đã coi như là vô cùng may mắn. Các vị đạo hữu, hiện tại chúng ta là đồng tâm hiệp lực, nếu có thủ đoạn gì có thể trì hoãn cái kia hung cầm tiếp cận, còn chưa phải muốn tư tàng thật tốt. Nếu như một mực như thế hạ xuống, chúng ta là không cách nào trong người thần hồn năng lượng tiêu hao sạch trước chạy trốn ra hung cầm đuổi bắt đấy. Tần Phượng Minh sắc mặt âm trầm, tuy rằng hắn có thể bằng vào linh thanh thần mục kịp thời phát hiện hung cầm che giấu nơi nào, nhưng hắn vẫn không cách nào hữu hiệu ngăn cản xuống hung cầm viêm hơi thở cùng đạo đạo lợi chảo công kích. Nếu như một mực như thế kéo dài nữa, sơ vu cấp tốc bổ sung bản thân thần hồn năng lượng xuống, chờ đợi bốn người đấy, chính là năng lượng hao hết, bị hung cầm giết chết kết cục. Tần đạo hữu nói không sai, điều này cần chúng ta toàn lực, hơn nữa còn muốn hướng về phía tây bắc mà đi. Điền tịch nói cái này hung cầm phương hướng tây bắc lên, có một nơi, có thể tìm được một ít ngoại giới không có tài liệu quý giá. Nếu như vận khí không tệ, nói không chừng có thể đụng phải một ít hướng cái kia tài liệu quý giá mà đến tu sĩ khác. Niên Liễn biểu lộ âm trầm cực kỳ, trong miệng phụ họa Tần Phượng Minh nói, đồng thời nói ra một chỗ phương vị. Đúng vậy, là có như vậy một nơi, bất quá khoảng cách xa nơi đây chừng hơn trăm vạn dặm, chúng ta giờ phút này tình hình, muốn tiến đến, sợ là phải cần một thời gian, chúng ta dùng cái này loại trạng thái, có hay không có thể kiên trì được một canh giờ là ai cũng khó có thể xác định. Ma Trạch lời nói cũng theo sát vang lên, Tần đạo hữu, người có thể lấy lại tế ra một lần lúc trước cùng cô đạo hữu tranh đấu thời điểm cái kia một cường đại kiếm thuật thần thông, chỉ cần có thể đem hung cầm ngăn cản xuống hai hơi thở thời gian, Niên Mỗ là được đem hạng nhất bí thuật kích phát, đem đầu này hung cầm tạm thời vây khốn, đến lúc đó chúng ta có thể chạy trốn ra một khoảng cách, nói không chừng có khả năng chạy ra cái này một hung cầm đuổi theo lấp kín. Lại một lần nữa đem hung cầm cản trở sau khi xuống tới, Niên Liễn thanh âm đàm thoại đột nhiên vang lên tại Tần Phượng Minh trong tai. Nghe được Niên Liễn như thế lời nói, Tần Phượng Minh không chần chờ chút nào lập tức đồng ý xuống, tốt, liền theo đạo hữu chi ngôn. Theo kia lời nói ra khỏi miệng, đạo đạo mũi kiếm cấp tốc mà hiện, trong khoảnh khắc, một đoàn cực lớn viên cầu liền xuất hiện ở tại chỗ. Ánh huỳnh quang kích chợt hiện ở bên trong, hướng về lần nữa bay nhào tới cực lớn hung cầm va chạm mà đi. Một tiếng phanh minh hưởng lên, cực lớn viên cầu đột nhiên vỡ vụn, từng đạo vừa thô vừa to mũi kiếm bắn ra, phô thiên cái địa giống như, hướng về cực lớn hung cầm bao phủ mà đi. Khoảng chừng trăm cái mũi kiếm kích chợt hiện, so với lúc trước nhiều đóa kiếm liên đều phát hiện uy năng, rõ ràng tăng lên gấp 2-3 lần. Đối mặt hiện ra mấy lấy 200-300 đạo cực đại mũi kiếm phách chạm tới, cực lớn hung cầm tựa hồ cũng theo đó chấn động, mấy miệng viêm hơi thở liên tiếp phụt lên mà ra, đạo đạo lợi trảo tùy theo bày ra. Nổ vang vang vọng lập tức tràn ngập quảng đại bên trong sơn lâm. Tần đạo hữu mau lui, Nhiên Mỗ đã thi thuật hoàn thành. Một tiếng tiếng hò hét ở bên trong, một cỗ nồng đặc thần hồn năng lượng đột nhiên phun ra mà hiện, một đoàn cuốn sạch sương mù đi bên trong, từng khối đầu lớn nhỏ xanh đen hòn đá, đột nhiên tự giữa không trung bao trùm hạ xuống, hướng về đang tại hết sức chăm chú chống cự Tần Phượng Minh công kích cực lớn hung cầm bao phủ mà đi. Tần Phượng Minh nghe được Niên Liễn la lên, không chút do dự nghi, một tiếng rất nhỏ tiếng phượng hót vang lên, tại chỗ đã biến mất không thấy kia tung tích. Thân hình chấp liên tục, dĩ nhiên xuất hiện ở mấy trăm trượng bên ngoài. Ngay tại Tần Phượng Minh vừa thi triển ra Huyền Phượng Ngạo Thiên Bí Quyết bí thuật thời điểm, một cỗ sền sệt giam cầm khí tức cũng đột nhiên tự không trung lăng không bày ra. Trong lòng căng thẳng, trở lại nhìn, chỉ thấy trong mây mù đều phát hiện khối khối xanh đen hòn đá cấp tốc rơi xuống thời điểm, đột nhiên đụng vào nhau cùng một chỗ. Hắc mang lóng lánh lúc giữa, khối khối khéo léo nham thạch đột nhiên thể tích cấp tốc dung hợp lớn mạnh. Trong khoảnh khắc, từng khối chừng mấy trượng lớn nhỏ màu xanh đen cự thạch đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Đột nhiên cảm giác được giam cầm lực lượng hiện lên, một tiếng ưng minh cũng vang lên theo. Cực lớn lông cánh đột nhiên triển khai, cực lớn hung cầm liền lập tức muốn mau né không trung cự thạch bao phủ. Nhưng mà để cho hung cầm hung tính lớn phát hiện là, không trung sương mù màu đen cấp tốc bắt đầu khởi động, vậy mà nương theo lấy hung cầm né tránh, trực tiếp theo sát mà động. Vừa thấy khó có thể đơn giản thoát khỏi cự thạch bao phủ, cực lớn hung cầm trong miệng viêm hơi thở lại hiện ra, đạo đạo lợi trảo đồng thời oanh kích mà lên. Thân hình khổng lồ, càng là không tránh né, mà là trực tiếp hướng về không trung cự thạch bay nhào mà đi. Lập tức, đạo đạo công kích liền cùng cực lớn xanh đen cự thạch va chạm vào nhau. Nhưng mà để cho Tần Phượng Minh trong lòng mọi người kinh ngạc chính là, cực nóng viêm hơi thở cùng đạo đạo lợi trảo chém ra công kích, cùng xanh đen nham thạch đụng vào cùng một chỗ về sau, vậy mà không phát ra cái gì nổ vang nổ mạnh. Đạo đạo công kích kích chợt hiện, trực tiếp liền quán xuyên cái kia một mau mau nhìn như cực kỳ cứng cỏi và lại cứng rắn nham thạch. Người vậy mà tu tập Phúc Đốc Đế Tôn giữ nhà thần thông, và lại còn có thể tại đây thanh trong cốc thi triển ra. Đột nhiên nhìn thấy Niên Liễn cái này một thần thông bày ra, Ma Trạch Kinh Thanh nói cũng đột nhiên vang lên. Các vị đi nhanh một chút, cái này một thần thông chỉ có thể giam cầm cái kia hung cầm một lát, tuyệt đối không thể đem giam cầm đã lâu. Không để ý đến Ma Trạch Kinh Thanh chi ngôn, Niên Liễn trong miệng hô kêu một tiếng, thân hình đã hóa thành một đạo quang ảnh, hướng về phương hướng tây bắc kích bắn đi rồi. Tần Phượng Minh ba người tự nhiên sẽ không rớt lại phía sau, nhao nhao thi thuật, đem bản thân độn thuật toàn bộ triển khai, cũng theo sát mà đi. Để cho bốn người rất là im lặng là, vẻn vẹn chén trà nhỏ thời gian về sau, một tiếng điếc tai ưng minh thanh âm đột nhiên bản thân sau đó lại một lần nữa vang lên, cực lớn hung cầm, lần nữa mới xuất hiện ở mọi người sau lưng. Cực lớn thân ảnh kích xạ, phút chốc liền đến mọi người sau lưng. Tần đạo hữu, lại đến. Niên Liễn quát khẽ một tiếng, lần nữa bắt đầu thi thuật. Tần Phượng Minh trường kiếm trong tay vũ động, phân quang thác ảnh, lần nữa thi triển mà ra. A, phía trước có tràn đầy nguyên khí năng lượng kích động, chúng ta nhanh chóng tiến đến. Lớn nửa canh giờ về sau, tại Tần Phượng Minh thi triển ra 4 lần phân quang thác ảnh kiếm thuật thần thông sau đó, bị hung cầm truy độn 4 người, đi đầu mà đi Cô Thương, rốt cuộc một tiếng la hét vang vọng tại đương tràng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4789, Bí mật phân thân. Cô Thương thượng nhân, đối mặt thông thần đỉnh phong cảnh giới Viêm Tốn Diêu Ưng, bản thân thực lực giảm bớt đi nhiều, coi như là tâm tính, cũng đã khó có thể thay vì bình thường so sánh với. Đây cũng không phải là Cô Thương thượng nhân tâm tính ý chí không cứng cỏi, mà là sâu trong đáy lòng một loại xâm nhập kia linh hồn đẳng cấp uy áp bố trí. Giống vậy Thương Ưng vồ thỏ, lại hùng tráng thỏ rừng nhìn thấy Thương Ưng, cũng chỉ có cấp tốc hoảng sợ mà chạy tâm tư, không dừng thân tới tranh đấu chi ý. Thời khắc này trong 4 người, thực lực có thể nói cường đại khó dò Cô Thương thượng nhân, là bọn hắn trong sau cùng là không có ý chí chiến đấu người. Bắt đầu vừa thấy được phía trước một mảnh cổ đã nguyên khí năng lượng cuồn cuộn bày ra, liền lập tức lên tiếng kinh hô. Đang ở cái này nồng đậm rừng rậm bên trong sơn mạch, mặc kệ phía trước là nguyên nhân gì đưa tới như thế tràn đầy nguyên khí năng lượng hội tụ bắt đầu khởi động, chỉ cần có tranh đấu, nhân thể tất có cường đại tồn tại. chỉ cần đem kinh khủng viêm tốn diêu ưng dụ dỗ tiến đến, tất nhiên sẽ phân tán hung cầm lực chú ý, điểm này bốn người tin tưởng không nghi ngờ. Bốn người thân hình phi độn, thuận theo thiên địa nguyên khí hội tụ phương hướng kích bắn đi. Rất nhanh, một mảnh quảng đại nguyên khí, thần hồn năng lượng kích động chi địa xuất hiện ở bốn người trong thần thức. Cảm ứng được bóng người ẻo là tranh đấu tình cảnh, bao gồm Tần Phượng Minh ở bên trong, bốn trong lòng người cũng đều phấn khởi chi ý nổi lên. Bốn người không hẹn mà cùng đột nhiên độn tốc lần nữa tăng lên một ít, giống như bốn đạo kích xạ mà động điện thiểm, không chút nào dừng lại trực tiếp liền hướng về tranh đấu chiến trường trung tâm chỗ xuyên thẳng mà đi. Phanh phanh vang vọng bên trong, Tần Phượng Minh vung vẩy trường kiếm trong tay, đem hai đạo kích xạ hướng pháp bảo của mình phách trảm mà mở, thân hình kích chợt hiện, trực tiếp từ trong tranh đấu ba gã tu sĩ bên cạnh vượt qua. Cùng lúc đó, Cô Thương Thượng Nhân cùng Ma Trạch hai người hiện lên sừng xu thế xuyên thẳng tiến mấy tên tu sĩ trong tranh đấu. Ba trong tay người cũng sớm đã thôi phát bí thuật nhau nhau mà ra, đem bản thân hộ vệ đồng thời, huống chi đem mấy đạo ngăn cản kích xạ công kích sinh sôi cản trở xuống dưới. Thân hình kích chợt hiện, chút nào không ngừng lại xuyên qua hơn 10 người tu sĩ hỗn loạn chiến trường. Một tiếng niếc tai ưng minh thanh âm đột nhiên vang vọng, to lớn viêm tốn diêu ưng thân hình, dĩ nhiên giống như đạo hắc màu tấm lụa, theo sát Tần Phượng Minh bốn người sau lưng kích xạ đã đến tranh đấu hiện trường. A, đáng giận, bốn người kia càng đem đầu kia hung cầm dẫn tới nơi này. Theo Tần Phượng Minh bốn người kích bắn đi, một tiếng thét kinh hãi hầu như đồng thời vang vọng tại đương tràng. Thanh âm ẩn chứa có năng lượng cường đại, đem tranh đấu hiện trường cả cái khu vực đều bao phủ tại trong đó. Tốc độ kết thành hợp kích pháp trận, trước đem cái này hung cầm chống đỡ. Một mình mà đi, thế tất bị kia tiêu diệt từng bộ phận. Kinh hô vang vọng bên trong, liền lập tức có người mời đến chúng nhân nói. Hầu như trong một chớp mắt, hai cái mấy người tạo thành hợp kích pháp trận liền hình thành tại đương tràng. Kích xạ tới viêm tốn diêu ưng thân hình khổng lồ đột nhiên đình trệ tại đương tràng. Một đôi hung mang thoáng hiện mắt ưng cấp tốc nhìn quét tại chỗ, từng tiếng niếc tai ưng minh vang vọng, một cổ kinh khủng khí tức đột nhiên từ kia trên thân thể phun ra tràn ngập, hai cái cực lớn lông cánh chợt gấp cánh dựng lên. Kia thân hình run run, tựa hồ so với lúc trước truy kích Tần Phượng Minh bốn người thời điểm, đều phát hiện dáng vẻ khí thế độc ác cao hơn phát triển. Cái này một đầu hung cầm như thế truy độn ở đây, nơi đây đã xa xa vượt ra khỏi cái kia hung cầm phạm vi thế lực. Chẳng lẽ bốn người kia đem cái kia hung cầm thú con trộm cắp đi ra hay sao? Nhìn thấy cực lớn hung cầm hiện thân tại chỗ, mọi người tại đây bên trong lập tức một tiếng nghi vấn âm thanh vang lên. Sẽ không, nếu như hung cầm thú con bị cái kia cấp tốc mà qua bốn người đạt được, cái kia giờ phút này thế tất sẽ không dừng thân hình, mà là sẽ trực tiếp truy kích bốn người kia. Hiện tại kia nhìn thấy ta đều lần nữa, tất nhiên là nhận ra chúng ta đã từng là muốn nhúng chàm kia thú con, vì vậy đem tức giận lại đặt ở trên người chúng ta. Các vị đạo hữu nhanh chóng thi triển thuật pháp, chúng ta trước chạy trốn ra cái này hung cầm tập trung. Trong mọi người có tâm tư cực kỳ linh hoạt người, một tiếng nữ tu mềm mại âm thanh vang lên, liền lập tức đoán được sự tình nhân quả. Nếu như Tần Phượng Minh bốn người giờ phút này nghe được mọi người tiếng nghị luận, trong lòng tất nhiên sẽ cảm kích những người kia. Nếu như không phải là những người kia lúc trước đã từng là đã đi đến cái kia hung cầm xào huyệt, hôm nay nghĩ đến coi như là bọn hắn đem hung cầm dụ dỗ đã đến nơi này, nói không chừng hung cầm cũng sẽ không dừng thân hình, nói không chừng sẽ như trước thẳng đuổi theo bốn người bọn họ. Theo mọi người hợp kích pháp trận thành hình, cực lớn hung cầm cũng cuối cùng là tập trung trong đó một ba tu sĩ. Thân hình lóe lên, trực tiếp liền hướng về kia ba tu sĩ bay nhào mà đi. Cái kia hung cầm đã đem cừu hận đã tập trung vào cái kia hai ba tu sĩ, nghĩ đến sẽ không lại truy kích ta chờ. Thân hình kích chợt hiện, Tần Phượng Minh bốn người rất nhanh liền ly khai mấy vạn dặm xa. Dừng thân tại một cái ngọn núi bên trên, Cô Thương Thượng Nhân bình tĩnh lời nói mở miệng nói. Lúc này Cô Thương Thượng Nhân, biểu lộ dĩ nhiên khôi phục bình tĩnh, tuy rằng tận sâu bên trong ánh mắt như trước sẽ có một tia kiêng kỵ chi ý thoáng hiện, nhưng giờ phút này không thể nghi ngờ đã khôi phục hắn bình thời tỉnh táo. Cái kia hai nhóm tu sĩ tranh đấu người, một phe là Lãnh Thu Hồng, một phe là Gió Tà. Niên Liễn trở lại nhìn liếc xa xa dãy núi, trong mắt vẻ sợ hãi chậm rãi thu liếm, sắc mặt cũng tự khôi phục bình tĩnh, nhưng trong miệng, nhưng không có thuận theo Cô Thương Thượng Nhân lời nói ý tứ nói, mà là đột nhiên giới thiệu vừa rồi đụng phải hai nhóm tu sĩ tranh đấu tu sĩ thân phận. Nghe được Niên Liễn nói như thế, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng không khác thường. Tuy rằng vừa rồi chẳng qua là vội vàng thoáng nhìn, nhưng hắn vẫn thấy được cái kia hai nhóm tu sĩ tranh đấu tu sĩ bên trong nữ có nam có, hơn nữa giống như nữ tu số lượng cũng là không ít. Mà giờ khắc này Niên Liễn nói Lãnh Thu Hồng, hẳn là một vị nữ đế tôn phân thân tồn tại. Ha ha, Niên đạo hữu ngươi chẳng lẽ còn muốn đi thử bảo, trở thành lãnh tiên tử vào màn tân hay sao? Nghe nói đến Niên Liễn lời ấy, Ma Trạch đột nhiên ha ha cười cười, nói ra một phen nhẹ nhõm nói vui cười nói. Hừ, ta và ngươi là đế tôn phân thân, tự nhiên không có cơ hội trở thành lãnh tiên tử giao hảo người. Bất quá cô tiền bối cùng Tần tiền bối ngược lại là có thể thử một lần, nếu như hai vị tiền bối nguyện ý, bằng vào tiền bối thủ đoạn, nói không chừng thật có thể đủ đem món đó bảo vật phong ấn mở ra, cùng Lãnh Thiên Tử thành tựu chuyện tốt. Nghe được Ma Trạch chi ngôn, Niên Liễn sắc mặt trầm xuống, lần nữa mở miệng nói. Hai vị đạo hữu, vị kia Lãnh Thu Hồng trên người chẳng lẽ có gì che giấu trọng bảo sao? Nghe được hai người đối đáp, Tần Phượng Minh cùng cô Thương Thượng Nhân cũng đều hiển lộ ra khó hiểu vẻ nghi hoặc. Hai vị có chỗ không biết, Lãnh Thu Hồng tiên tử chính là Thiên Vân Đế Tôn đệ nhất phân thân, nhưng nàng tuổi tác cũng không lớn, chỉ có 5.000 tuổi không đến, tu vi đã là huyền tôn hậu kỳ cảnh giới. Bởi vì nàng là Thiên Vân Đế Tôn phân thân, vì vậy tiến vào huyền giai sau đó, tự nhiên muốn tìm kiếm một vị song tu người. Chẳng qua là Thiên Vân Đế Tôn phân thân tìm kiếm song tu đạo lữ cùng những người khác bất đồng, cần đặc thù điều kiện. Tương truyền mỗi một gã Thiên Vân Đế Tôn phân thân tiến vào huyền giai về sau, đều tế luyện một kiện dị bảo. Mà triệt để tế luyện này kiện dị bảo, là được lựa chọn sử dụng song tu đạo lữ, cũng chỉ có đã có song tu đạo lữ, từng cái phân thân mới có thể có khả năng tiến giai đại thừa. Kỳ thật chúng ta Đế Tôn phân thân tuy rằng nhìn như phong quang, có cường đại dựa, nhưng trong đó gian khổ là người khác làm cho không biết. Bằng chúng ta tư chất, coi như là không thanh cốc chi tế, chỉ cần thời gian đầy đủ, dốc lòng tu luyện, cũng chỉ có một ngày có thể tu luyện đạo huyền giai đỉnh phong. Nhưng chúng ta phân thân tu luyện đạo huyền giai đỉnh phong, coi như là chấm dứt. Bởi vì ta chia đều thân chính là bản thể chuyên môn dùng để kế thừa từ mình y bắt người, tối tăm bên trong thiếu thốn tiến giai đại thừa số phận, chỉ có bản thể đại nạn sau đó, đệ nhất phân thân mới có thể hoàn toàn kế thừa bản thể y bát, tiến giai đến đại thừa cảnh giới. Mấy trăm vạn năm, có thể lấy phân thân trực tiếp tiến giai đại thừa đấy, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người. Mà trong đó hai người, chính là Thiên Vân Đế Tôn phân thân. Nghe đồn sở dĩ Thiên Vân Đế Tôn phân thân có thể tiến giai, cũng là bởi vì kia tu luyện công pháp đặc thù, có thể mượn song tu cảm ngộ thiên địa đại đạo lúc trước. Nhìn thấy Tần Phượng Minh hai người nghi vấn hiện ra, Niên Liễn bắt đầu giải thích cặn kẽ nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4790, giải thích khó hiểu. Nghe Niên Liễn tự thuật, cô Thương Thượng Nhân không hiện ra chút nào vẻ giật mình. Rất rõ ràng, hắn là biết được Niên Liễn nói sự tình đấy. Tần Phượng Minh đồng dạng cũng là biểu lộ lạnh nhạt, cũng không hiển lộ ra chút nào khác thường, việc này cùng hắn có thể nói không quan hệ. Trong lòng của hắn rõ ràng, mặc kệ cái kia Lãnh Thu Hồng tế luyện dị bảo là vật gì, hắn cũng chắc là sẽ không đi hưởng ứng lệnh triệu tập cái gì song tu đạo lữ đấy. Lui một vạn bước nói, hắn coi như là tại đây thanh trong cốc giải khai Lãnh Thu Hồng bảo vật, hắn cũng là không thể nào đi theo Lãnh Thu Hồng đi đến thiên ngoại ma vực đấy. Nhìn thấy cô Thương Thượng Nhân cùng Tần Phượng Minh ai cũng là một bộ việc không liên quan đến mình thái độ, Niên Liễn lần nữa mở miệng nói. Hai vị tiền bối, cái kia Lãnh Thu Hồng tại lúc này thánh vực bên trong, thế nhưng là một vị cực kỳ thanh danh người, kia tướng mạo vẻ đẹp dung mạo xinh đẹp, bị thánh vực người liệt vào 10 thứ hạng đầu người. Chính là Thiên Vân Đế Tôn, đều muốn tại khí chất trên rơi xuống hạ phong. Thánh vực tu sĩ, chỉ cần là nam tu, bất kể là cái kia nhất tộc bầy tồn tại, đều bị muốn của nàng món đó bảo vật cởi bỏ. Còn nếu như có thể đủ tới song tu, đối với nam tu một phương, càng là có sang qua đại thừa thiên kiếp khả năng. Chắc hẳn cô tiền bối cũng hiểu biết, giờ phút này ta thánh vực bên trong hai gã đế tôn tồn tại, chính là Thiên Vân Đế Tôn đã từng là phân thân song tu đạo lữ tồn tại. Tần Phượng Minh mặc dù đối với thiên ngoại ma vực không hiểu nhiều, thế nhưng là đối với đại thừa đế tôn sự tình, cũng biết một ít. Thiên ngoại ma vực bên trong đế tôn, đại đa số là thừa kế võng thế. Chính là dùng bồi dưỡng phân thân chi pháp bồi dưỡng mình vẫn lạc sau kế thừa người. Loại này thủ đoạn, cùng chuyển thế linh đồng truyền nhân rất là tương tự. Bất quá so với chuyển thế càng thêm ổn thỏa. Đương nhiên, cũng có một chút đại thừa đế tôn không may mắn, bản thể vẫn lạc sau đó, kia còn chưa hoàn toàn tiến giai đại thừa phân thân bị người diệt giết, như vậy tuyệt truyền thừa. Một loại khác, chính là tu sĩ tự mình tu luyện, từng bước một tiến giai đến đại thừa người. Thông thường đầu muốn tiến cấp tới đại thừa, thiên ngoại ma vực tu sĩ liền chọn bồi dưỡng phân thân, lấy làm được bản thân linh thức vĩnh cửu trường tồn không chết. Giờ phút này vậy mà nghe được cùng Thiên Vân Đế Tôn phân thân cùng chung tìm hiểu xong tu công pháp, là có thể có thật lớn tỷ lệ tiến giai đại thừa. Nếu như mê người điều kiện, không thể nghi ngờ là bất luận cái gì huyền giai nam tu đều không thể cự tuyệt sự tình. Chớ nói chi là Thiên Vân Đế Tôn vốn là một danh tự tươi đẹp tên lan xa người, đây càng thêm là sở hữu huyền giai nam tu tha thiết ước mơ đấy. Nhưng mà Niên Liễn giải thích một phen sau đó, Tần Phượng Minh cùng cô Thương trên người hay là một bộ không nhúc nhích chút nào hình thái. Đạo hữu lớn như thế bất chấp mọi thứ giải thích Lãnh Thu Hồng sự tình, không biết đối với đạo hữu sẽ có loại nào chỗ tốt đây. Tần Phượng Minh khẽ cau mày, mở miệng hỏi. Hắn không tin không có lợi, Niên Liễn sẽ như thế không để lại dư lực nói. Tần tiền bối không nên hiểu lầm, Niên mỗ tự nhiên sẽ không khẩn cầu được cái gì chỗ tốt, chỉ cần tiền bối có thể cởi bỏ Lãnh Thu Hồng tiên tử dị bảo, chúng ta là được cùng nàng kết minh, đến lúc đó Niên mỗ cùng ma đạo hữu an nguy, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm có bảo đảm. Niên Liễn không chần chờ, lập tức nói ra một cái nhìn qua rất là thích hợp nguyên nhân. Lấy tên kia nữ tu bên cạnh 7-8 tên tùy tùng nhìn, nữ tu kia thực lực, tự nhiên là phi thường cường đại. Nếu như có thể tới liên hợp, đương nhiên có thể càng thêm để cho Niên Liễn yên tâm. Cô Mỗ vạn năm trước liền tiến giai đại thừa thực lực, người cho rằng cô Mỗ còn phải dùng tới cùng hắn nhân xâm ngộ cái gì song tu công pháp sao? Cô Thương thượng nhân biểu lộ lạnh nhạt, trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói. Cô huynh nói cực phải, là Niên Mỗ nhiều chuyện rồi. Niên Liễn nghe nói, trên mặt không khỏi hiển lộ ra một tia ngượng ngùng vui vẻ nói. Hắn thời khắc này xưng hô cải biến, tự nhiên cũng là không muốn lại khuyên nhủ cái gì. Tần đạo hiếu, Niên đạo hiếu kỳ thật nói chỉ là cái kia lãnh tiên tử sự tình một cái phương diện, còn có một cái khác không nói. Cái kia chính là nếu như không phải là lãnh tiên tử vừa ý mắt người, coi như là giải khai món đó bảo vật, cũng là không thể trở thành lãnh tiên tử song tu đạo lữ đấy. Bất quá có thể đạt được cái kia bảo vật bên trong phong ấn một loại tiên giới thần thông. Nghe được Niên Liễn nói, Ma Trạch khuôn mặt đột nhiên hiển lộ ra vẻ chợt hiểu, tiếp theo Niên Liễn tiếng nói giải thích. Hắn lời ấy, nhưng là hoàn toàn đối với Tần Phượng Minh nói đấy. Nghe đồn cái kia bảo vật bên trong phong ấn có tiên giới thần thông. Nhưng không biết loại nào tiên giới thần thông, Tần Phượng Minh nghe được lời này, thần sắc chấn động, rõ ràng thấy hứng thú. Nhìn thấy Tần Phượng Minh rốt cuộc hứng thú dâng lên, Ma Trạch trong lòng cũng là vui vẻ. Hắn đối với Tần Phượng Minh, thế nhưng là có nhiều hiểu rõ. Mặt khác tạm thời không nói đến, chỉ là pháp trận cùng phù văn nhất đạo, tuyệt đối được cho đứng đầu đại sư tồn tại. Trong đó có gì thần thông, Ma Mỗ sẽ không biết rồi. Bất quá trong điển tịch từng có một lần giới thiệu, nói vạn năm hơn trước lãnh thu Hồng Tiên Tử sư phụ Tả Hàn Linh Tiên Tử bảo vật bị Khẳng Ngạo Đại sư cởi bỏ sau đó, đã từng là đã nhận được một thiên mê hồn tiên gia thần thông. Việc này về sau tại thánh vực trong lưu truyền rộng rãi. Khẳng Ngạo, nguyên lai cái kia mê huyễn thần thông dĩ nhiên là được từ Thiên Vân Đế Tôn phân thân tay. Khó trách kia can đảm dám đối với lão phu ra tay. Không biết lúc này Khẳng Ngạo nhưng còn tại thế sao? Nghe được Khẳng Ngạo danh tiếng, vốn sắc mặt bình tĩnh cô Thương thượng nhân đột nhiên tự sắc mặt phát lạnh, trong miệng trầm giọng tra hỏi. Cái kia Khẳng Ngạo chắc vẫn còn tại thế, chẳng qua là nghe nói hắn mấy trăm năm trước bắt đầu lượt đi thánh giới, trắng trợn tìm kiếm quý trọng đồ vật. Nghĩ đến hắn là chuẩn bị sang đại thừa thiên kiếp, nếu như hắn không vẫn lạc, sợ là khoảng cách sang đại thừa thiên kiếp không xa. Chẳng lẽ tiền bối cùng Khẳng Ngạo còn có cái gì đụng chạm hay sao? Ma Trạch cũng là người tâm tư kín đáo, nhìn thấy cô Thương thượng nhân như thế biểu lộ, lập tức đoán được cái gì. Hừ, cô Mỗ yên lặng vạn năm, chính là bái cái kia tặc ngốc ban tặng. Cô Thương thượng nhân hừ lạnh một tiếng, trong miệng một tiếng trầm thấp âm lãnh lời nói tùy theo mà ra. Nghe được cô Thương như thế chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi run lên. Cô Thương thượng nhân bản thân thực lực khó dò, cũng đã từng kinh chính diện cùng một tên đế tôn tranh đấu qua, cái kia Khẳng Ngạo đại sư lại có thể đưa hắn kích thương ẩn nấp vạn năm, đây chẳng phải là nói Khẳng Ngạo đại sư càng thêm thực lực khó dò rồi. Chẳng lẽ tiền bối năm đó cùng Huyết Nham đế tôn một trận chiến về sau, lại bị cái kia Khẳng Ngạo đánh lén chặn giết qua hay sao? Bắt đầu nghe thấy cô Thương thượng nhân chi ngôn, Niên Liễn không khỏi trong miệng lên tiếng kinh hô. Không chỉ có là Niên Liễn, Ma Trạch đồng dạng hiển lộ ra vẻ khiếp sợ. Vạn năm trước cô Thương thượng nhân cùng Huyết Nham đế tôn một trận chiến, đó là kinh thiên địa quỷ thần khiếp một trận chiến, bị rất nhiều tu sĩ tán dương không suy. Giờ phút này thiên ngoại ma vực trong tu tiên giới tương truyền, cô Thương thượng nhân năm đó một trận chiến về sau, liền tự mai danh ẩn tích, không lại hiện thân tu tiên giới. Mọi người cho rằng cô Thương bởi vì trận chiến ấy bị thương vẫn lạc. Giờ phút này nghe được cô Thương như thế nhắc tới Khẳng Ngạo đại sư, hai người ở đâu có thể đoán không được năm đó đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Rất tốt, đều ly khai thanh cốc không gian, lão phu liền đi thẩm tra theo thứ nhất lần. Cô Thương thượng nhân gật gật đầu, trong miệng lời nói, đã nghe không xuất ra cái gì khác thường. Tần đạo hữu, không biết bây giờ còn có tiến đến tìm lãnh tiên tử thử nghiệm một phen chi ý sao? Một lát sau, Ma Trạch nhìn Tần Phượng Minh, mở miệng lần nữa tra hỏi. Có hứng thú hay không tiến đến tạm thời không nói đến, nếu như người khác giải khai vị kia tiên tử dị bảo phong ấn, đã nhận được cái kia cuốn tiên giới thần thông, nhưng lại không cùng song tu, cùng vị kia lãnh tiên tử lại có loại nào chỗ tốt đây? Tần Phượng Minh ánh mắt sắc bén, hỏi trong lòng khó hiểu. Nếu như có thể cởi bỏ cái kia dị bảo phong ấn, đối với lãnh tiên tử đương nhiên là có chỗ tốt cực lớn, nàng không những được hoàn toàn khống chế món đó dị bảo, càng là có thể lao đi trong lòng ràng buộc, đồng dạng có thể khắc kiếm phương pháp trùng kích đại thừa bình cảnh. Nếu như dị bảo phong ấn khó hiểu, đối với lãnh tiên tử tâm lý không thể nghi ngờ là một gánh vác, làm cho không đắc ý cảnh đột phá, có thể nói đại thừa căn bản vô vọng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4791, quyết định. Ma Trạch nói, động đến căn dây cung hiếu kỳ trong lòng Tần Phượng Minh. Hắn rất là hiếu kỳ Thiên Vân Đế Tôn để cho huyền giai phân thân tế luyện chính là loại nào dị bảo. Một kiện phong ấn nào đó cường đại tiên giới thần thông dị bảo, đây đối với tu sĩ mà nói cực kỳ lực hấp dẫn. Nếu có cơ hội, Tần Phượng Minh đương nhiên không ngại đi nếm thử một chút hóa giải cái kia dị bảo phong ấn. Ngẩng đầu nhìn xem một bên Cô Thương thượng nhân, gặp hắn biểu lộ cũng tựa hồ đã có ý động chi ý. Rõ ràng bị ma trạch lời nói đả động, cũng có muốn đi thử nghiệm một phen tâm tư. Một phần tiên giới thần thông, lại không luận cái kia thần thông uy lực như thế nào. Chỉ là cái kia thần thông bên trong phù văn chú ngữ, liền đủ hấp dẫn đại năng tu sĩ tìm hiểu một phen. Hai vị vừa rồi nói, cùng lãnh tiên tử tranh đấu là một vị tên là Phong Tả Đế Tôn phân thân. Nếu như Đế Tôn phân thân không thể tham dự phá giải cái kia dị bảo phong ấn, nhưng cũng không biết cái kia Phong Tả vì sao lại cùng lãnh tiên tử tranh đấu đây. Tần Phượng Minh hơi sự tình suy nghĩ, đột nhiên mở miệng lần nữa tra hỏi. Đối với Đế Tôn phân thân không thể tham dự phá cởi phong ấn, Tần Phượng Minh không hỏi cũng có thể đoán được một ít nguyên nhân. Vì vậy hắn rất không minh bạch hai vị cường đại Đế Tôn phân thân, và lại đều có không ít tu sĩ đi theo, lại còn phang nhau tàn nhẫn nữa. Đạo hữu có chỗ không biết, cái kia Phong Tả bản thể, chính là Tiết Song Đế Tôn, nghe đồn Tiết Song Đế Tôn đã từng là truy cầu qua Thiên Vân Đế Tôn, bất quá bị Thiên Vân Đế Tôn vô tình cự tuyệt, cũng không đáp ứng kia truy cầu. Nghĩ đến cái kia Phong Tả muốn thay kia bản thể đòi lại một ít công bằng mà thôi. Ma Trạch không chần chờ, lập tức mở miệng, nghe nói lời ấy, Tần Phượng Minh gật gật đầu, trong lòng đã hiểu hai vị Đế Tôn lúc giữa bất hòa nguyên nhân. Kỳ thật người tu tiên, càng là tu luyện, tâm trí càng là cứng cỏi. Nếu như không phải là tu luyện đặc thù dâm tà công pháp người, đối với nữ sắc, cơ bản sẽ không còn có tham lam chi niệm. Nhưng tu luyện tới đại thừa, tu vi lại cũng khó có thể tiến thêm thời điểm, những cái kia đại thừa lại hưng xuân tình tâm tư cũng là vô cùng có khả năng sự tình. Chẳng qua là tu sĩ đã đến đại thừa, có thể làm cho kia vừa ý mắt tồn tại, cũng là giải rác. Chỉ có cùng giai tồn tại, mới có thể để cho động tâm. Nghĩ đến cũng đúng là như thế, cái kia Tiết Song Đế Tôn mới coi trọng Thiên Vân tiên tử. Chẳng qua là Thiên Vân cũng không như thế tâm tư, Tiết Song chỉ có thể rơi xuống một cái mất mặt. Hai vị Đế Tôn có mâu thuẫn, cái kia kia phân thân lúc giữa, tự nhiên cũng sẽ không sống chung hòa bình rồi. Nói không chừng cái kia Phong Tà cố tình đem cái kia Lãnh Thu Hồng bắt giữ, tại đây nguyên thần trạng thái thay vì mây mưa một phen. Việc này vốn là không yêu ghét phân chia, người bên ngoài cũng không cách nào nhúng tay cái gì. Tìm cái kia lãnh tiên tử thử nghiệm giải trừ dị bảo phong ấn ngược lại cũng không phải là không thể, chẳng qua là cái kia hung cầm quá mức khủng bố, bây giờ trở về trở lại, nguy hiểm thế nhưng là không nhỏ. Kỳ vọng vị kia tiên tử mạng lớn, không bị cái kia hung cầm giết chết. Nếu như đạo hữu cố ý, nghĩ đến vẫn có không nhỏ cơ hội. Giờ phút này cái kia hung cầm chính hướng chúng ta chỗ phi độn mà đến, nói không chừng hung cầm truy độn tu sĩ bên trong, thì có vị kia tiên tử. Chỉ cần đạo hữu tiến đến tương trợ, việc này nói không chừng liền có thể thành. Ngay tại Tần Phượng Minh lời nói còn chưa hạ xuống thì, đột nhiên Cô Thương thượng nhân biến sắc, trong ánh mắt vừa vặn thu liễm biến mất kiêng kỵ không khỏe hình thái, đột nhiên lần nữa tuôn ra hiện ra rồi. Kia cho mày tới, đột nhiên nói ra như thế một câu nói. Cái gì, đạo hữu nói là cái kia hung cầm hướng chúng ta chỗ mà đến hay sao? Thần thức cấp tốc thả ra, nhưng để cho Tần Phượng Minh im lặng là, hắn cũng không cảm giác được bất luận cái gì hung cầm khí thức tồn tại. Cô mỗ tại đi qua đường nhỏ bên trên bố trí đi một tí đặc thù đồ vật, có thể cảm ứng được một ít nguyên khí cực kỳ biến hóa tình hình, hiện tại trừ cái kia hung cầm, thật sự không thể tưởng được còn có loại nào cường đại đồ vật có thể dẫn động thật lớn nguyên khí năng lượng biến hóa. Mà có thể làm cho cái kia hung cầm dọc theo chúng ta đường nhỏ truy độn tới, nghĩ đến cũng chỉ có những cái kia bị hung cầm công kích người rồi. Có thể truy độn coi trọng ta đều còn sót lại mỏng khí tức, nói rõ những người kia có am hiểu cách truy tung người tồn tại. Nếu như đạo hữu không muốn tiến lên chia sẻ hung cầm công kích, giờ phút này ta đợi chỉ có tách ra mà đi rồi. Cô Thương thượng nhân chậm rãi mà nói, tuy rằng trong đôi mắt có một chút kiêng kỵ chi ý hiển lộ, nhưng cũng không có lúc trước hoảng sợ thần sắc tồn tại. Nghe được Cô Thương thượng nhân lời ấy, Tần Phượng Minh biểu lộ hình như có vẻ chợt hiểu. Loại này sử dụng đặc thù vật phẩm, cự ly xa cảm ứng bốn phía tình hình thủ đoạn, hắn cũng có thể làm được. Nếu như trước thời gian chuẩn bị, hắn tự tin có thể làm rất tốt. Thì ra là thế, không biết cái kia hung cầm khoảng cách nơi này có còn xa lắm không? Hơi là trầm ngâm, Tần Phượng Minh mở miệng nói. Nhìn thấy Cô Thương thượng nhân vẫn chấn định như cũ, không hiển lộ ra mảy may bối rối, đủ biết hiểu có lẽ cự ly này hung cầm còn có không khoảng cách gần. Chúng ta giữa đường biến đổi ba lượt phương hướng, cái kia hung cầm đến nơi này, nghĩ đến còn có nửa chén trà nhỏ thời gian. Đạo hữu vẫn là trước đây làm ý định thì tốt hơn. Cô Thương thượng nhân hai tay bấm niệm pháp quyết, cảm ứng xuống dưới, trong miệng gấp giọng nói. Hắn lời ấy nói ra, nói rõ hắn chắc là sẽ không tiến đến đối mặt cái kia Viêm Tốn Diêu Ưng đấy. Cô Thương thượng nhân nhìn, tại đây thanh cốc trong không gian, tuy rằng mọi người là nguyên thần hình thái, cảnh giới bị áp chế, nhưng trước mặt người thanh niên tu sĩ này, như trước có thực lực tiến đến bính bính đầu kia hung cầm. Nếu như cái kia hung cầm không phải là Viêm Tốn Diêu Ưng, đổi lại là những yêu thú khác, coi như là ma tôn đỉnh phong cảnh giới, bằng cô thương thượng nhân bản thân thủ đoạn, cũng đủ tới chính diện một trận chiến. Coi như là không địch lại, tự bảo vệ mình vẫn là có mấy phần nắm chặt. Chẳng qua là hiện tại, hắn chắc là sẽ không lại đi đụng cái kia hung cầm đấy. Tần Phượng Minh ánh mắt kích chợt hiện, trong lòng cấp tốc cân nhắc không ngớt. Ứng đối đầu kia hung cầm, hắn ngược lại là không có quá mức sợ hãi. Hắn giờ phút này nghĩ thầm đấy, có hay không có cần phải trước đi xem giờ phút này hung cầm truy độn chính là cái nào một ba tu sĩ. Còn có chính là, hắn là thật không nữa thích hợp ra tay đi thử nghiệm hóa giải người nữ kia tu trên người dị bảo phong ấn. Ba vị đạo hiếu, các ngươi hướng về phía trước bước đi, ly khai trăm vạn dặm đợi chờ Tần Mỗ. Tần Mỗ quyết định trước đi xem, nhìn hung cầm lúc này truy độn có phải là vị kia lãnh thu hồng tiên tử. Rất nhanh, Tần Phượng Minh liền làm ra quyết định, nhìn ba người liếc, ngữ khí rất là kiên định mở miệng nói. Đạo hữu thật sự ý định mạo hiểm tiến đến, cái này nhưng quá mức nguy hiểm, nếu như là bình thường, đạo hữu tiến đến thử nghiệm phá giải lãnh tiên tử trên người dị bảo phong ấn hoàn hảo, thế nhưng là nếu như bây giờ tiến đến, nói không chừng sẽ ngoại ý muốn nổi lên, bị cái kia hung cầm lại lần nữa tập trung đạo hữu, vậy cực kỳ nguy hiểm. Nhìn thấy Tần Phượng Minh lại biết được cái kia hung cầm hướng chỗ ở mình mà đến, còn muốn tiến đến, ma trạch biểu lộ lập tức kinh biến. Hắn cũng không muốn Tần Phượng Minh phát sinh cái gì bất chắc. Đạo hữu yên tâm, Tần Mỗ sẽ không cầm tính mạng mình mạo hiểm. Coi như là không địch lại, cũng có nắm chắc thoát khỏi cái kia hung cầm truy độn. Tần Phượng Minh mỉm cười, thân hình lóe lên, như vậy hướng về đường cũ phương hướng phi độn mà đi rồi. Nhìn Tần Phượng Minh như thế rời đi, ba người nhìn nhau, thân hình chuyển một cái, không dừng lại nữa, cũng tự rời đi rồi. Đáng giận, cái kia hung cầm lúc này đây như thế khó có thể thoát khỏi, vậy mà trong nháy mắt ly khai mấy ngàn dặm đều có thể bị kia cảm ứng được. Chẳng lẽ là bởi vì lúc trước ta đã từng là vuốt ve qua cái kia thú con hay sao? Hừ, nếu là các ngươi đem cái kia hung cầm dẫn tới, hôm nay các ngươi cũng mơ tưởng sống dễ chịu. Nồng đậm tĩnh mịch bên trong dãy núi, một danh tự thân quấn một đoàn bạch vụ, thân hình nhanh chóng phi độn nữ tu một bên phi độn, nhưng trong lòng thì không ngừng kêu khổ. Người này nữ tu, đúng là lúc trước Tần Phượng Minh mọi người đã từng là gặp qua đám kia tranh đấu tu sĩ trong một người. Giờ phút này, trên phi chu của nàng đã không có tu sĩ khác làm bạn. Vừa rồi, bọn hắn tám người cùng chung thi triển hạng nhất hợp lực thần thông, đám đông tuấn di ra mấy ngàn dặm xa. Nhưng mà để cho nữ tu vô cùng buồn bực là, nàng hoàn toàn cho rằng lúc này đây bằng vào cái này một cái chớp mắt di chuyển, đồng dạng có thể thoát khỏi cái kia hung cầm truy đột. Thế nhưng là làm cho hắn không có nghĩ tới là, cái kia hung cầm vậy mà bỏ cùng bọn họ đối chiến người, trực tiếp truy đột hướng về phía nàng bỏ chạy phương hướng mà đến rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4792, Lãnh Thu Hồng. Nữ tu bản thân thể chất đặc thù, và lại tu luyện công pháp cũng đặc thù, nàng trời sinh liền có một loại truy độn bí thuật, có thể cảm ứng được lưu lại trên không trung một ít cực kỳ thật nhỏ thần hồn khí tức. Tần Phượng Minh bốn người tuy rằng cực kỳ cẩn thận, bỏ chạy bên trong đã đem bản thân khí tức thu liễm đến cực điểm, lưu lại mỏng khí tức, bị vù vù gió núi quét, đã sớm tán loạn trừ khử không thấy. Nhưng mà cô thương thượng nhân lưu lại những cái kia hậu thủ, hãy để cho người này nữ tu cảm ứng được. Giờ phút này đối mặt đầu kia hung cầm vậy mà thẳng đuổi theo nàng mà đến, nữ tu trong lòng cũng là khẩn trương hiện lên. Tiếp liền thi triển thân pháp nếu muốn đem bỏ qua, thế nhưng hung cầm giống như liền nhận thức cho phép nàng, rất có không đem nàng bắt giữ, thể không bỏ qua xu thế. Kỳ thật, nữ tu cũng là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, cái kia yêu cầm lần này tại các nàng mọi người thi triển thuấn di thần thông di chuyển sau khi đi, không có đi đuổi theo mặt khác một ba tu sĩ, mà là thẳng đuổi theo nàng mà đến. Đại khái là vì Viêm Tốn Diêu Ưng cảm ứng được cô thương thượng nhân lưu lại đường xá bên trên khí tức. Viêm Tốn Diêu Ưng cùng cô thương thượng nhân bản thể vốn là trời xanh đối địch quan hệ, đối với hải hồng đồn thú lưu lại khí tức, trời sinh nó có cảm ứng. Mà nữ tu lúc này đây tự cho là thông minh, cho rằng có thể đem hung cầm dẫn tới mọi người bỏ chạy chỗ, nhưng thật ra là chính nàng tự động đưa vào đã đến diều hâu trong miệng. Cảm ứng được sau lưng mau chóng đuổi hung cầm càng ngày càng gần, nữ tu trong lòng cũng không khỏi lo lắng hiện lên. Nếu như là tại thanh cốc không gian bên ngoài, đừng nói là đầu này ma tôn đỉnh phong Viêm Tốn Diêu Ưng, coi như là huyền tôn đỉnh phong cảnh giới tồn tại, nàng cũng có thật lớn nắm chắc đem bắt giữ. Thế nhưng là tại đây cảnh giới bị áp chế, bản thân chẳng qua là nguyên thần hình thái xuống, nữ tu cũng không có một tiên nắm chắc có thể đủ thắng quá đầu này cực kỳ hung tàn, và lại tốc độ cực nhanh hung cầm. Diêu hâu cấp tốc tới gần, để cho nữ tu bỏ chạy tốc độ cũng đến cực điểm. Tại không biết chi địa thi triển loại này cấp tốc thân pháp, nếu có người đột nhiên ra tay, tu sĩ căn bản cũng không có chút nào né tránh khả năng. Nhưng nữ tu trong lòng minh bạch, nếu như bị sau lưng hung cầm chặn đường ở, tại không người viện thủ dưới tình hình, nàng đem cực kỳ nguy hiểm. Đang ở cái này thanh cốc chi địa, cùng hung cầm giằng co, cái kia đem chỉ có một loại kết quả, cái kia chính là trong cơ thể thần hồn năng lượng hao hết sạch, bị hung cầm cuối cùng giết chết. cùng một đầu thông thần đỉnh phong cảnh giới Viêm Tốn Diêu Ưng so đấu độn thuật, dù là nữ tu là đế tôn phân thân, tại đây thanh cốc trong không gian cũng là không có gì có thể so sánh tính. Trong khoảng thời gian ngắn, cực đại hắc mang bao bọc cực đại yêu cầm, liền truy độn đã đến nữ tu sau lưng hơn 10 dặm sau đó. Nữ tu biết được, chỉ cần một lát, nàng sẽ gặp rơi vào yêu cầm phạm vi công kích bên trong. Nếu quả thật cũng bị hung cầm ràng buộc, nàng kia cũng chỉ có thể mạo hiểm thi triển một lần cấm kỵ thần thông, tránh được một kiếp này rồi hãy nói. Về phần về sau như thế nào khôi phục bản thân trạng thái, vậy chỉ có sau này hãy nói. Lãnh tiên tử, nhưng cần giúp một tay không? Ngay tại nữ tu trong lòng suy nghĩ, có hay không muốn lập tức thi triển bảo vệ tính mạng cấm thuật thời điểm, đột nhiên một tiếng nhàn nhạt lời nói thanh âm đột nhiên tự phía trước một mảnh nồng đậm trong rừng rậm vang lên. Theo thanh âm vang lên, một đóa thanh hồng đột nhiên mà hiện, bên trong kích chợt hiện ra, liền đến nữ tu phụ cận. Không chờ nữ tu tiếp lời, từng đạo lớn mũi kiếm đột nhiên từ kia bên cạnh kích xạ mà qua, hướng về phía sau nàng cấp tốc phách chạm mà đi. Trong khoảnh khắc, liền có mấy trăm số lượng mũi kiếm hiện ra ở giữa không trung. Nhất đạo cực kỳ to lớn mũi kiếm nước lũ, tại nữ tu bên cạnh quét sạch mà hiện, bức nhân khí thức tràn ngập, che khuất bầu trời kiếm quang tràn ngập bốn phía, để cho nữ tu tâm thần bỗng nhiên siết chặt. Nữ tu suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, nếu như cái này một công kích là hướng tới mình, nữ tu tự nhận khó có thể tránh né qua. Phanh phanh âm thanh vang lên, từng tiếng điếc tai ưng minh, tùy theo vang vọng tại nồng đậm dãy núi ở trong. Là ngươi, ngươi lại vẫn dám trở về. Thân hình kích chợt hiện, nữ tu thân hình nháy mắt đình trệ tại trong giữa không trung, thân hình chuyển qua, nhìn hướng đã dừng thân cách đó không xa một danh tự thanh niên, trong miệng khẽ kêu lên tiếng nói. Tần mỗ như thế không dám trở về. Nhìn thi triển thiên phú thần thông chống cự bản thân kiếm quang hung cầm liếc, Tần Phượng Minh quay đầu nhìn quét bên cạnh nữ tu, trong miệng lạnh nhạt nói. Cái này một danh tự nữ tu, Tần Phượng Minh liếc liền nhận ra kia là người phương nào, đại khái là vì người này nữ tu thực sự quá lãnh diễm tuấn mỹ. Cho dù ai nhìn thấy, cũng sẽ không đem thân phận nàng nhận sai. Hắn đã nghe ma trạch nói qua, lãnh thu hồng diễm lệ dung mạo, tại trời bên ngoài ma vực bên trong đủ đứng vào 10 thứ hạng đầu liệt kê. Có thể lấy mỹ mạo, vị trí thiên ngoại ma vực nữ tu dung mạo 10 thứ hạng đầu người, dung mạo tự nhiên đã đến hại nước hại dân tình trạng. Giờ phút này nhìn thấy trước mặt lãnh diễm nữ tu, coi như là thường thấy xinh đẹp nữ tu Tần Phượng Minh, đều không phải không thừa nhận, trước mặt người này xinh đẹp có chút quá phận nữ tu, thực sự quá đẹp mỹ lệ. Cái này một nữ tu mặc một bộ hạnh bạch váy dài, dáng người cân xứng, thướt tha lơ lửng giữa không trung, giống như vị trí nguyệt cung tiên tử hàng lâm thế gian thông thường. Kia khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, da trắng như ôn ngọc, trên mặt da thịt giống như nõn nà, không giận mà uy một đôi tú mục giờ phút này nhìn chăm chú Tần Phượng Minh, lạnh như băng bên trong hình như có hờn dỗi chi ý ẩn chứa. Như thế một vị xinh đẹp nữ tu, thật sự là ta thấy yêu tiếc. Coi như là Tần Phượng Minh, đột nhiên nhìn thấy nữ tu dung mạo, cũng không khỏi trong ánh mắt đã có hơi chút khẽ giật mình. Nếu bàn về khí chất dung nhan xinh đẹp, Tần Phượng Minh thấy nữ tu bên trong, hiện tại yểu tích tiên tử. Yểu tích tiên tử cái chủng loại kia bế nghễ khí thế, là mặt khác nữ tu làm cho không có thể sánh được. Tuy rằng giờ phút này trước mặt người này nữ tu liền khí chất mỹ mạo mà nói, như trước cùng yểu tích tiên tử hơi có chênh lệch, nhưng mặt phấn giận tái đi, mắt hạnh chứa uy bộ dạng, chính là âm la thánh chủ phân hồn phân thân, cũng phải có một ít chênh lệch. Kia có thể vị trí thiên ngoại ma vực thập đại mỹ nữ một trong, tuyệt không quá đáng. Ngươi nếu như trở về rồi, vậy ngươi liền lưu lại chống cự cái kia hung cầm đi. Nhìn thấy hung cầm viêm hơi thở phụt lên, lợi trảo vũ động, liền đem trước mặt thanh niên nhìn cực kỳ uy thế một đợt công kích bài trừ, nữ tu duyên dáng gọi to một tiếng, trong miệng quả quyết nói. Kia lời nói ra khỏi miệng, thân thể mềm mại lóe lên, liền muốn bứt ra mà đi, đem khủng bố hung cầm lưu cho Tần Phượng Minh. Lãnh tiên tử bây giờ muốn đi, không cảm thấy đã chậm sao? Ngay tại nữ tu toàn thân chấn động cùng một chỗ, phi độn bí thuật sẽ phải kích phát ra, phi độn xa xa thời điểm, đột nhiên một tiếng nhàn nhạt lời nói thanh âm, đột nhiên tự thanh niên trong miệng vang lên. Thanh âm tràn ngập bên trong, một cổ quỷ dị chấn động đột nhiên tự bốn phía mấy ngàn trượng trong phạm vi đột nhiên tự tràn ngập dựng lên. Chấn động chợt nổi lên, một cỗ hồn hoàng chi sắc sương mù, cũng theo đó đột nhiên tràn ngập phía dưới quảng đại sơn cốc. Trong khoảnh khắc, phạm vi chân có mấy ngàn trượng sơn cốc liền biến mất tại sương mù hỗn độn màu vàng ở trong, không thấy tung tích. Sương mù hỗn độn màu vàng cuồn cuộn, cấp tốc bay nhào về trước cực lớn Viêm Tốn Diêu Ưng, cùng vừa muốn kích phát độn thuật, ý định cấp tốc rời xa nơi này nữ tu, bị sương mù đột nhiên quét sạch, trong nháy mắt cũng bị dìm ngập tại trong đó. Ngươi lại ở chỗ này thiết trí bên dưới một tòa pháp trận. Trong miệng kiều phẫn nộ thanh âm hô quát mà ra, một đoàn nhàn nhạt sương mù màu trắng đột nhiên tự cấp tốc dừng thân lại nữ tu trên người phun ra mà hiện. Đem nữ tu thân thể mềm mại toàn bộ bao bọc tại trong đó. Từng tiếng hung lệ ưng minh thanh âm đồng thời vang vọng tại sương mù hỗn độn màu vàng ở trong. Cực lớn thân hình diều hâu hai cánh đột nhiên cấp tốc vũ động mà mở, trong khoảnh khắc từng cỗ một ẩn chứa sắc bén khí tức vòi rồng, theo yêu cầm cực lớn lông cánh vụt sáng, xuất hiện ở sương mù hỗn độn màu vàng ở trong. Vòi rồng quét sạch, sương mù hỗn độn màu vàng bỗng nhiên trở nên cuồng bạo, như là sóng lớn cuồn cuộn, hướng về phía trước cuốn lên mà đi. Nhưng mà làm cho người ta khiếp sợ là, cực kỳ trùng kích khả năng vòi rồng gào thét quét sạch trùng kích tới, cũng không thể đem tràn ngập bốn phía sương mù hỗn độn màu vàng tan rã mảy may. Giống như nồng đặc sương mù vô luận số lượng vẫn là diện tích, đều vô cùng vô tận, không giới hạn thông thường. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4793, lấy oán trả ơn. Tần Phượng Minh cũng không muốn sẽ cùng đầu kia kinh khủng yêu cầm chính diện tranh đấu. Hắn thực sự không phải là thật sự sợ hãi đầu kia yêu cầm, mà là như thế đẳng cấp yêu cầm, coi như là đem bắt giữ, cũng thật sự đối với hắn không có trợ giúp gì. Chính là để cho linh thú linh trùng ăn kia thịt, đều lộ ra thịt quá ít, không có gì giá trị. Thay vì không có bao nhiêu chỗ tốt tới gây chiến, còn không bằng lưu lại đầu này cường đại hung cầm, cho tiến vào thanh cốc không gian thiên ngoại ma vực tu sĩ tăng thêm một chút phiền toái. Chính là bởi vì như thế, tại kia quyết định trở lại trước đến xem có phải là hay không lãnh thu hồng bị hung cầm đuổi giết thì, hắn cũng đã nghĩ kỹ đối phó đầu này hung cầm thủ đoạn. Pháp trận, không thể nghi ngờ là đối phó đầu này hung cầm thích hợp nhất thủ đoạn. Khi tiến vào thanh cốc chi tế không gian trước, hắn từng để cho thứ hai đàn anh chuyên môn cải tiến một phen ban đầu ở vạn tượng trong nội cung tìm hiểu lấy được cái kia một mạnh mẽ đại tu di pháp trận. Lúc này đây cải tiến, cũng không có phức tạp hơn, chẳng qua là đem cái kia cường đại tu di pháp trận uy có thể giảm xuống đi một tí. Tiến vào thanh cốc trên không tu sĩ cảnh giới đều bị áp chế tại hóa thần đỉnh phong, bởi vậy lúc trước có thể đem lôi vẫn hỗn độn linh bảo khốn trụ được pháp trận căn bản là không dùng được. Như thế cải tiến, tự nhiên cũng là vì có thể đem pháp trận cấp tốc bố trí. Ban đầu ở thí thần giới vực bên trong, hắn bố trí cái kia một tu di pháp trận, trọn vẹn hao tốn một thời gian. Trải qua cải tiến, hắn đã có thể đem bố trí phù văn khắc lục tại mặc tinh thạch trên. Tiến vào thanh cốc không gian về sau, Tần Phượng Minh đã âm thầm khảo nghiệm qua, cái kia mặc tinh thạch bên trên bảy trận phù văn, như trước có thể kích phát. Lúc này đây đối phó hung cầm, Tần Phượng Minh đầu tiên nghĩ đến đấy, chính là cái này tu di cấm chế uy năng để cho giảm xuống. Nhìn thấy pháp trận kích phát, nhẹ nhõm đem cực lớn hung cầm cùng nữ tu cùng nhau phong khốn tại trong pháp trận, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức vui vẻ. Bất quá hắn cũng không chần chờ, trong tay pháp quyết đánh ra, lập tức đem đang tại thi thuật, ý định toàn lực bài trừ pháp trận nữ tu trực tiếp di chuyển ra sương mù hỗn độn màu vàng tràn ngập chi địa. Lãnh tiên tử, Tần mỗ cái này một pháp trận, chỉ có thể vây khốn cái này hung cầm một lát, tuyệt khó đem vây khốn giết trong đó. Người ta còn là cấp tốc rời xa cho thỏa đáng. Bắt đầu vừa thấy được nữ tu hiện ra tại pháp trận bên ngoài, Tần Phượng Minh không nhiều lời mặt khác, trực tiếp mở miệng nói. Lời nói xong, bất đồng nữ tu có phản ứng gì, dĩ nhiên thân hình lóe lên, trực tiếp liền hướng về xa xa kích bắn đi rồi. Nhìn thấy thanh năm trước tới, thực sự không phải là muốn đối với chính mình bất lợi, nhẹ nhõm liền đem nàng giải trừ giam cầm, chưa từng có phần chút nào khó xử chi ý, nữ tu trong ánh mắt hình như có một tia khó hiểu hiển lộ. Nhìn thấy Tần Phượng Minh trực tiếp đi xa, nữ tu trong đôi mắt đẹp tinh mang hơi có chần chờ thoáng hiện, phút chốc liền mặt ngọc phát lạnh, thân thể mềm mại khẽ động. Như vậy đi theo tại Tần Phượng Minh sau lưng cũng gấp tốc độ mà đi rồi. Quả thật không vượt qua Tần Phượng Minh dự kiến, ngay tại hai người cấp tốc mà đi mười mấy hô hấp sau đó, một tiếng hung lệ ưng minh vang vọng bên trong, cực kỳ to lớn viêm tốn diêu ưng, đột nhiên tự một đoàn trong sương mù phi độn mà ra. Sương mù hỗn độn màu vàng tán loạn, rộng rãi đại sơn cốc rất nhanh lần nữa khôi phục kết quả nguyên lai bộ dạng, chính là một viên cao lớn cây cối, đều không có tổn thất một gốc cây. Cực lớn yêu cầm tại bốn phía cấp tốc xoay quanh mấy vòng. Trong miệng hung lệ ưng minh vang vọng, tiếp theo thân hình chuyển một cái, như vậy hướng về lúc đến phương hướng phi độn mà quay về rồi. Cô thường thượng nhân lần nữa chạy xa sau đó, cũng không có bố trí lại cái gì dò xét thủ đoạn. Đã không có khí tức cảm ứng, viêm tốn diêu ưng tự nhiên không cách nào đoán được cô thường thượng nhân đi đến đó một phương hướng. Kẻ trước người sau, Tần Phượng Minh rất nhanh liền bay chui ra khỏi mười mấy vạn dặm xa. Người nhanh chóng dừng thân, trả lời ta mấy vấn đề. Nhìn thấy yêu cầm cũng không lại truy độn mà đến. Đằng sau cấp tốc phi độn nữ tu trong lòng bình phục, nhìn phía trước phi độn thanh niên, trong miệng gấp giọng mở miệng nói. Tần Phượng Minh nghe nói nữ tu chi ngôn, thân hình đột nhiên ngừng lại. Viêm tốn diêu ưng độn tốc cực nhanh, cái kia hung cầm lâu như thế cũng không đuổi theo, đủ để nói rõ bị pháp trận ngăn cản sau đó, cái kia yêu cầm dĩ nhiên đã mất đi truy độn mục tiêu. Tần Phượng Minh thân hình chuyển một cái, nhìn về phía chú thân xinh đẹp nữ tu, trong miệng thản nhiên nói, như thế. Tần mỗ giải cứu tiên tử còn muốn đối với Tần mỗ vô lý sao? Ngươi đừng vội cho rằng ra tay cản trở cái kia hung cầm, ta sẽ cảm kích ngươi. Ta bị cái kia hung cầm đuổi giết, vốn chính là các ngươi lúc trước. Coi như là không ngươi ra tay, bổn tiên tử đồng dạng có thể bình yên thoát khỏi cái kia hung cầm. Ngươi ra tay đem cái kia hung cầm ngăn trở, ta và ngươi sự tình coi như là thanh toán xong rồi. Nếu như ngươi chưa có trở về trở lại, ngươi cũng thế tất mơ tưởng bỏ qua. Nữ tu trên mặt không mảy may vẻ cảm kích, ngưng mắt nhìn Tần Phượng Minh, trong miệng lạnh lùng nói. Ha ha, nếu như Tần Mỗ chưa có trở về trở lại giải cứu tiên tử, có phải hay không tiên tử còn muốn đuổi giết Tần Mỗ? Tần Phượng Minh lông mày nhướng lên, trên mặt hiền lộ vẻ không vui, trong miệng nhàn nhạt nói ra. Đương nhiên, muốn bắt người bốn người, bổn tiên tử cũng không phải là làm không được. Nữ tu mảy may không cho, tập trung nhìn Tần Phượng Minh, trên người một cỗ khí thế tràn ngập. Tần Phượng Minh ánh mắt phát lạnh, hừ lạnh một tiếng vang lên, hừ, muốn bắt Tần Mỗ, không phải là Tần Mỗ xem thường ngươi, chính là Tần Mỗ trước mặt ngươi cùng cả đám theo đuổi, các ngươi cũng là không cầm được Tần Mỗ. Muốn bắt ngươi, đầu bổn tiên tử một người là đủ. Nữ tu thêu mắt trợn lên, trong miệng lạnh lùng nói. Nàng lời nói ra khỏi miệng, bàn tay như ngọc trắng cũng theo đó vung vẩy mà ra. Lập tức hai đạo như là cánh tay thô bạch vụ bắn ra, như là hai cái vừa thô vừa to màu trắng mãng xà, xoay quanh quấn quanh lúc giữa, hướng về Tần Phượng Minh đột nhiên kích xạ tới. Đối mặt nữ tu đột nhiên ra tay, Tần Phượng Minh sắc mặt phát lạnh, khóe miệng hiển lộ một tia trào phúng chi ý. Cho rằng bằng vào đế tôn phân thân, liền muốn làm gì thì làm sao. Cái này trong thanh cốc, ngươi còn khó hơn lấy làm được. Tần Phượng Minh lạnh nhạt lời nói vang lên, thân hình lóe lên, không tránh không né trực tiếp liền nghênh đón hai đạo sương mù màu trắng tiến lên mà đi. Nhìn thấy thanh niên vậy mà không sợ chết thẳng nghênh đón mà đến, nữ tu trong mắt đột nhiên tinh mang lập lòe mà ra. Trong mũi hừ nhẹ một tiếng, hai tay pháp quyết cấp tốc mà biến, từng đạo thịt mắt không thấy pháp quyết bắn ra, cấp tốc biến mất tại trước mặt trong hư không không thấy tung tích. Chú ngữ bí quyết kích chợt hiện, hai đạo kích xạ lắc lư sương mù màu trắng, hai tiếng chói tai tiếng xé gió phút chốc vang lên, phảng phất hai đạo sắc bén lưỡi dao sắc bén đột nhiên xẹt qua hư không. Bạch phụ kích xạ, tốc độ đột nhiên tăng lên gấp đôi có thừa. Tiếng xèo xèo ở bên trong, hai đạo nhanh chóng bắn sương mù màu trắng đột nhiên trên không trung một phân thành hai, hai phân làm bốn. Trong nháy mắt, hai đạo sương mù màu trắng liền phân giải kết quả mấy lấy trăm đạo nhiều. Dày đặc, chằng chịt sương mù màu trắng, giống như mảnh toàn thân màu trắng linh xà, phô thiên cái địa thông thường, hướng về cấp tốc tới Tần Phượng Minh phủ tới. Một cỗ không nhỏ tại lúc trước niên liễn tế ra giam cầm thần thông giam cầm lực lượng, bỗng nhiên phun ra mà hiện, toàn bộ bao phủ tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Đạo đạo bạch vụ cực kỳ phá không lực lượng, nương theo cái này hiện ra giam cầm lực lượng, phút chốc tới gần đã đến Tần Phượng Minh trước người. Nhưng mà để cho nữ tu hai mắt đột nhiên co rụt lại là, đạo đạo cực kỳ sắc bén, ẩn chứa vô cùng giam cầm phong ấn khả năng đạo đạo bạch vụ, lại vừa vặn cùng thanh niên thân hình bên ngoài tầng kia hiện ra rực rỡ tươi đẹp màu xanh quang vụ đụng vào cùng một chỗ, rồi đột nhiên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc thu nhỏ lại dâng lên. Giống như thanh niên quanh người tầng kia rực rỡ tươi đẹp quang vụ, cực kỳ chạm gọt đốt hủy khả năng giống như cường đại uy năng ẩn chứa đạo đạo bạch vụ, trực tiếp bị kia chém vỡ, tiêu tán tại trong đó. Một tiếng nhỏ nhẹ Phượng Minh thanh âm, tại đạo đạo sương mù màu trắng đột nhiên quét sạch tại quang vụ bên trên thì chợt vang lên. Sóng ánh sáng chợt nổi lên, rực rỡ tươi đẹp ánh sáng trong sương mù đã biến mất không thấy thanh niên tu sĩ thân hình. Không tốt, một tiếng duyên dáng gọi to, đồng thời tự nữ tu trong miệng gấp tiếng vang lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4794, kinh hãi. Cực kỳ uy lực một đạo thần thông công kích chẳng những không có tác dụng, ngược lại để cho trước mặt thanh niên mượn nhờ năng lượng chấn động, đột nhiên tự biến mất tung tích, điều này làm cho nữ tu trong lòng bỗng nhiên là kinh hãi. Nữ tu cái này một thần thông, tuyệt đối cũng không bình thường công kích. Tại nàng tu tiên mấy ngàn năm qua, chỉ dựa vào cái này một thần thông, bị nàng nhẹ nhõm bắt giết chết cường địch dĩ nhiên không dưới hơn 10 số lượng. Cái này một thần thông công kích, nhìn như bị nàng hời hợt, tùy ý chém ra, nhưng kỳ thực tuyệt không đơn giản. Nữ tu cái này một công kích, chính là một tiên giới chi thuật. Là thiên vân đế tôn tế luyện ra mỗi một phân thân, truyền cho từng cái phân thân hạng thứ nhất cường đại bảo vệ tính mạng chi thuật. Cái này một công kích có khốn địch giết chết khả năng, có thể trong nháy mắt hóa thành mấy lấy trăm đạo công kích, quả thực là khó lòng phòng bị. Thanh niên tu sĩ tại nghênh đón công kích bay nhào tới gần dưới tình hình, lại chưa từng tế ra cái gì công kích chống cự, liền đem một tiên giới thần thông hóa giải, đây là nữ tu tu tiên đến nay thấy những điều chưa hề thấy sự tình. Nữ tu trong tiếng kinh hô, thân hình đột nhiên tia sáng trắng hiện lên, ngưng thực thân hình bỗng nhiên trở nên hư ảo, thân ảnh lóe lên, liền muốn thi triển nào đó cường đại độn thuật như vậy ẩn nấp tiến vào trong hư không. Nữ tu vô luận tranh đấu kinh nghiệm, vẫn là thi thuật cấp tốc, có thể nói không có chỗ nào mà không phải là trong cái này nhân tài kiệt xuất người. Nhưng nàng còn đánh giá thấp giờ phút này cùng hắn đối chiến thanh niên tu sĩ. Ngay tại nữ tu trong miệng lên tiếng kinh hô, thân hình hư ảo mở ra, như vậy biến mất không thấy gì nữa thời điểm, một tiếng để cho nữ tu đáy lòng hàn ý nổi lên thanh âm đàm thoại đột nhiên vang lên tại bên tai, ngươi lần trước khó có thể tránh né, lúc này đây đồng dạng không thể. Theo thanh âm vang lên, một đạo năng lượng chấn động cũng đột nhiên từ bên cạnh nàng cách đó không xa lập lòe mà hiện. Một tiếng nhẹ suy âm, ở đằng kia câu thanh âm vang lên trước, lời đầu tiên truyền lại tiến vào người này diễm lệ vô cùng nữ tu đôi trong tai. Nhẹ suy âm thanh lọt vào tai, một cỗ cực kỳ quỷ dị sóng âm năng lượng, thẳng hướng nữ tu trong đầu trùng kích mà vào. Nữ tu cũng là người phi thường, sóng âm quét sạch nhập vào cơ thể đồng thời, kia trong cơ thể đột nhiên một cỗ thật lớn năng lượng cũng lập tức bày ra, bay vọt xuống, liền đem vẻ này để cho thần hồn mắt hoa sóng âm cuốn vào đã đến trong đó. Nhưng mà để cho nữ tu vô cùng hoảng sợ là, ngay tại hắn vừa vặn chống cự xuống đối phương quỷ dị âm ba công kích thời điểm, hai cỗ nồng đặc dày đặc hắc vụ tức giận đột nhiên tuôn ra hiện ra, trong hắc vụ, hai đạo dày đặc đen quyền ảnh, đột nhiên mang theo hai tiếng kinh khủng thú vật giống thanh âm, tùy theo xuất hiện ở bên cạnh của nàng. Hắc vụ hiện ra, một cỗ bức nhân cực kỳ thần hồn giam cầm lực lượng, đột nhiên bao bọc tại nữ tu trên thân thể. Người bị sóng âm cùng quyền ảnh công kích, nữ tu vừa vặn ẩn nấp trong hư không thân thể mềm mại, bỗng nhiên lại lần nữa hiện ra ở nồng đậm sơn lâm trên giữa không trung. Lãnh tiên tử, Tần Mỗ đã từng nói qua, nếu muốn bắt giữ Tần Mỗ, đang ở cái này thanh cốc trong không gian, người thì không cách nào làm được. Hiện tại, có hay không như trước cảm thấy Tần Mỗ là nói khoác lác sao? Một tiếng nhàn nhạt lời nói vang lên tại nữ tu bên tai, vừa vặn cảm giác được cái kia cổ cường đại đè ép lực lượng, cùng cái kia một cỗ phút chốc sẽ gặp đem nàng thân thể mềm mại nứt vỡ cảm giác sợ hãi đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Hai đạo dày đặc màu đen cự quyền cùng bức nhân thần hồn khí tức, cũng cùng nhau tán loạn biến mất không thấy tung tích. Trong đầu thanh minh, xinh đẹp nữ tu lần nữa khôi phục tỉnh táo. Nàng hai mắt kinh ngạc, nhìn chằm chằm trước mặt 30-40 trượng nơi xa thanh niên tu sĩ, tú mục ở chỗ sâu trong, là nồng nặc không thể tin chi ý. Từ khi nàng tiến vào tu tiên giới, tu luyện hơn 4.000 giữa năm, gặp nguy hiểm không thể bảo là không nhiều lắm. Tham dự hung hiểm tranh đấu, càng là vô số kể, nhưng còn không có một lần loại này tình hình xuất hiện qua. Rõ ràng là bản thân đoạt công kích trước ra tay, nhưng phút chốc công thủ xu thế xoay ngược lại, bản thân rơi vào đã đến đối phương không thể phỏng phích lịch thủ đoạn bên trong. Nhìn qua đối diện nhàn nhạt nụ cười thanh niên tu sĩ, luôn luôn nắm giữ người khác sinh tử, bị ngàn vạn tu sĩ ngưỡng mộ, cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng xinh đẹp nữ tu, nhất thời lại ngốc trệ tại đương tràng. Nhìn thấy diễm lệ dung nhan nữ tu giống như si ngốc lơ lửng trước mặt, Tần Phượng Minh không lên tiếng nữa, chẳng qua là lẳng lặng nhìn nữ tu, phòng bị đối phương lần nữa đột nhiên ra tay. Tại nữ tu ra tay công kích lúc trước, Tần Phượng Minh cũng đã nghĩ tới thủ đoạn ứng đối. Phệ Linh U Hỏa cùng Mịch Cực Huyền Quang cũng không để cho hắn thất vọng, đối mặt nữ tu cái kia một lớp khủng bố công kích, mặc dù không có chém dưa thái rau giống như liền bài trừ, nhưng có hai đại thần thông hộ vệ, cũng làm cho hắn phút chốc nhích tới gần nữ tu. Sau đó thi triển Huyền Phượng Ngạo Thiên bí quyết, càng là trực tiếp tới gần đã đến nữ tu bên cạnh. Bằng vào kinh hồn hư cùng hóa bảo quỷ luyện quyết hai đại công kích tổ hợp, không có dự kiến nữ tu, ở đâu vẫn có thể nhẹ nhõm tránh né qua. Nhìn giờ phút này ngốc đứng tại chỗ nữ tu, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi có đi một tí vẻ tự đắc. Người này nữ tu, cũng không phải là bình thường tồn tại. Chính là Thiên Vân Đế Tôn đệ nhất phân thân, không chỉ có dung mạo xinh đẹp tuyệt trần cực kỳ, càng là thủ đoạn cường đại khó dò. Tuy rằng tu tiên mới vẻn vẹn hơn 4.000 năm, nhưng thần phục tại nàng dưới chân huyền giai đỉnh phong người cũng là chỗ nào cũng có. Như thế một vị cao cao tại thượng xinh đẹp nữ tu, giờ phút này cuối cùng bị công kích mình kinh sợ, mặc cho ai đều trong lòng mừng thầm. Trên người của ngươi không đế tôn phân thân đặc thù ấn ký tồn tại, khẳng định không phải là đế tôn phân thân. Thánh vực ở bên trong, còn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có ngươi thủ đoạn như thế bất phàm huyền giai đỉnh phong, ngươi chẳng lẽ là một vị quanh năm bế quan, không hỏi thế sự mới huyền giai đỉnh phong tu sĩ hay sao? Sóng mắt đột nhiên lưu chuyển, nữ tu tựa hồ khôi phục tỉnh táo, nhìn về phía Tần Phượng Minh, mở miệng hỏi. Giờ phút này, nữ tu nói, rõ ràng đã không có lúc trước vênh váo hung hăng hình thái. Nữ tu trong lòng rõ ràng, vô luận là lúc trước trận pháp vây khốn, vẫn là mới vừa một phen quỷ dị xét đánh công kích, trước mặt thanh niên tu sĩ, cũng có thể đem bản thân bắt giữ hoặc là giết chết. Thủ đoạn như thế người, tại thánh vực bên trong có lẽ đã sớm đại đại hữu danh, bị đế tôn phân thân mời. Thế nhưng là coi hắn ánh mắt trải rộng, cũng chưa từng có nghe nói đến thánh vực còn có như thế một vị cường đại huyền giai tồn tại, cái kia liền chỉ có một khả năng, người thanh niên tu sĩ này, là một vị vừa mới tiến cấp huyền giai hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ. Nàng không nghi ngờ Tần Phượng Minh là thông thần tu sĩ, đại khái là nàng cảm ứng được Tần Phượng Minh công kích uy lực, đã đạt đến ma tôn trung kỳ cảnh giới. Tại thanh cốc trong không gian, công kích uy lực có thể đạt tới cường đại như thế tình trạng, trừ một ít thực lực cường đại nghịch thiên đế tôn huyền giai cảnh giới phân thân bên ngoài, tu sĩ khác rất khó làm được điểm này. Coi như là một ít rất là nghịch thiên huyền giai đỉnh phong tu sĩ, tại lớn thụ áp chế thanh cốc trong không gian công kích, đều khó có khả năng vượt qua ma tôn sơ kỳ cảnh giới. Chỉ có những cái kia đối với thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ đạt tới trình độ nhất định huyền giai hậu kỳ, đỉnh phong tồn tại, mới có thể bằng vào bản thân đối với thiên địa đại đạo lĩnh ngộ, một ít thanh cốc trong không gian pháp tắc áp chế, tế ra ma tôn trung kỳ cảnh giới cường đại công kích. Đây là thanh cốc không gian thiên địa pháp tắc bố trí. Nhưng đã đối với thiên địa pháp tắc có lĩnh ngộ huyền giai hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, là không người nào nguyện ý trở thành đế tôn phân thân tùy tùng, tiến vào thanh cốc không gian đấy. Tần Mỗ là người phương nào không trọng yếu, Tần Phượng Minh lúc này đây trở về, ra tay hóa giải tiên tử nguy nan, cũng không phải tâm huyết dâng trào, mà là nhằm vào tiên tử trên người món đó phong ấn bảo vật mà đến. Không biết Tần Mỗ còn có thử một lần cơ hội sao? Nhìn nữ tu, Tần Phượng Minh trên mặt nhàn nhạt vui vẻ hiển lộ, lộ ra rất là buông lỏng nói đến nữ tu trên người món đó dị bảo. Đạo hữu ý định thử nghiệm giải trừ trên người ta món đó dị bảo phong ấn. Nói như vậy, ngươi muốn làm tí với ta rồi hả? Đột nhiên nghe thấy Tần Phượng Minh nói ra, nữ tu chợt thần sắc chấn động, một đôi tú mục nhìn về phía Tần Phượng Minh, sắc mặt đã khôi phục ngày xưa lạnh như băng nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4795, sánh kịp. Nhìn thấy trước mặt nữ tu lại một lần nữa khôi phục bình thời lành lạnh bộ dáng, Tần Phượng Minh khẽ cau mày. Cô nương nói quá lời, cô nương dung mạo tuy rằng coi như là không tệ, nhưng khí chất mỹ mạo cùng Tần Mỗ trong suy nghĩ gia nhân còn rất có chênh lệch, vì vậy nhưng không có hứng thú cùng cô nương đôi túc song phi. Ta chỉ là đúng cô nương trên người món đó phong ấn có tiên giới thần thông bảo vật cảm thấy hứng thú. Không biết cô nương cho rằng Tần Mỗ nhưng có tư cách tìm hiểu kiện pháp bảo kia sao? Tần Phượng Minh khẽ lắc đầu, ngữ khí vô cùng nhạt như thế mở miệng nói. Hắn đối diện trước nữ tu loại này cao cao tại thượng thái độ rất là phản cảm, vì vậy trong miệng xưng hô, trực tiếp từ tiên tử, biến thành cô nương. Hừ, lấy ngươi xấu xí dung mạo, cũng không vào được bổn tiên tử chi nhãn. Nữ tu hừ nhẹ một tiếng, trên khuôn mặt tựa hồ đã có giận tái đi chi ý. Tựa hồ đối với Tần Phượng Minh nói nàng so ra kém mặt khác mỹ nữ, trong lòng rất có khúc mắc. Cô nương cho rằng Tần Mỗ nói ngươi khí chất không tốt, dung mạo không đẹp rất là không phục sao. Tần Mỗ cái này cho ngươi biết được so với ngươi đẹp hơn rất nhiều người là như thế nào một phen dung mạo. Mỹ nữ tự nhiên đều đối với dung mạo của mình rất là tự tin. Lãnh Thu Hồng có thể nổi tiếng thiên ngoại ma vực thập đại mỹ nữ một trong, tự nhiên đối với dung mạo của mình càng là cực kỳ coi trọng. Nhưng Tần Phượng Minh đối với nàng loại này lấy vì tất cả nam tu đều đối với hắn dung mạo thưởng thức, Su Chi Nhược Vụ cảm giác rất là khinh thường. Trong miệng hắn lời nói ra, hai tay dĩ nhiên bấm niệm pháp quyết vũ động dựng lên. Theo từng đạo chú ngữ bí quyết tế ra, một cỗ bàng bạc thần hồn năng lượng phun ra mà hiện, phút chốc liền đem thân thể của hắn bao bọc tại trong đó. Nữ tu nhìn thấy Tần Phượng Minh bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết, tựa hồ muốn thi triển thủ đoạn gì. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nhưng nàng cũng chỉ là hơi chút biến đổi, lập tức lại lần nữa khôi phục bình thường. Trong nội tâm nàng minh bạch, nếu như trước mặt thanh niên mong muốn đối với nàng làm loạn, đi bắt sự tình, căn bản cũng không cần đều đến thời khắc này. Lúc trước nàng dĩ nhiên rơi vào đã đến đối phương trong công kích, muốn đem nàng bắt giữ, có thể nói chỉ ở đối phương nhất niệm gian. Hừ, coi như là ngươi đã từng là nhìn thấy qua một hai danh nữ tu so với bổn tiên tử dung nhan tươi đẹp đẹp, thế nhưng chút ít nữ tu lại có thể cùng ngươi có quan hệ như thế nào. Phút chốc, nữ tu trong lòng liền biết được Tần Phượng Minh ý định làm cái gì. Một tiếng kiều hừ vang lên, kia trên mặt bỗng nhiên hiện ra mỉa mai chi ý. Tần Phượng Minh cũng không để ý tới nữ tu khinh thường nói, hai tay bấm niệm pháp quyết, đạo đạo phù văn chú ngữ bí quyết hình thành tại đầu ngón tay, cấp tốc dung nhập vào quanh người bắt đầu khởi động năng lượng bên trong. Phù văn hiện lên, năng lượng cuồn cuộn lúc giữa, một mặt to lớn màu trắng lều vải xuất hiện ở trước người của hắn. Lều vải như là vải tơ treo ở giữa không trung, quảng đại chừng mấy trượng to lớn. Một tầng bạch vụ tràn ngập, một vài bức hình ảnh đột nhiên hiện ra ở màu trắng lều vải bên trên. Nhìn lều vải bên trên xuất hiện từng đạo đẹp mỹ lệ thân ảnh, vốn hiển lộ vẻ khinh miệt xinh đẹp nữ tu, chợt xinh đẹp trên dung nhan hiện ra vẻ khiếp sợ. Lều vải trên xuất hiện từng vị dáng người chắc lấy, dung nhan tiếu lệ nữ tu, không có chỗ nào mà không phải là khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ. Nhấc tay tìm đến, một cái nhăn mày một nụ cười đều bị hiển lộ lấy rung động lòng người tuyệt mỹ cảm giác. Lều vải bên trên đều phát hiện ra đạo đạo đẹp mỹ lệ thân ảnh, không có chỗ nào mà không phải là tiên cung tiên tử hạ phàm vậy tồn tại. Không có người nào dung mạo có thể so với dung mạo của nàng kém. Để cho Lãnh Thu Hồng càng thêm khiếp sợ kinh ngạc là, cái này hiện ra tại lều vải bên trên nữ tu, nàng vậy mà một người cũng chưa từng nhận biết. Thánh vực trong cái kia thập đại mỹ nữ, không có người nào ở trong đó. Tuy rằng cái kia lều vải bên trên chẳng qua là một vài bức hình ảnh, nhưng nữ tu trong lòng vững tin, cái kia từng đạo bóng hình xinh đẹp dung nhan, liền là chân thật từng vị xinh đẹp nữ tu. Những cái kia nữ tu, chính là trước mặt thanh niên tu sĩ đã từng là tận mắt nhìn đến, và lại còn thay vì có cực kỳ quan hệ mật thiết người. Bởi vì này chút hít hỏa quyển, mặc dù có gần có xa, nhưng nữ tu âm dung tiếu mạo vô cùng chân thật, hơn nữa nữ tu đều phát hiện biểu lộ, ánh mắt nhìn chăm chú chỗ, không có chỗ nào mà không phải là chỉ có chính diện đối diện mới có thể ra hiện tình hình như thế. Như thế rất sống động hình ảnh, căn bản không giả được, hơn nữa trước mặt thanh niên tu sĩ cũng không có khả năng trong khoảnh khắc liền bịa đặt ra nhiều như vậy vị trí xinh đẹp nữ tu. Nhìn lấy xuất hiện trước mặt nữ tu, nhất là cuối cùng vị kia đầu một cặp khéo léo sừng nhọn nữ tu hiện thân, Lãnh Thu Hồng đột nhiên ngẩn ngơ rồi. Như thế nào, những cái này tiên tử, còn có không bằng cô nương dung nhan tuấn mỹ đấy sao? Tần Phượng Minh hai tay điểm chỉ, lơ lửng không trung cực lớn lều vải đột nhiên tiêu tán, hóa thành một đoàn năng lượng, bị gió núi quét sạch, như vậy biến mất không thấy gì nữa. Nhìn về phía giật mình hiển lộ nữ tu, Tần Phượng Minh khóe miệng hiển lộ một tia nụ cười lạnh nhạt, nhàn nhạt mở miệng nói. Tần Phượng Minh trải qua, tại đồng bậc tu sĩ bên trong, tuyệt đối thuộc về du lịch cực lớn người. Hắn gặp qua nữ tu nhiều đếm không hết, tính toán trên diễm lệ người, cũng là bấm tay khó mấy. Nhưng thật có thể đủ cùng Lãnh Thu Hồng dung nhan so sánh nữ tu, thật đúng là không thể nói quá nhiều. Không nhiều lắm, nhưng không phải là không có. Nếu như chỉ là liền dung mạo mà nói, Ly Ngưng, Lam Tuyết Nhi, Tư Không Y Ninh, Đinh Tử Nhược, Âm La Thánh Chủ hai cỗ phân thân đều cũng không so với Lãnh Thu Hồng kém. Nhưng là phải luận khí chất dung mạo tuyệt hảo, Tần Phượng Minh cũng chỉ cho rằng yêu thích tiên tử thay đổi lớn sức thuyết phục. Âm La Thánh Chủ, với tư cách chân quỷ giới đứng đầu mỹ nữ, dung mạo tự nhiên sẽ không kém, chẳng qua là Tần Phượng Minh gặp phải chẳng qua là hai gã phân thân tồn tại. Khí chất bên trên, tự nhiên sẽ so với Âm La bản thể muốn kém. Tần Phượng Minh cũng từng đụng phải vài tên dung mạo cực kỳ mỹ mạo đại thừa nữ tu, nhưng Tần Phượng Minh ở đằng kia chút ít tồn tại trước mặt, cũng không dám khoảng cách gần tới đối diện mà đứng, càng sẽ không dám thay vì thân cận cái gì. Vì vậy giờ phút này hắn cũng không có đem mấy vị kia đứng đầu đại thừa nữ tu dung nhan hiện ra. Đương nhiên, nếu như Tần Băng Nhi rút đi ngây ngô, phát triển thành đại cô nương, Tần Phượng Minh tự nhận, cũng hẳn là một vị đứng đầu xinh đẹp dung nhan tồn tại. Chỉ là những cái này nữ tu, Tần Phượng Minh cho rằng đã đầy đủ để cho người này đối với chính mình dung nhan cực kỳ tự tin nữ tu biết được, so với nàng mỹ mạo người, cũng không phải là không. Người như thế quen biết nhiều như vậy xinh đẹp nữ tu. Những cái này nữ tu, cũng không có một danh tự vị trí thánh vực thập đại mỹ nữ tu sĩ người. Chẳng lẽ người cũng không phải ta thánh vực người? Lãnh Thu Hồng, nàng thân là đế tôn phân thân, cũng tịnh không phải hư danh nói chơi. Nàng tâm tư rất là nhạy bén, tự trong lúc khiếp sợ vừa mới khôi phục, liền lập tức nhìn chăm chú Tần Phượng Minh, trong miệng nói ra lời nói, đã đem Tần Phượng Minh lai lịch phán định. Tiên tử phán đoán cũng không có sai, Tần Mỗ xác thực không phải là thiên ngoại ma vực trong tu sĩ. Nhưng có phải hay không thánh vực tu sĩ, có lẽ cùng phá giải tiên tử trên người món đó bảo vật phong ấn quan hệ không lớn đi. Tần Phượng Minh cũng không lừa gạt nữ tu, mà là hào phóng thừa nhận thân phận của mình. Ngươi không phải là ta thánh vực tu sĩ, nói rõ ngươi xác định là một gã quỷ vực tu sĩ. Thánh vực không có khả năng cùng chân ma giới, chân quỷ giới hoặc là linh giới tương liên, chỉ có cùng tu luyện tài nguyên cùng ta thánh vực không kém nhiều quỷ vực lúc giữa không gian hàng rào có chỗ bạc nhược yếu kém, cũng có thể đột phá hàng rào, tiến vào trong đó. Nữ tu nhìn về phía Tần Phượng Minh, một đôi trong đôi mắt đẹp tinh mang lập lòe, trong miệng cấp tốc phân tích nói. Đối với nữ tu phân tích, Tần Phượng Minh từ chối cho ý kiến nói, Lãnh tiên tử, Tần Mỗ lai lịch thân phận, cùng người ta ở chung hẳn không có trở ngại, Tần Mỗ chỉ là muốn tìm hiểu tiên tử món đó bảo vật bên trong tiên gia chi thuật, mà tiên tử cũng chỉ muốn thoát khỏi tâm linh chất hộ. Có thể nói ta và ngươi lẫn nhau hợp tác, đều có thể đạt được riêng phần mình cần thiết. Nhìn thấy Tần Phượng Minh nói như thế, Lãnh Thu Hồng trên mặt đẹp biểu lộ suy nghĩ chi sắc hiện ra. Một lát sau, nói ra đồng ý chi ngôn tốt, ta đồng ý đạo hữu thử nghiệm phá giải món đó dị bảo phong ấn. Bất quá điều này cần đạo hữu cùng đi ta đi đến một chỗ hiểm địa sau đó mới có thể. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4796, điều kiện. Cũng không vượt quá Tần Phượng Minh dự kiến, xinh đẹp nữ tu không bởi vì hắn là dị giới tu sĩ, mà hiển lộ ra mảy may căm thù. Tú Mục hơi đổi xuống, nói ra tìm hiểu dị bảo phong ấn điều kiện. Nghe được nữ tu chi ngôn, Tần Phượng Minh lông mày hơi là hơi nhíu, trong lòng sinh ra một ít khó hiểu chi ý. Tần Mỗ đáp ứng tiên tử lúc trước, muốn trước tiên thỉnh giáo tiên tử một vấn đề. Nghe nói tiên tử tiến giai huyền giai về sau, sẽ gặp bị tiên tử bản thể ban cho một kiện dị bảo trong người tế luyện. Mà món này dị bảo, tựa hồ cùng tiên tử tiến giai đại thừa có chút quan hệ. Nếu như không thể đem dị bảo phong ấn giải trừ, đối với tiên tử tìm hiểu đại đạo giống như sẽ có ràng buộc. Không biết việc này nhưng là thật sao? Tần Phượng Minh hỏi cái này, là bởi vì hắn cảm thấy loại này cần người khác giúp đỡ, mới có thể giải trừ phong ấn sự tình, nếu như là hắn, thế tất sẽ rộng rãi vung anh hùng thiếp, để cho rất nhiều tu sĩ đến đây thử một lần thân thủ. Bởi vì vật ấy chính là ước chế bản thân thể ngộ thiên địa đại đạo, tăng lên cảnh giới tu vi. Sớm một chút đem giải trừ phong ấn, tự nhiên có thể sớm một chút cảm ngộ lớn đạo pháp tắc, để cho tu vi có chỗ tinh tiến. Hiện tại hắn chủ động tương trợ nữ tu phá cởi phong ấn, ngược lại bị nữ tu làm khó dễ, cái này thật sự có chút khó có thể lý giải. Hừ, ngươi là muốn nói, ta vì sao dùng giải trừ dị bảo phong ấn sự tình làm điều kiện, bức hiếp ngươi đi cái kia hiểm địa đi. Không tệ, chúng ta Thiên Vân Đế Tôn huyền giai phân thân, trong cơ thể sở hữu dị bảo nhất định phải giải trừ phong ấn, mới có thể để cho chúng ta đối với thiên địa đại đạo cảm ứng nhạy cảm không giả, nhưng mà cái kia dị bảo phong ấn, chỉ là đối với chúng ta phân thân thể ngộ đại thừa cảnh giới thiên đạo ý cảnh có chỗ ức chế. Giờ phút này ta chỉ là huyền giai hậu kỳ cảnh giới, nếu muốn đạt đến đỉnh phong, nhất định phải bắt giữ một danh tự huyền giai phân thân mới có thể. Muốn bắt giữ một danh tự huyền giai phân thân, nói dễ vậy sao? Vì vậy ta muốn tu vi tiến giai, liền chỉ có chính mình chậm rãi tu luyện. Quá trình này, sợ là không có mấy trên vạn năm, là khó có thể đạt tới. Lâu như thế, ta tự nhiên có thể chậm rãi tìm kiếm thực lực cường đại phá giải dị bảo phong ấn ngươi. Mà ngươi, coi như là cho ngươi tìm hiểu, cũng khó nói là có thể đem phong ấn giải trừ. Bởi vậy ngươi muốn tìm hiểu, tự nhiên muốn trả giá một ít đại giới mới có thể tùy ngươi nguyện. Nữ tính vô cùng thông minh, Tần Phượng Minh yêu cầu chi ý, trong nháy mắt liền bị nàng hoàn toàn rõ ràng. Nhìn Tần Phượng Minh, ngữ khí lộ ra có chút khinh thường ý vị nói. Tần Phượng Minh gật gật đầu, những cái này tại tu tiên giới lăn lăn lộn lộn huyền giai tồn tại, đều cũng không dễ dàng lừa gạt người, không có lợi, đối phương là sẽ không đi vào khuôn khổ đấy. Tiên tử nói hiểm địa, không biết tại địa phương nào, có thể làm cho tiên tử đều có chỗ sợ hãi hiểm địa, nghĩ đến thật là một chỗ đầm rồng hang hổ tồn tại. Tần Phượng Minh không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp mở miệng hỏi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh mở miệng xin hỏi hiểm địa tin tức, nữ tu luôn luôn lạnh như băng trên khuôn mặt, óng ánh khóe miệng chợt hiện ra một ít đường cong, khóe mắt đuôi lông mày đồng thời hiển lộ ra một ít cực kỳ đẹp mắt thần thái. Vốn lãnh diễm nữ tu, không một tia khuyết điểm nhỏ nhặt ngọc dung lại hiển lộ ra mỉm cười. Tuy rằng vui vẻ chỉ là hơi hiện, liền lập tức lại biến mất không thấy gì nữa, nhưng chính là nụ cười kia trong tích tắc hiển lộ, để cho nữ tu vốn là diễm lệ dung nhan, lộ ra càng thêm kiều mị động lòng người, tựa hồ trước kia thiếu hụt khí chất, tại một sát na này trong tươi cười, hoàn toàn đền bù. Cười nói tự nhiên, nhìn quanh lưu ba, tựa hồ cái này mỉm cười, để cho giờ phút này thiên địa đều mất màu sắc. Thật là khéo cười tươi đẹp làm sao, đôi mắt đẹp trông mong này, chính là Tần Phượng Minh đột nhiên nhìn thấy, cũng không khỏi thần sắc chịu trì trệ, thần tình trên mặt đã có nháy mắt ngốc trệ. Nhìn thấy Tần Phượng Minh biểu lộ khẽ biến, nữ tu trong miệng không khỏi một tiếng nhu hòa kiều hừ vang lên. Một đôi trong đôi mắt đẹp, cũng đồng thời hiển lộ ra nhàn nhạt hờn dỗi chi ý. Nữ tu vui vẻ, cùng cái này hờn dỗi biểu lộ lẫn nhau chuyển đổi ở bên trong, một loại làm cho người ta khó có thể nói vũ mị chi ý, tại nữ tu trên người đột nhiên phún ra ngoài. Giống như một đóa diễm lệ không gì sánh được đóa hoa, đột nhiên tách ra đặt ở trong thiên địa. Tựa hồ giờ phút này trong trời đất, chỉ còn lại có nữ tu cái kia cười cười hơi cáu dung nhan. Xinh đẹp nữ tu mặc dù hiển lộ hơi hờn chi ý, nhưng cũng không có mở miệng trách cứ Tần Phượng Minh. Ngươi muốn biết được ra sao vị trí tại, hiện tại cũng không thể nói cho ngươi biết, ngươi chỉ cần 3 tháng về sau, đi đến trên bản đồ này đánh dấu chỗ, đến lúc đó cùng đi ta tiến đến liền có thể. Nữ tu giọng dịu dàng ra khỏi miệng, một cuốn ngọc giản lăng không mà hiện, lóe lên, liền đến Tần Phượng Minh trước mặt. Nữ tu cái kia một kiều hừ rất nhẹ, khó có thể nghe thấy. Thế nhưng là Tần Phượng Minh tại một tiếng này hừ nhẹ vang lên thì, vẫn là lập tức thần sắc chấn động, lần nữa khôi phục tỉnh táo. Phất tay đem thần niệm ngọc giản giơ cao trong tay, lập tức chìm vào tâm thần. Trên bản đồ này đánh dấu chi địa, là trong nả âm chiều trạch Úc Hồn Sơn Mạch, chẳng lẽ tiên tử cũng muốn tiến vào cái kia chỗ tu di chi địa hay sao? Đợi thấy rõ ngọc giản bên trong đánh dấu chỗ, Tần Phượng Minh lập tức mở miệng nói. Ngươi lại cũng hiểu biết cái kia chỗ hiểm địa, nếu như ta không nhìn lầm, lúc trước các ngươi trong 4 người, có Phúc Đốc Đế Tôn phân thân Niên Liễn, còn có Hoàng Dịch Đế Tôn phân thân Ma Trạch. Vậy do hai người bọn họ thực lực làm sao sẽ lại như vậy biết cái kia tu di chi địa sự tình? Nữ tu trong đôi mắt đẹp suy nghĩ chi sắc hiện ra, biểu lộ lộ ra rất là kinh ngạc. Đế tôn phân thân đều có một chút đặc thù ấn ký bên người. Vì vậy nữ tu tuy rằng lúc trước chẳng qua là vội vàng thoáng nhìn, nhưng vẫn là thấy rõ Ma Trạch hai người thân ảnh. Thánh vực bên trong, từng cái phân thân lúc giữa tin tức rất là trong suốt, đâu phải hao phí linh thạch, liền đủ thu thập được bất luận cái gì đế tôn phân thân tin tức. Đối với có thể tiến vào thanh cốc không gian phân thân, tự nhiên tức thì bị quảng đại đế tôn phân thân siêu tập. Đối với Ma Trạch hai người, nữ tu đương nhiên biết được. Lấy hai người tu vi cảnh giới, theo lý sẽ không đối với cái kia hiểm địa cảm thấy hứng thú, càng thêm không dám nhúng chạm tại cái vị trí kia. Mà đối với ma tôn đẳng cấp phân thân, phong hỏa các thông thường cũng sẽ không hướng bọn hắn chào hàng loại này tin tức. Bởi vì coi như là ma tôn phân thân biết được việc này, cũng sẽ không dám đi trước. Tiên tử đi đến cái kia chỗ hiểm địa, không biết là hướng loại nào quý trọng đồ vật mà đi đây. Tần Phượng Minh không để ý tới nữ tu kinh ngạc biểu lộ, ngược lại mở miệng hỏi. Bị Tần Phượng Minh lời nói dẫn dắt, Nữ tu không dây dưa nữa ma trạch hai người, mà là thêu lông mày hơi nhíu nói, cái kia trong hiểm địa, có một chỗ tên là Vạn Hồn Cốc chỗ, ngươi chỉ cần hộ vệ ta tiến vào Vạn Hồn Cốc trong coi như là hoàn thành ước định. Ngươi lúc trước cái kia hai đạo quyền ảnh công kích, rõ ràng cho thấy tinh khiết thần hồn công kích, đối phó trong đó tinh hồn, vô cùng nhất. Có ngươi ra tay, chính là so với nhiều vài tên tu sĩ đồng hành, khả năng đều muốn an ổn. Nghe nói nữ tu nói như thế, Tần Phượng Minh ánh mắt chớp lên. Nữ tu nói mặc dù không có nói ra nàng chuyến này cần thiết đồ vật, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng vững tin, nữ tu mục đích chuyến đi này cũng không phải huyền hoang thổ. Vạn Hồn Cốc, tên rất là đại chúng, có thể nói bất luận cái gì giao diện lên, đều có vài chỗ tên là Vạn Hồn Cốc chỗ. Tuy rằng tên bình thường, nhưng cũng nói tại cái vị trí kia, có lẽ tụ tập đại lượng âm hồn quỷ vật. Đối với tiến vào thanh cốc không gian mọi người mà nói, âm hồn quỷ vật, đối với mọi người uy hiếp so với cái kia cường đại yêu thú còn muốn lợi hại hơn chút ít. Bởi vì nguyên thần dưới trạng thái mọi người, đúng là âm hồn quỷ vật đều ưa thích ăn đồ ăn. Chỉ cần gặp được, chính là không chết không thôi trạng thái. Coi như là thiên ngoại ma vực tu sĩ đối với thần hồn công kích am hiểu, nhưng đối mặt không thể đơn giản chém giết âm hồn quỷ vật không sợ chết công kích, mặc cho ai đều trong lòng kiêng kỵ. Trước mặt xinh đẹp nữ tu để cho hắn đồng hành, nhìn nhìn cũng không chỉ là làm khó hắn. Mà là nhìn chúng lúc trước Tần Phượng Minh thi triển hóa bảo quỷ luyện quyết thần thông cường đại. Nếu như chẳng qua là bảo vệ vệ tiên tử đi đến cái kia Vạn Hồn Cốc, Tần Mỗ đã đáp ứng. Không có bao nhiêu do dự, Tần Phượng Minh rất sảng khoái liền đã đáp ứng nữ tu nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4797, tụ tập. Một chỗ phập phồng không chừng quảng đại toái thạch chi địa, vốn trống trải yên tĩnh trong thiên địa, đột nhiên xa xa nổi lên một cỗ cực đại vòi rồng. Vòi rồng quét sạch bên trong, năm đạo thân ảnh ở trong đó như ẩn như hiện. Tại này cỗ vòi rồng sau đó vài dặm xa xa, lúc này đang có từng đoàn nắm đấm lớn màu vàng nâu sương mù đoàn mau chóng đuổi không ngớt. Những cái này màu vàng nâu sương mù đoàn rậm rạp chằng chịt, số lượng khó có thể tính toán. Vòi rồng gào thét, tốc độ tại đây thanh cốc trong không gian đã coi như là cực nhanh rồi. Như thế mà phía sau màu vàng nâu sương mù đoàn phi độn tốc độ, rõ ràng so với vòi rồng vẫn nhanh hơn một chút. Song phương cách xa nhau chỉ có mấy dặm xa, như thế khoảng cách, chỉ cần chén trà nhỏ thời gian, đằng sau dày đặc, chằng chịt màu vàng nâu sương mù đoàn, sẽ gặp đem phía trước vòi rồng trong năm tên tu sĩ cuốn vào đến trong đó. Lúc này năm tên tu sĩ đã đem bản thân có thể thừa nhận chịu tốc độ toàn bộ kích phát. Thế nhưng là như trước chạy không khỏi sau lưng mau chóng đuổi màu vàng nâu sương mù đoàn truy kích. Đáng giận, những cái này bầy thì ách nghĩ thật sự khó chơi, lại kiên nhẫn truy độn lâu như thế. Gió táp quét sạch bên trong, một tiếng kinh sợ âm trầm thanh âm đàm thoại vang lên. Tư Văn huynh nhiều lời vô ích, chúng ta chỉ có thể lần nữa thi triển thuật pháp, trước đêm kia thoát khỏi rời xa cho thỏa đáng, như thật sự bị kia ngăn lại, bằng chúng ta giờ phút này trạng thái, thật là có vẫn lạc khả năng. Nơi đây khoảng cách nả âm triều trạch đã không xa, chỉ cần đi vào nả âm triều trạch, những cái này thì ách nghĩ tự nhiên sẽ không lại truy độn chúng ta. Một tiếng bình tĩnh lời nói, theo cái kia âm thanh kinh sợ lời nói, tự vòi rồng bên trong vang lên. Tựa hồ cái này nói chuyện tu sĩ là năm người người cầm đầu, hắn lời nói ra khỏi miệng, bốn người khác liền không có người nhiều lời nữa, vì vậy nhao nhao bấm niệm pháp quyết, lại một lần nữa bắt đầu thi triển lên thuật pháp. Trong khoảnh khắc, một cỗ thật lớn thần hồn năng lượng đột nhiên quét sạch mà ra, gào thét vòi rồng đột nhiên trì trệ, tiếp theo liền một đoàn chói mắt thanh mang chợt hiện tại chỗ. Vòi rồng biến mất, thanh mang tán loạn, tại chỗ đã biến mất không thấy năm tên ẩn thân vòi rồng bên trong tu sĩ thân ảnh. Mà tại mặt khác một chỗ phương vị bên trên, sáu gã tu sĩ chính là lực lượng vây công một đầu toàn thân bị một tầng lân giáp bao bọc hung tàn yêu thú. Cái này một đầu yêu thú, toàn thân thanh u chi sắc lập lòe, thân hình to dài, bốn chân tráng kiện hữu lực, một cái trượng dài hơn thô cái đuôi to lắc lư tới, lập tức một cỗ gió táp điên cuồng thổi dựng lên, nhất đạo sắc bén đuôi dao nương theo gió táp bắn ra, mang theo hãi người âm thanh phá không, quét ngang hướng bốn phía. Trong vây công sáu gã tu sĩ, đối mặt đạo này đuôi dao, phải hai người liên hợp ra tay, mới có thể đem chống cự bài trừ. Cái này đầu yêu thú bằng chúng ta lực lượng, vẫn không thể nhẹ nhõm giết chết, các vị đạo hữu vẫn là thoát khỏi rời xa cho thỏa đáng. Tới khô rông dài, đối với chúng ta bất lợi, nếu như ta đều thần hồn năng lượng làm tiêu hao quá lớn, sau đó đụng phải đối địch người, chúng ta còn không có tiến vào nả âm triều trạch, nói không chừng liền bị người diệt giết. Nhìn thấy bản thân sáu người cường đại công kích phách chạm tại yêu thú trên thân thể, chỉ có thể lưu lại một đạo dày đặc bạch ấn vết tích, cầm đầu một người trung niên tu sĩ không khỏi nhíu mày, trong miệng bình tĩnh nói ra. Năm người khác nhau nhau đồng ý, các loại tế gia nhất đạo cường đại công kích về sau, thân hình lóe lên, như vậy hướng về xa xa kích bắn đi. Khoảng cách cái này ba tu sĩ vẻn vẹn có mấy vạn dặm xa chỗ, giờ phút này đồng dạng đang có bốn gã tu sĩ cấp tốc phi đột. Lúc này bốn người này, biểu lộ cũng đều âm trầm như nước, thần tình vẻ cảnh giác bày ra, ánh mắt cấp tốc liên tục nhìn hướng bốn phía, giống như đang tránh né cái gì cường đại tồn tại đang đuổi giết. Ngay tại mười mấy ngày trước, bọn hắn đụng phải một vị tiến vào thanh cốc không gian sở hữu đế tôn phân thân, cũng không muốn đụng phải người Thanh Dục lão ma. Thanh Dục lão ma, tên xưng hô là lão ma, nhưng cũng không phải khuôn mặt hung tàn, dung nhan xấu xí người. Chẳng những không phải là diện mục khả tăng người, ngược lại là một vị dung nhan tú lệ, tư sắc vô cùng xuất chúng tuyệt diễm nữ tu. Như luận dung mạo xinh đẹp, tại trời bên ngoài ma vực bên trong, Thanh Dục lão ma dù chưa bị liệt vào thập đại mỹ nữ liệt kê, nhưng cùng thập đại mỹ nữ, tư sắc tuyệt không kém. Mặc dù bị thiên ngoại ma vực tu sĩ đem vứt bỏ tại thập đại mỹ nữ bên ngoài, đại khái là bởi vì nàng bản thể đêm tụng tiên tử chính là thập đại mỹ nữ đứng đầu. Như thế một vị tư sắc tuyệt mỹ xinh đẹp nữ tu, bị người quan lấy lão ma danh tiếng, thật sự lộ ra rất là kỳ quái. Nhưng đối với thiên ngoại ma vực rất nhiều tu sĩ mà nói, Thanh Dục xưng lão ma, chẳng những vô cùng phù hợp, hơn nữa lấy lão ma xưng hô Thanh Dục, lộ ra cùng nàng sở hành chuyện ác còn rất có không bằng. Xưng là rắn giết ác ma, còn không sai biệt lắm. Mặc dù bị thiên ngoại ma vực tu sĩ như thế căm hận, đại khái là vì Thanh Dục tiên tử làm việc quá mức âm lạt, hơi có không đúng nàng tâm tư, mặc kệ người phương nào, bọn ta sẽ thi triển thủ đoạn đem bắt. Chỉ cần rơi vào Thanh Dục tay, vậy liền không bỏ qua khả năng. Nếu như chẳng qua là vẫn lạc đã chết, nghĩ đến rất nhiều tu sĩ còn sẽ không như thế căm hận, vô cùng nhất để cho tu sĩ kinh hãi chính là, chỉ cần bị Thanh Dục bắt, vậy chờ đợi bị bắt người đấy, là vô tận tra tấn. Cái kia tra tấn thủ đoạn, có thể nói là tên tu sĩ đều tuyệt khó nghĩ tới. Tuy rằng Thanh Dục tiên tử đối với bắt người, cuối cùng đều đem phóng thích, rất ít đi giết chết tiến hành. Nhưng đối với bị nàng bắt người mà nói, cuối cùng đem phóng thích, còn không bằng trực tiếp bị diệt sát thì tốt hơn. Coi như là đế tôn phân thân, chỉ cần Thanh Dục nhìn kia không vừa mắt, như trước sẽ thi triển thủ đoạn đem bắt. Hơn nữa chỉ cần Thanh Dục ra tay, có rất ít thất bại thời điểm. Đối mặt như thế một danh tự lòng dạ độc ác người, chúng tu sĩ cũng không phải là không có nghĩ qua liên hợp cùng một chỗ đem diệt trừ. Chỉ tiếc nữ tu công pháp rất là đặc thù, coi như là tập hợp mười mấy tên cùng giai tu sĩ, đem chặn đường tại một nơi hoặc là một loại cường đại trong pháp trận, cũng chưa từng có bắt được Thanh Dục một lần. Bị Thanh Dục tiên tử đào thoát, vậy chờ đợi mọi người, chính là sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Mà cuối cùng, chỉ cần tham dự vây giết nàng người, đều bị Thanh Dục tìm ra, cuối cùng bị kia bắt giữ nhận hết tra tấn. Đây cũng không phải là nữ tu thật sự tiện tay đoạn thực lực cao hơn huyền giai đỉnh phong cảnh giới, mà là vì nữ tu công pháp thần thông đặc thù, trọng điểm bỏ chạy cùng ám sát nhất đạo. Thanh Dục tiên tử luôn luôn là độc lai độc vãng, chưa bao giờ mang theo đi theo người. Ngay tại trước đó không lâu, cái này bốn gã tu sĩ một lần sáu người, gặp vị kia trong truyền thuyết ác ma tiên tử. Lúc ấy nữ tu cũng không có lấy tướng mạo sẵn có bày ra, trong bọn họ một người không biết kỳ lai lịch tình hình, vậy mà mở miệng đùa giỡn. Kết quả có thể nghĩ, người nữ kia tu bắt đầu thi triển thủ đoạn, một đường truy độn bọn hắn sáu người, thẳng đến trong đó hai người bị liên tiếp bắt giữ, bốn người mới đột nhiên bừng tỉnh, biết được lúc này đây đụng phải là người phương nào. Bốn người tuy rằng trong lòng kiêng kỵ, thế nhưng là cuối cùng đều là huyền giai tồn tại, biết được chỉ cần không cho người nữ kia tu cơ hội, bọn hắn chú ý cẩn thận tới, người nữ kia tu cũng sẽ không dễ dàng tay. Bốn người tâm trí cứng cỏi, cũng không cải biến phương hướng, như trước hướng về nả âm triều trạch phi độn mà đi. Cùng những tu sĩ này sở hành mục đích giống nhau người, giờ khắc này ở thanh cốc trong không gian, cũng là chỗ nào cũng có. Tuy rằng mọi người đường xá bên trong cũng đều gặp một ít nguy hiểm, thế nhưng là mọi người người nào cũng không có buông tham mục đích chuyến đi này. Đều là toàn lực phi độn, để có thể đủ trong 6 tháng đến tại cái vị trí kia, thuận lợi ở đằng kia che giấu tu di không gian mở ra thì, tiến vào trong đó. Lúc này, Tần Phượng Minh, cô thương thượng nhân cùng Ma Trạch, Niên Liễn bốn người, đã lại lần nữa tập hợp lại với nhau. Bốn người thân hình phi độn, sở hành phương hướng, cùng mọi người khác sở muốn đi đến phương vị, cũng là độc nhất vô nhị. Đối với cái này khắc vào thanh cốc trong không gian cường đại đế tôn phân thân mà nói, có thể tại sinh thời gặp được một lần cái kia phiêu đáng tu di không gian mở ra, đã coi như là thiên đại cơ duyên. Như không thể tiến vào, về sau nhớ tới, thế tất sẽ rất là tiếc nuối. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4798, Úc Hồn Sơn Mạch. Lúc Tần Phượng Minh lại lần nữa nhìn thấy cô thương thượng nhân ba người thì, dĩ nhiên là đụng phải nữ tu ngày thứ hai. Đối với cái kia lãnh diễm nữ tu, Tần Phượng Minh cũng không muốn dùng sức mạnh. Đối mặt như thế một danh tự diễm lệ không gì sánh được nữ tu, lấy hắn bản tính, cũng được sử dụng không xuất ra cái gì ác độc thủ đoạn bắt giữ đối phương. Không thể bức hiếp đối phương, vậy cũng chỉ có thể đáp ứng nữ tu điều kiện, hộ vệ nàng tiến vào cái kia chỗ tu di trong không gian vạn hồn cốc một lần. Hai người hiệp thương một phen sau đó như vậy chia tay. Lãnh Thu Hồng cũng không một người, còn có mấy danh đi theo nàng tiến vào không gian người cần phải đi gom. Mà Tần Phượng Minh tự nhiên cũng không thể để bỏ qua Ma Trạch, vì vậy hiệp thương tại Úc Hồn Sơn Mạch gặp gỡ về sau, như vậy riêng phần mình tách ra. Nhìn thấy Tần Phượng Minh an toàn đến đây, Ma Trạch âm thầm thở dài ra một hơi. Cô Thường Thượng Nhân ngược lại là không có chút nào khác thường thần sắc hiển lộ. Tựa hồ cho rằng Tần Phượng Minh an toàn trở về là một kiện cực kỳ bình thường sự tình. Cái kia Phong Tà là một có thù tất báo người, chúng ta lúc trước dẫn Viêm Tốn Diêu Ưng đánh sâu vào bọn hắn một phen, thế tất sẽ để cho kia tức giận chúng ta. Còn lần này tiến đến Úc Hồn Sơn Mạch, cực kỳ có thể sẽ tới gặp nhau, đến lúc đó hai vị tiền bối cần phải gia tăng chú ý. Niên Liễn khuôn mặt có vẻ lo lắng, nhắc nhở Tần Phượng Minh cùng cô Thương Thượng Nhân nói. Hắn lời ấy, dĩ nhiên không phải để cho Tần Phượng Minh hai người bản thân chú ý, mà là muốn cho hai người chú ý hộ vệ hắn cùng với Ma Trạch hai người. Bốn người thân hình khẽ động, lần nữa phi độn mà đi. Lúc này đây rất là thuận lợi, cũng không có gặp lại Viêm Tốn Diêu Ưng vậy cường đại hung vật, bốn người liền ly khai Mạc Cô Sơn Mạch, tiến vào một mảnh âm vụ lượn lờ quảng đại đầm lầy chi địa. Nả âm triều trạch, diện tích đồng dạng rất là quảng đại. Núi, nước, bãi cỏ cài răng lược bày ra, liên miên lan tràn, khó có thể nhìn tới giới hạn. Thủy thảo sông núi giữa, là từng cỗ một nồng đặc âm vụ tràn ngập. Nơi này thiên địa nguyên khí, hiển lộ là lạnh lùng âm hàn khí tức, là thích hợp âm hồn quỷ vật sinh hoạt tụ tập chỗ. Nả âm danh tiếng, nghĩ đến cũng chính là bởi vậy mà có. Thủy thảo sum suê, âm khí nồng đặc chi địa, tự nhiên sẽ tồn tại có một chút quần cư lợi hại yêu trùng. Điều này làm cho bốn người tiến vào nả âm triều trạch sau đó, cũng đều đề cao vài phần cảnh giác chi ý. Nơi đây tuy rằng âm vụ tràn ngập, nhưng thần thức áp chế rồi lại yếu bớt rất nhiều, liền là Ma Trạch cùng Niên Liễn hai người, cũng có thể dò xét ra 400-500 dặm xa. Giống như này quảng đại dò xét khoảng cách, để cho bốn trong lòng người vẫn là an định rất nhiều. Lúc này đây, cô Thương Thượng Nhân cùng Tần Phượng Minh cũng không né tránh, mà là từng người tự chia phần, một trước một sau đem Niên Liễn cùng Ma Trạch hai người hộ vệ tại trong đó. Hai người này tuy rằng Tần Phượng Minh không để trong mắt, thế nhưng là hai người vẫn lạc, đối với Tần Phượng Minh cùng cô Thương Thượng Nhân mà nói, cái kia chính là một kiện cực kỳ khó giải quyết sự tình. Có Tần Phượng Minh cùng cô Thương Thượng Nhân dẫn đường, bọn hắn tiến vào nả âm triều trạch sau đó, cũng là thần kỳ thuận lợi, đường xá bên trong cũng không gặp được bao nhiêu nguy hiểm. Cho dù có cường đại yêu thú cùng yêu trùng, cũng trước thời gian bị hai người phát giác, trực tiếp cải biến phương hướng, vòng qua cái kia nguy hiểm. Bất quá cũng chính bởi vì bốn người thỉnh thoảng cải biến phương hướng, tránh né phía trước khả năng xuất hiện nguy hiểm, vì vậy cũng làm cho bốn người sở hành đường xá, không thể nghi ngờ tăng vọt rất nhiều. Vốn thẳng tắp khoảng cách chỉ cần một tháng liền đủ bay vọt lộ trình, bốn người thẳng đến gần hai tháng thì mới đi xong. Hai vị tiền bối, phía trước cái kia mảnh hắc vụ tràn ngập dãy núi chi địa, chính là Úc Hồn Sơn Mạch. Ngón tay phía trước một mảnh rõ ràng khác nhau bốn phía sương mù quanh quẩn chỗ, Ma Trạch mở miệng nói. Lời nói ra khỏi miệng, bốn người đồng thời ngừng thân hình. Chúng ta một đường phi độn. Tuy rằng yêu thú yêu trùng gặp một ít, nhưng chưa từng có đụng phải âm hồn quỷ vật quấy dày, chẳng lẽ cái này âm khí tràn đầy chi địa, sẽ không âm hồn quỷ vật ra đời hay sao? Tần Phượng Minh không có hỏi tới Úc Hồn Sơn Mạch sự tình, mà là khuôn mặt hơi có vẻ kinh ngạc mở miệng hỏi. Tiền bối yêu cầu cực kỳ, nả âm triều trạch loại này lạnh như băng âm hàn chỗ, bản hội ra đời một ít âm hồn quỷ vật, chúng ta một đường không gặp được, là vì những cái kia âm hồn quỷ vật chỉ cần hình thành, sẽ gặp biến mất. Một ít điển tịch nói, cái này nả âm triều trạch bên trong âm hồn quỷ vật đều tiến vào cái kia một trôi nổi không trung tu di trong không gian rồi. Cụ thể là hay không chi tiết, chúng ta cũng không biết. Bất quá Úc Hồn Sơn Mạch bên trong mặc dù không có âm hồn quỷ vật, nhưng có một chút mang theo tử linh khí tức hồn thú vật. Những cái kia hồn thú vật tại bên trong âm vụ qua như gió, rất là khó chơi. Hơn nữa những cái kia hồn thú vật đối với chúng ta nguyên thần thân thể rất là linh mẫn, có hay không có thể đem giết chết dưới tình hình, liền cần ta đều tiến vào trong đó nhiều hơn phòng bị rồi. Niên Liễn rõ ràng đối với Úc Hồn Sơn Mạch cẩn thận nghiên cứu qua, giải thích một phen, cũng là giải thích khó hiểu Tần Phượng Minh trong lòng khó hiểu. Gặp nhau Tần Phượng Minh gật đầu rõ ràng, Niên Liễn lần nữa mở miệng nói, cái mảnh này sơn mạch, diện tích cũng không lớn, chỉ có mười mấy vạn dặm phạm vi mà thôi. Giờ phút này cự ly này che giấu tu di không gian mở ra, khả năng còn có hai tháng lâu. Chúng ta là tiến vào trong đó, hay là trước tìm vừa ẩn bí mật làm cho đang chờ đợi mở ra thời điểm lại tiến vào tìm kiếm đây? Niên Liễn cùng Ma Trạch tuy rằng đạt được đế tôn phân thân, nhưng bọn hắn biết được, chỉ cần đi vào Úc Hồn Sơn Mạch bên trong, bọn hắn cái này phân thân, chỉ có thể nơm nớp lo sợ chú ý cẩn thận. Làm cái gì, đều cần trưng cầu bên cạnh hai gã tu sĩ ý kiến. Tần Mỗ đã từng cùng cái kia lãnh thu hồng hẹn nhau ở đằng kia tu di không gian mở ra chỗ gặp nhau, chúng ta vẫn là tiến vào trong đó, trước tiên tìm đến lãnh thu hồng mọi người cho thỏa đáng. Có lãnh thu hồng tại, chúng ta cũng có thể giảm bớt không ít phiền toái. Tần Phượng Minh không chần chờ, trực tiếp trả lời thuyết phục Niên Liễn nói. Nguyên lai đạo hữu thật sự cùng cái kia băng nhan mỹ nữ ước hẹn rồi. Cũng tốt, tới liên hợp cùng một chỗ, chúng ta cũng là an ổn. Lúc trước Tần Phượng Minh trở về sau, mọi người người nào cũng không có hỏi hắn sở hành kết quả. Lúc này nghe được hắn nói như thế, cô Thương Thượng Nhân gật đầu nói. Cô Thương Thượng Nhân thanh danh bên ngoài, chính là tại đây thanh cốc trong không gian, đều thuộc về cường đại nghịch thiên tồn tại. Nhưng hắn không phải là rất thích tàn nhẫn tranh đấu người, vì vậy không do dự, liền phụ họa Tần Phượng Minh nói. Bốn người không lại chế nghi, thân hình thoát một cái, lần nữa hướng về phía trước kích bắn đi rồi. Thân hình kích xạ, rất nhanh đụng vào tại một đoàn nồng đặc âm vụ lên, giống như một tầng lều vải hơi là khẽ quấn, tiếp theo một cỗ nhẹ nhẹ khí tức băng hàn liền bao bọc tại Tần Phượng Minh trên thân thể. A, như thế nơi này âm hàn khí tức lại đối với nguyên thần có ăn mòn hiệu quả. Đột nhiên tiếp xúc đến nồng đặc âm vụ, Ma Trạch một tiếng thét kinh hãi, liền vang vọng dựng lên rồi. Ma đạo hữu, Úc Hồn Sơn mạch cũng không phải là bình thường chỗ, trên điển tịch khuyên bảo, cũng không phải nói suông, nơi đây vốn là đối với chúng ta nguyên thần trạng thái thân hình vô cùng có uy hiếp một chỗ hiểm địa. Nhiên Liễn biểu lộ nghiêm nghị, cũng không có quá mức kinh ngạc. Nghe được Ma Trạch kinh hô, trong miệng lạnh lùng lên tiếng nói. Nơi này khí tức băng hàn không giống với nả âm triều trạch địa phương khác âm lãnh khí tức, cỗ khí tức này đối với Tần Phượng Minh thân hình có một cỗ giống như sơi tái vậy cảm giác tồn tại. Nói là ăn mòn, cũng là thỏa đáng, cái loại này ăn mòn chẳng qua là rất nhỏ, cũng không đối với mọi người tạo thành quá lớn quấy dày. Nhưng mà nếu như quanh năm đợi ở trong đó, nghĩ đến tiến vào nơi này tu sĩ, ai cũng sẽ khó nhịn kỳ nhiễu đấy. Thần thức thả ra, Tần Phượng Minh phát hiện, xung quanh vẻn vẹn có vài chục trong phạm vi có thể cảm ứng rõ ràng đến. Bốn phía sương mù dày đặc che đậy bên trong, là từng tòa nhập lại không cao lắm nổi lên phục dãy núi, ngọn núi giữa, có rất nhiều đầm nước tồn tại. Nơi đây thuộc về nả âm triều trạch, có mảng lớn diện tích đầm nước, nhưng cũng nói được. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4799, Hồn Thú. Ồ, nơi đây như thế lại phiêu đãng có một chút đoàn sương mù phát tán thần hồn khí tức. Những cái này sương mù đoàn thần hồn năng lượng rõ ràng tràn đầy, không biết chúng ta có được hay không hấp thu ẩn chứa trong đó tràn đầy thần hồn năng lượng sao? Bốn người tại bên trong dãy núi xuyên thẳng qua, rất nhanh liền tiến vào Úc Hồn Sơn mạch trăm dặm xa. Nhìn về phía trước phiêu đãng mà qua một đoàn xanh đen sương mù đoàn, Tần Phượng Minh thân hình đột nhiên ngừng lại, trong miệng kinh dị lên tiếng nói. Cô Thương Thượng Nhân nhìn sương mù đoàn, trong ánh mắt cũng hiển lộ lấy kinh ngạc chi ý. Đều nói thanh cốc trong không gian không ẩn chứa có thần hồn năng lượng, mà giờ khắc này xuất hiện ở bốn người trước mặt thần hồn năng lượng sương mù đoàn lại làm giải thích như thế nào? Hai vị tiền bối, trên điển tịch nói, những thần hồn năng lượng này ẩn chứa sương mù đoàn, bên trong năng lượng bên trong pha tạp, hỗn tạp, hơn nữa có cực kỳ cường đại thần hồn ăn mòn lực lượng tồn tại, chúng ta nguyên thần thân thể không thể tới đụng vào, nếu không sẽ bị những cái kia sương mù đoàn bao bọc, khó có thể thoát khỏi. Cuối cùng vô cùng có khả năng vẫn lạc tại trong đó. Nhiên Liễn chứng kiến sương mù đoàn phiêu phù, trong đôi mắt hiển lộ ra một tia kiêng kỵ chi sắc, trong miệng vội vàng giải thích. Nhiên đạo hữu nói không sai, những cái này sương mù đoàn vô cùng quỷ dị, chỉ cần đụng vào tại chúng ta trên người, liền khó lấy khu trừ. Càng là tế ra công kích chống cự, những cái này sương mù đoàn càng là khu trừ không hết. Thật giống như ta đều trong cơ thể thần hồn năng lượng, đối với sương mù đoàn là cường đại bổ sung. Ma Trạch đồng dạng trước mặt sắc mặt ngưng trọng, mở miệng bổ sung. Những cái này sương mù đoàn chung thần hồn năng lượng ẩn chứa có tử linh khí tức, đối với chúng ta nguyên thần thân thể vô cùng nhất khắc chế, các vị đạo hữu vẫn là cẩn thận, không nên khinh dịch đụng vào những cái kia sương mù đoàn cho thỏa đáng. Cô Thương Thượng Nhân sắc mặt trầm xuống, trong mắt lệ mang kích chợt hiện, tùy theo cũng trịnh trọng mở miệng nói. Tần Phượng Minh trong mắt lam mang biến mất, gật gật đầu, không tái mở miệng cái gì. Bốn người thân hình lóe lên, né qua phía trước sương mù đoàn, từ kia bên cạnh ngoài mấy trăm trượng bay vụt mà qua, như trước hướng về phía trước sơn mạch ở chỗ sâu trong phi độn mà đi. Đối với cái kia chỗ phiêu đãng tu di không gian cửa vào cụ thể ở đâu, Nhiên Liễn cũng không biết đấy. Bất quá Tần Phượng Minh bốn người vững tin, nếu như tu di không gian mở ra, thế tất sẽ trước ổn định tại một nơi. Sau đó tản mát ra một ít khác thường khí tức, bọn hắn cần muốn tìm, chính là loại này có chút khác thường chỗ. Nếu như lúc này đây che giấu không gian mở ra, đã bị không ít đế tôn phân thân biết được, vậy bây giờ thế tất sẽ có không ít đế tôn phân thân đã dẫn đầu tùy tùng của hắn tiến vào nơi đây. Ở đằng kia chỗ mở ra chi địa tụ tập, cũng hẳn là vô cùng có khả năng chuyện. Không tốt, nơi này có một cái hồn thú. Một tiếng thét kinh hãi, đột nhiên tự Ma Trạch trong miệng lên tiếng kinh hô. Theo Ma Trạch tiếng gọi ầm ĩ, nhất đạo xanh đen tấm lụa đột nhiên từ một đoàn không có quy luật du đãng thần hồn năng lượng sương mù đoàn bên trong bắn ra, như nhất đạo điện thiểm, hướng về bốn người bay nhào tới. Đạo kia tấm lụa tốc độ nhanh gấp, so với giờ phút này mọi người toàn lực khu động độn thuật tốc độ, vẫn nhanh hơn một chút. Vô cùng nhất để cho Tần Phượng Minh bốn người giật mình là, đạo này tấm lụa kích xạ, vậy mà không mang theo bao nhiêu năng lượng khí tức. như không là ma trại ở đằng kia. Đoàn thần hồn năng lượng sương mù đoàn vừa mới hiển lộ ra cuốn lên khác thường thì lên tiếng kinh hô, đã lướt qua sương mù đoàn Tần Phượng Minh ba người, căn bản là không phát hiện được đạo này tấm lụa bắn ra. Có thể xuất hiện như thế đại ý tình hình, cũng là bọn hắn đã gặp không dưới 20 đoàn sương mù đoàn, còn chưa gặp được bất kỳ khác thường gì xuất hiện qua. Ma trạch lên tiếng kinh hô, bốn đạo công kích liền lập tức chợt hiện ra. Xuy xuy tiếng xé gió ở bên trong, hướng về kia đạo kích xả tới xanh đen tấm lụa oanh kích mà đi. Bốn người cảnh giác chi ý vốn là rất cao, có thể nói tất cả từ trong cơ thể nộ pháp quyết đã sớm ở vào vận chuyển trạng thái, công kích tự nhiên cũng là tùy tâm mà phát. Bốn đạo công kích, trong nháy mắt liền cùng kích xả tới xanh đen tấm lụa va chạm vào nhau. Phanh kêu thanh âm, lập tức vang vọng tại chỗ. Hồng, một tiếng thê lương hung thú rú thảm, theo bốn đạo công kích đánh vào tấm lụa bên trên, đột nhiên gào thét mà ra. Xanh đen tấm lụa một cuốn, tiếp theo liền ngược lại bắn đi rồi. Cái này chính là hồn thú sao? Quả thật có chút quỷ dị. Nhìn bốn đạo bất đồng hình dạng công kích kích xạ, vừa mới tiếp xúc tại xanh đen tấm lụa lên, rồi đột nhiên thanh mang lóe lên xỏ xuyên qua mà qua, hướng về xa xa bay đi. Tần Phượng Minh không khỏi trong miệng nhẹ kêu lên tiếng, bốn người riêng phần mình tế ra nhất đạo công kích, giống như đập nện cũng không phải một cỗ thực thể, mà là một hư vô đồ vật. Tuy rằng năng lượng va chạm, có năng lượng chấn động trùng kích bày ra, nhưng rõ ràng không phải là rất mãnh liệt. Chỉ là lóe lên, đạo kia xanh đen tấm lụa trong hung thú liền bỏ chạy mà rời đi. Nhưng Tần Phượng Minh vẫn là nhìn đến rõ ràng, cái kia xanh đen tấm lụa bên trong là một cái chỉ vẹn vẹn có hơn một trượng to lớn khủng bố hung thú. Cái kia một hung thú toàn thân xanh đen, có một tầng thanh mang bao bọc. Răng nanh bên ngoài lật, bốn chân tráng kiện, hồn thú cái này một danh tự chữ, Tần Phượng Minh từng tại quỷ giới sắt long chi địa trong đụng phải. Bất quá nơi đó hồn thú là chân thật thực thể tồn tại. Mà ở trong đó hồn thú, rõ ràng không phải là thân thể thực thể. Cái này hồn thú cực kỳ tử linh chi khí, đối với chúng ta công kích có cực lớn ăn mòn khả năng. Cũng may cái này từng con một là một cái ma vương sơ kỳ tồn tại, nếu như đụng phải ma vương đỉnh phong hoặc là ma tôn cảnh giới hồn thú, nghĩ đến sẽ cho ta đều tạo thành cực đại uy hiếp rồi. Nhìn cấp tốc đi xa hồn thú, cô thương thượng nhân biểu lộ rất là ngưng trọng chậm rãi nói ra. Các vị không cần lo lắng, tại đây Úc Hồn Sơn mạch bên trong, chúng ta là không sẽ đụng phải ma vương đỉnh phong trở lên hồn thú đấy. Trong điển tịch ghi lại hồn thú, đẳng cấp cao nhất cũng chỉ là ma vương ở bên trong, hậu kỳ. Bất quá cái này hồn thú không phải là thực thể, tuy rằng cùng âm hồn quỷ vật tương tự, nhưng rõ ràng nếu so với quỷ vật cường đại hơn hung tàn, và lại còn muốn linh trí rất nhiều. Niên Liễn biểu lộ coi như buông lỏng mở miệng, đối với Úc Hồn Sơn mạch, hắn so với Tần Phượng Minh ba người rõ ràng phải hiểu thật nhiều. Những cái này hồn thú đối với chúng ta uy hiếp tuy có, nhưng là nhập lại không quá lớn. Chẳng qua là kia giấu ở hồn trong sương mù, qua như gió tốc độ, cần ta đều hết sức chăm chú phòng bị. Nếu như kia có thể giấu ở dưới đây đầm nước bên trong, vậy bọn ta thì càng thêm cần cảnh giác. Tần Phượng Minh gật gật đầu, nhắc nhở ba người nói. Kỳ thật, nếu như là Tần Phượng Minh mình tới, đối với nơi này cái gì hồn thú, căn bản là sẽ không để ở trong lòng. Chẳng những sẽ không để ở trong lòng, ngược lại sẽ mừng rỡ hồn thú hiện thân. Nơi này hồn thú, rõ ràng cho thấy một loại thần hồn năng lượng ngưng tụ đồ vật, nói là âm hồn quỷ vật, cũng không đủ. Chẳng qua là nó hình thành, khả năng còn có một chút quỷ vật không cụ bị điều kiện. Đối với cái này loại hồn thú tồn tại, Kim Phệ thế nhưng là nhất vui mừng đấy. Chỉ cần bị Kim Phệ tập trung, Tần Phượng Minh vững tin, không một chỉ có thể chạy ra Kim Phệ nuốt đấy. Bốn người lần nữa khởi hành, lúc này đây mọi người lòng cảnh giác, so với lúc trước muốn đề cao vài phần rồi. Xuyên thẳng qua tại dãy núi đầm nước bên trong, mọi người đối với phiêu đãng hồn sương mù, có thể nói là đứng xa mà trông. Chỉ cần có thể rời xa, bốn người không quan tâm nhiều đi mấy dặm đường trình. Đối với những cái kia hồn thú, bốn người người nào cũng không có tới tranh đấu tâm tư. Thần kỳ thuận lợi, gặp được một con kia hồn thú về sau, bốn người lại đang Úc Hồn Sơn mạch bên trong tìm tòi mấy ngày, không còn có đụng phải một cái hồn thú công kích. Bất quá tu sĩ, ngược lại là gặp mấy sóng, chẳng qua là song phương người nào đều không có tính toán động thủ tranh đấu, tại Tần Phượng Minh cùng cô thương thượng nhân trước thời gian phát hiện xuống, bốn người rất nhanh liền xa xa né qua, không cùng tu sĩ khác chạm mặt. Tại dãy núi đầm nước bên trong du đãng hơn 10 ngày sau, đột nhiên bốn người phía trước chi địa, hiện ra một cỗ cũng không phải cỡ nào kịch liệt năng lượng chấn động. Âm khí bắt đầu khởi động bên trong, hướng về bên phải phía trước chậm rãi hội tụ mà đi. Phía trước có dị động, nói không chừng chúng ta tìm kiếm chi địa, ngay tại bên phải phía trước. Đột nhiên gặp nhau khác thường hiện ra, ma trạch bỗng nhiên hiện ra vẻ vui mừng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.